À, xem ra các ngươi thật đúng là lợi hại. Lì kẻ đưa tay nhận lấy hế lì xệ trong tay tình báo, sau khi mở ra một bản vẽ giống như dược nhiên vũ thượng. Án giờ hiệu. Ngoặc, tuổi tác 18 tuổi, đến từ Huy Nguyệt Công Quốc một nơi xa xôi chấn nhỏ. Lì kẻ liếc mắt nhìn, xác nhận nói, đây là giả. Xác thực đâu? Hế lì xệ không chút nào phủ nhận nói rằng, đúng là giả. Chương 191, nghe trộm thiên hạ. Chiến tranh lĩnh chủ, là cực kỳ hy hữu đặc thù chức nghiệp. Chiến tranh lĩnh chủ, là lĩnh chủ mới có thể đảm nhiệm chức nghiệp, trên căn bản đều do quý tộc thu vào trong lòng, nhưng là tỷ số tử vong nhưng cũng một mực cư cao không dưới. Mà lĩnh chủ loại nghề nghiệp này, chết ở nguyền rủa cùng ám sát bên trong, đơn giản là thấy thường xuyên sự tình. Ám sát có thể nương nhờ hộ vệ tới né tránh, nhưng là nguyền rủa, nhưng là phi thường cường đại một loại giết người thủ đoạn. Nguyền rủa có thể xếp loại tại lực lượng thần bí một loại, tựa như cùng lì kẻ thật sự gặp gỡ vận rủi như thế, thì không cách nào nương nhờ thông thường thủ đoạn tới tiến hành giải trừ. Nhưng là nguyền rủa so sánh vận rủi, nhưng không kém dừng một tiết hai tiết. Ở trong cái thế giới này, muốn nguyền rủa chết một người người, là phi thường phiền toái sự tình, trừ tương ứng tài liệu ở ngoài, còn phải biết rõ đối phương tên thật cùng rõ ràng ngày sinh, chỉ có những thứ này đều bắt được, mới có thể đối với hắn tiến hành nguyền rủa. Mà một khi trở thành siêu phàm người, siêu phàm linh quang là có thể cực lớn suy yếu loại này nguyền rủa lực lượng. Trên căn bản lại khó mà sử dụng nguyền rủa giết chết đối phương. Cho nên, phát hiện giai đoạn quý tộc lĩnh chủ, trên căn bản đều là siêu phàm người duyên cớ, chính là ở đây, sẽ không tùy ý gặp người khác nguyền rủa, ngoài ý muốn chết yểu. Mà muốn trở thành chiến tranh lĩnh chủ, đồng dạng phải cẩn thận bị tiểu nhân ám toán, năm trước liền đã từng ra khỏi nhiều lên như vậy tai nạn, sau đó trong cuộc sống, tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện các học đồ, trên căn bản đều thông minh rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu liền ngụy tạo thân phận của mình. Từ đó làm hết sức ở đây an toàn sống tiếp. Đương nhiên, nếu quả thật thế lực cường đại, sử dụng một ít đặc thù đùa hộ mạng ngăn cách nguyền rủa cũng là có thể. Bất quá rất hiển nhiên, cái này gọi là án giờ hữu 18 tuổi thiếu niên, không phải như vậy nhân vật. Hắn nơi này rõ ràng cho thấy có làm giả vết tích, thậm chí cực kỳ rõ ràng. Bị người trực tiếp nhìn ra tỷ lệ vượt qua 99%. Một cái xa xôi chấn nhỏ quý tộc hải tử, lại có thể lên chiến tranh lĩnh chủ học viện. Quyển sách này chính là một cái buồn cười đề tài. Vẹn vẹn là 1.200 cái kim tệ học phí, hậu kỳ còn có đủ loại chi phí, liền trực tiếp diệt sạch một ít tiểu quý tộc gia nhập. Bọn họ không phải là thanh toán không tưởng, mà là thanh toán sau đó sẽ đối với gia tộc thương cân động cốt, tạo thành không thể xóa nhòa hậu quả. Như vậy giả quá mức rõ ràng thân phận, chẳng qua là ở nói cho những người đó, không nên sử dụng nguyền rủa, vô dụng. Mà nếu như lì kệ thân phận bộc lộ ra đi, hắn cũng không phải rất sợ. Bởi vì hắn ở cái thế giới này tên là Lì Kẹ. À tờ dịp, bản thân này chính là một cái giả tạo tên, Newton sử dụng nguyền rủa tới nguyền rủa giết hắn, chỉ có thể là hưởng phí thời gian. Hệ lì sẽ lấy được tin tức không chỉ là án giờ hiệu điểm này giả tạo thân phận, nếu không cũng không có cần gì phải cho Lì Kẹ. Án giờ hiệu là vị thứ tư đi tới chiến tranh lĩnh chủ học viện chiến tranh lĩnh chủ học đồ, hắn một cái khác căn cư ở vào khu công nghiệp nơi nào đó biệt thự, ở chỗ này có đại lượng vật liệu tiến vào nhà nhưng quỷ dị biến mất tin đồn. Có thể xác định là thông qua nơi này truyền tống vào hải đảo nơi nào đó địa phương. Hệ lì xệ nhìn về phía lì kẹ, xem ra giống như chúng ta, hắn cũng tìm tới một cái khác cái rời đi học viện đường. Thông hướng khu công nghiệp kia phòng. Xem ra chủ yếu là giấu giếm bản thân hướng nơi này chuyển vận cái gì đồ vật. Nếu không thì được thông qua học viện đại môn, rất dễ dàng bị người thấy, từ đó có nhằm vào. Vật phẩm còn dễ nói. Người không cách nào núp ở không gian vật phẩm trong. Ra vào tự nhiên sẽ bị xem cái lộn chồng vó lên trời. Hệ lì xệ theo kia số 6 truyền tống phòng ra vào thời điểm, không biết rõ bao nhiêu lần cảm nhận được dòm ngó ánh mắt. Những thứ này đều là đang quan sát người nàng, những thứ kia trước thời hạn đến còn có đã tới vẫn còn không có báo cáo chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, chính thông qua phương thức như vậy, tới quan sát tương lai mình đối thủ cùng đồng đội. Lì kẹ có thể khẳng định, mình tuyệt đối đã trên một ít người tình báo, lần đầu tiên hắn theo chiến tranh lĩnh chủ học viện nhân viên làm việc tiến vào hải đảo thời điểm. Cũng đã tiến vào trong mắt những người kia. Hắn đã mất nước trước. Không thể lại tiếp tục mất tình báo. Cho nên hắn chuẩn bị bên ngoài cùng trong tôi tiến vào học viện nhân tuyển, chính là muốn thông qua những thứ này. Để đền bù bản thân trước sai lầm. Có người thấy qua, món đó trong biệt thự từng đi ra mười mấy công nhân xây cất bộ dáng người. Hệ lì sẽ tiếp tục báo cáo ản dơ hiệu tin tức. Sau đó một ít tình hình biểu hiện, những công nhân này thông qua truyền tống trận rời đi, cụ thể hướng đi không biết, nhưng là đủ để chứng minh một chút tình hình. Án giờ hệ thống phòng ngự xây dựng tốt. Lì kẹ thở dài, vẹn vẹn là từ một điểm này xem, liền biết rõ đối phương tới là cỡ nào sớm. Xây dựng hệ thống phòng ngự có thể không phải là đơn giản như vậy, cho dù có pháp thuật hỗ trợ, muốn đủ vững chắc, không có thời gian rất lâu thì không cách nào làm được. Án giờ hoặc sáng hoặc tối, cùng khoảng chừng 7 cái chuẩn bị tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện tiến hành phổ thông chức nghiệp học bổ túc người có liên lạc, có lẽ bản thân chính là hắn phái nhập vào người vừa tới, làm ngày sau khác tổ xây bản thân hệ thống đưa đến nhất định tác dụng. Hệ lì sẽ mỉm cười nói, nhưng là căn cứ một ít tình báo, trong đó có hai người, cùng khác ngoại chiến cạnh tranh lĩnh chủ học đồ từng có duyên gặp một lần. Flip, 21 tuổi, nữ nam tước, trai lơ vô số sặc sỡ nữ nhân, cụ thể tình báo không biết, là một cái phi thường thần bí nhân. Rất thú vị. Lì kẹ hơi hí mắt ra, xem ra nữ nhân này không đơn giản a. Không, án giờ phát hiện một điểm này, hắn đã từng phái người theo dõi hơn hai người kia, nhưng ở sau này không có bất kỳ động tác. Hệ lì xệ mà nói để lì kẹ không nhịn được cười lên. Hắn có thể cảm giác, hai người kia so với hắn lợi hại hơn nhiều. Đối với chủ nhân, các đờ gìn nói cho ta biết, có một con liệt diễm chó sói giờ phút này cần phải ngay tại Philip bên người, ngài có thể thử một lần. Hệ lì xệ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng về phía lì kẹ nói rằng, đã bị thả ra nô dịch thuật, nhìn một chút ngài có phải không còn có thể liên lạc với hắn. Đây là cùng cắt đờ gìn một mực thương lượng xong sự tình, lì kẹ gật đầu một cái, không nói thêm nữa, nín thở tinh thần bắt đầu tìm kia một cái liệt diễm chó sói. Loại bỏ xuống từng cái tuyển hạng sau, rốt cuộc liên lạc với cắt đờ gìn lời muốn nói kia một đầu liệt diễm thân sói trên. Ở hải đảo một bên kia, một gian xa hoa bên trong căn phòng, một đầu cả người thật giống như thiêu đốt chó sói chính buồn trắng áp, đột nhiên cả người khẽ run lên, nằm trên đất không lên tiếng nữa. Ở liệt diễm thân sói bên không xa, hắn giờ phút này nữ chủ nhân đang ở đầy nhiệt tình cùng một tên cực kỳ anh tuấn nam tính, làm thích nghe ngóng sự tình. Nghe huyền chuyển không ngừng khẽ hô cùng tiếng thở dốc, lì kẹ lộ ra kinh hỉ nụ cười. Hắn có thể đầy đủ mượn liệt diễm chó sói đối với hắn bốn phía tiến vào làm trông nghe, cho dù bị thi triển nô dịch thuật, nhưng là bản thân còn là một phần của tự thân binh lính, có thể tùy ý dòm ngó chung quanh hết thảy. Vô cùng tốt, nói cho cắt đờ gìn, chuyện tiến hành phi thường hoàn mỹ. Lì kẹ hít một hơi thật sâu, có thể tiến vào làm trộm nghe thiên hạ kế hoạch. Đem thế gian hết thảy bí mật, nắm trong tay, cái này chính là nghe trộm thiên hạ kế hoạch cuối cùng mục tiêu. Chương 192, nguyên tố cao tháp kinh khủng tích lũy. Khoảng cách lì kẹ bị buộc đứng ở nguyên tố cao tháp đã qua ước chừng một tháng. Tại đây trong một tháng, nguyên tố cao tháp phát sinh long trời lở đất biến hóa, chiến tranh nội tình lần nữa tụ tập, càng cường đại. Đầu tiên, là dài đến một tháng ngân tệ sản xuất, trừ dân cư tự thân mang đến mấy triệu ngân tệ ở ngoài, còn có đến từ nguyên tố lò luyện rút số. Thỉnh thoảng vận khí bạo dạp thời điểm, kết xù ngân tệ khen thưởng cũng sẽ theo tới. Dù sao ngân tệ là thuộc về nhất cấp thấp khen thưởng, rất dễ dàng là có thể rút ra đến. Ở đem kiến trúc bổ sung đầy đủ sau, mặc dù không có còn thừa lại bao nhiêu ngân tệ, nhưng là sau đó mỗi một ngày, sản xuất ngân tệ cũng sẽ tích góp đi xuống, tiến hành trọng yếu hơn trang bị cường hóa. Nói rằng trang bị, ở chế tạo đại sảnh thăng cấp đến bây giờ cao cấp nhất sau, trang bị mới chuẩn bị xuất hiện, lần này xuất hiện là màu lam phẩm chất trang bị, cơ sở thuộc tính liền so với màu xanh lá cây trang bị nhiều hơn 1/3. Sau đó cường hóa trong, lấy được cường hóa cấp bậc cũng cao hơn nhiều màu xanh lá cây trang bị cường hóa. Nói đơn giản, đồ màu lam ở đồng đẳng cấp thời điểm, so với màu xanh lá cây trang bị cường hóa 1/3 tả hữu. Mặc dù không có con số cụ thể, nhưng là đây là nhiều anh hùng tự mình so sánh, lì kẹ cũng công nhận đáp án này. Bất quá bởi vì ngân tệ còn không đầy đủ, lì kẹ không có tiến hành thay đổi quần áo, lần nữa thăng cấp trang bị cấp bậc, cũng là một món tiêu phí to lớn sự tình. Cái này cần chờ đến sau này. Ngân tệ khẩn trương là phi thường bình thường sự tình, mấy triệu ngân tệ nhìn qua rất nhiều, cho trang bị cường hóa một chút ngay lập tức sẽ có thể thấy đấy. Lẹ vào 60 trang bị tiến hành một lần cường hóa, chính là 7, 8 vạn tiết tấu, một vòng 10 lần cường hóa thêm vào một bộ 6 cái, thì phải lịch kệ tích lũy thời gian một tháng, cực kỳ khủng bố. Còn có những chức năng khác tính chất kiến trúc, ở rối rít đạt tới cấp 6 sau đó, cũng đều mỗi người xuất hiện mới biến hóa. Cấp 6 tiến tháp, nắm giữ đặc thù năng lực, cường hóa hoanh kích. Đang đối với chính thức chức nghiệp giả tiến hành lúc công kích sau khi, có thể đánh vỡ đối phương siêu phàm linh quang, không nữa sẽ phải chịu công kích yếu bất hiệu quả. Cấp 6 triệu hoán đại sảnh, đạt được càng thực lực cường đại. Cấp 6 nguyên tố vệ binh khi tiến vào nguyên tố trại lính cường hóa sau, có thể đạt tới chính thức chức nghiệp giả mức độ, mặc dù là kém cỏi nhất một loại kia, nhưng đại biểu kinh khủng nhất sự thật. Chỉ cần lình kệ tích lũy đủ, hắn tùy thời có thể kéo ra mấy ngàn chức nghiệp giả. Mặc dù hơn không bao nhiêu ngày thì phải biến về nguyên dạng. Cho dù lần nữa đụng phải vị kia Valentine, lì kẹ cũng có đầy đủ tự tin. Ở không cần song tử biến thân trở thành tham lam lĩnh chủ, cũng có đủ sức lực đánh bại đối phương. Nói cách khác, Lì Kẻ bây giờ dám cùng một tên không có ở đây bản thân trên trận địa cao cấp chức nghiệp giả đối kháng. Hơn nữa, hôm nay, hắn danh vọng trị giá rốt cuộc đạt tới 24 vạn. Hắn có thể mua một tên màu đỏ phẩm chất anh hùng. Hơn nữa, mới 10 lần sắp đến, hai gã mới anh hùng hội xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Hơn nữa, V3 thiếu 2.500 cái kim cương liền có thể đạt thành, Lì Kẻ chuẩn bị tiến hành một lần kim cương rút ra anh hùng, để khiến cho bản thân đạt tới V3 cấp bậc. Chẳng qua là chân chính mấu chốt. Còn là Lì Kẻ không ngừng tiêu phí kim cương nuôi thủ hộ giả Phượng Hoàng đi ra. Mặc dù không có cái gì phong vân biến sắc, ban ngày biến thành đen loại hình triệu chứng, nhưng là căn cứ song tử giọng, trải qua một tháng nuôi sau đó đạt tới cấp 10 Phượng Hoàng, thực lực rất cường đại, so với trước kia cái đó Valentine cũng không kém. Chẳng qua là Phượng Hoàng chỉ có thể ở nguyên tố cao tháp chung quanh mấy trăm mét loại hình tiến hành chiến đấu, chỉ có thể làm cuối cùng phòng ngự thủ đoạn tới sử dụng. Theo Phượng Hoàng cấp bậc tăng lên, hắn thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng trở thành Lì Kẻ bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất một lá bài tẩy. Lì Kẻ không có lập tức mua mới màu đỏ anh hùng, bởi vì đến bây giờ hắn còn không có nắm đúng yêu cầu lựa chọn vị nào. Nguyệt thân tế tự Elin, Hủy diệt sứ Đồ Cát Sanna, Cao thượng thiên sứ Gùn Nạ Dạ. Ba vị này có thể nói, mỗi người đại biểu một cái không đồng loại hình. Hủy diệt sứ Đồ Cát Sanna không cần nói nhiều, nhất định là tôn trọng tấn công làm chủ chiến đấu hình anh hùng. Nguyệt thần tế tự Elin, làm một tên tế tự, hẳn là trọng điểm ở phụ trợ cùng chữa trị phụ trợ tính anh hùng. Mà cuối cùng cao thượng thiên sứ Gùn Nạ Dạ có chút khó khăn đoán. Bất quá căn cứ trước mặt anh hùng, cái này cao thượng thiên sứ rất có thể là một tên phòng ngự năng lực cực cao xe tăng. Ở nơi này thế giới chân thật bên trong, hấp dẫn cừu hận xe tăng vô hình trung bị suy yếu rất nhiều, nhưng là cao thượng thiên sứ tự thân năng lực là cái gì, Lì Kẻ cũng không biết. Có lẽ căn bản cũng không cần cừu hận nhân tố là có thể để cho nàng trở thành màu đỏ phẩm chất anh hùng. Thì như, một tên toàn năng hình anh hùng. Lì Kẻ xoa xoa huyệt thái dương, ngáp một cái cầm trong tay sách vở hạ xuống, mấy ngày gần đây đem sách cũ đã xem không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị để hệ lì sẽ mang về một ít sách mới tiêu khiển một chút. Sử dụng tháp cao thị giác, Lì Kẻ muốn tìm được hệ lì sẽ ở chỗ này. Bất quá đầu tiên nhìn, sẽ để cho Lì Kẻ không nhịn được che mặt. Tắt giả đang ở đại môn nơi đó đúc luyện thân thể. Lưng đeo so với chính mình cao hơn một nhóm thạch đầu, Lì Kẻ không biết do nặng bao nhiêu, ngược lại hắn hiện tại cũng không có lực lượng giống như nàng dạng ở nhảy hết, bắp thịt cả người run lẩy bẩy, nhìn một cái cũng rất có chèn ép tính chất. Một cái chuyên chú tại luyện cơ thịt nữ nhân, Lì Kẻ không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Vị này đến từ Ghost Đế quốc quan tiên phong, mặc dù tên là Tắt giả, nhưng là nàng càng thích người khác gọi nàng Ghost. Nói đây là đại biểu đế quốc vinh quang. Mỗi một vị đế quốc quân người ở bên ngoài cũng phải như vậy tự xưng, dĩ nhiên, nếu như Lì Kẻ không muốn, nàng cũng sẽ không như vậy tiếp tục làm. Bất quá Lì Kẻ cũng lười sửa chữa nàng mà nói, ngược lại Tạt Giả cùng Ghost đều là một cái ý tứ, đều là ở xưng hô nàng. Lì Kẻ suy nghĩ một chút vẫn là không có đi gọi nàng, cái này bản thân đem chính mình cấp bậc theo cấp 20 mạnh mẽ lên tới cấp 24 gia hỏa, chẳng qua là sử dụng thời gian một tháng. Ở mấy cái làm thí nghiệm anh hùng ở giữa, tiểu lấy nàng tốc độ lên cấp kinh người nhất, dù sao chỉ cần không nhìn thấy người nàng, đều không cách nào tưởng tượng một người là thế nào có thể chỉ cần tỉnh lại liền bắt đầu đúc luyện thân thể. Bắp thịt. Đã từng Lì Kẻ vốn là cũng lo lắng nàng đem chính mình thân thể luyện sụp đổ, nhưng là sau đó căn cứ chính nàng nói, nàng có bản thân độc nhất thiên phú đặc thù kỹ năng, có thể đang ngủ trong thời gian cực kỳ nhanh chóng khôi phục tự thân chịu đựng đến tổn thương cùng mệt nhọc. Trên căn bản một ngày luyện tập, ngủ một giấc liền lại vừa là một cái trạng thái tràn đầy tình hình. Đây quả thực chính là một cái bột. Một cái ở trong tiểu thuyết có thể coi làm nhân vật chính siêu cấp ngón tay vàng. Bất quá ở Lì Kẻ nơi này, cố gắng mặc dù có sử dụng, nhưng là chân chính vẫn còn cần mặt khác đồ vật. Đẳng cấp khảo sát đã hoàn thành, theo cá nhân cố gắng bất đồng, có thể mang đến nhất định cấp bậc tăng lên. Nhưng là phá cấp, đột phá còn có đánh giá tăng lên, ở dài đến thời gian một tháng bên trong, không có bất kỳ một cái anh hùng có thể làm được. Cũng nói đúng là, còn phải Lì Kẻ làm cho này nhiều chút anh hùng cung cấp thăng cấp, đột phá loại hình trợ giúp. Cái này đã phi thường không tưởng, có thể làm Lì Kẻ tiết kiệm dưới đại lượng tài nguyên, từ đó có càng linh hoạt sử dụng phương thức. Chương 193, một người người đều không đơn giản. Cắt đờ dìn lại đưa mấy phần tình báo trở lại. Khoảng thời gian này tới nay, Lì Kẻ trên căn bản liền không có nhìn thấy qua người nàng ảnh, căn cứ thường thường đi ra ngoài làm sự tình ế Lì Sệ từng nói, gần đây Phỉ Thúy thành thượng tầng trong xã hội. Đối với Cắt Đờ Dìn phu nhân có thể nói là người người đều biết. Gần đây nhất nổi tiếng, giàu có nhất cũng nhất thần bí Cắt Đờ Dìn phu nhân. Trong tay hàng hóa cực kỳ phong phú, cho tới tinh xảo muối ăn, đường trắng, hương liệu, từ hy hữu tơ lụa, đồ sứ, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có một ít hoạt động, tặng một ít giá trị mấy trăm thậm chí hơn ngàn kim tệ ma thú. Một nữ nhân như vậy, tự nhiên đưa tới rất nhiều người đề tài câu chuyện. Ai cũng không biết rõ Cắt Đờ Dỉn phu nhân bối cảnh, nàng thần bí giống như là đột nhiên nhô ra như thế, nàng thế lực rộng lớn, con đường thông suốt, đại lượng hàng hóa đột nhiên liền nhô ra, không biết rõ đến tột cùng theo nơi nào đạt được. Thần bí đại biểu không biết, cũng đại biểu nguy hiểm. Cắt Đờ Dỉn phu nhân càng như vậy nói phách lối, đối với nàng động tác nhỏ thì càng thưa thớt, nhất là ở có hơn 10 tên chức nghiệp giả tồn tại cuồng phong đạo phỉ đoàn chuẩn bị ban đêm tập kích, nhưng ở trong nháy mắt tiêu diệt ở Cắt Đờ Dỉn phu nhân trong biệt thự sau, hết thể động tác liền chìm xuống. Bởi vì sau đó không lâu, bố trí lần này hành động một tên tử tước, sẽ chết tại chính mình trong nhà, một tiếng kịch liệt nổ mạnh đem trọn tòa biệt thự san bằng. Tất cả vết tích trong nổ tung bị lau tiêu trừ không còn một ngống. Phỉ Thúy Thành đội chấp pháp vội vã kiểm tra một lần sau liền biến mất không thấy gì nữa, không có động tác kế tiếp. Mặc dù rất nhiều người đều biết rõ, hết thảy các thứ này đều là vị kia Cắt Đờ Dỉn phu nhân nên làm, nhưng là lại không có người để ý, bởi vì này đều tại quy tắc bên trong. Cái gọi là chính nghĩa phản kích, là đang ở thượng tầng vòng một loại quy tắc ngầm. Làm song phương thế lực có va chạm, nhất phương đột nhiên sử dụng bị ổi thủ đoạn đi công kích bên kia, cũng chính là ám sát, mua được đạo phỉ tập kích loại hình. Mặc dù các quý tộc thường thường làm như thế, nhưng là cái này không đại biểu có thể nói ra. Bên kia liền có thể làm ra phản kích động tác. Không cao hơn nhất định hạn độ, không nhiễu loạn nhất định trật tự, cho dù giết chết bọn họ, cũng không có người sẽ tiến hành chỉ trích. Dù sao ai cho ngươi động thủ trước, ai cho ngươi không làm hơn người khác đâu. Cái này chính là chính nghĩa phản kích. Có sức mạnh ủng hộ, để Cắt Đờ Dỉn phu nhân thực sự trở thành nhân vật thượng tầng trong tân tú. Đứng vững góp chân Cắt Đờ Dỉn. Đem tổ chức tình báo cũng phát triển mau lẹ hơn đứng lên, cơ hồ mỗi ngày đều có cực lớn khuyết trương. Mặc dù rất nhiều lúc cũng sẽ mang đến nhất định thai hoàng ẩm, nhưng là ở Cắt Đờ Dỉn trong cổ tay, những thứ này rất nhanh thì bị lau sạch. Lì Kệ trơ mắt nhìn nguyên tố cao tháp có thể chi phối thực lực càng ngày càng nhiều, ở Phỉ Thúy trong thành, hắn nắm giữ lực lượng, mặc dù không dám nói có thể mang thành phố lật đổ, nhưng là muốn đưa tới một trận đại loạn, nhưng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Một cái màu tím phẩm chất anh hùng, bí hiểm đại sư Cắt Đờ Dỉn. Chẳng qua là dựa vào một chút xíu còn lại anh hùng trợ giúp, đã có thể sinh ra so với song tử còn cường hãn hơn tác dụng. Đặt ở thích hợp với nàng môn địa phương, phẩm chất thấp chất anh hùng cũng có bản thân cường thế chỗ. Khoảng thời gian này, theo Cắt Đờ Dỉn nơi đó lấy được tình hình biết được, Lê Kệ đã từng cần phải gặp vận rủi mà đưa đến một hệ liệt sự tình, ở Phỉ Thúy Thành cũng không có vén lên cái gì gọn sóng. Theo Cắt Đờ Dỉn mấy lần trong lúc vô tình đặt câu hỏi sau đạt được cẩn thận sưu tầm. Lì Kệ nơi này cũng coi như biết rõ một ít tình huống cụ thể. Làm cho này một lần sự tình trọng yếu nhất phương, Phỉ Thúy Thành đội chấp pháp cùng cận vệ quân, bọn họ ở phát hiện cái này sự tình là do bản thân bỏ lỡ mà tạo thành sau, lo lắng lại ném mặt mũi, đã đi xuống nghiêm lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào đàm luận như vậy sự tình, quân đội nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Để cái này mệnh lệnh phi thường thông suốt thi hành theo, không có đưa tới cái gì sóng to gió lớn. Dù sao chủ yếu nhất sân hay là ở Lì Kệ cùng những quân nhân này trong lúc đó. Lê Kệ không nói, bọn họ không nói. Cái này sự tình nhân chứng thì ít rất nhiều. Duy nhất có chút ngoài ý muốn, chính là hệ lì sẽ thương tổn đến đám người kia. Bất quá khi lấy được đại lượng bồi thường sau, bọn họ cũng nhận được Phỉ Thúy Thành quan phương phong khẩu lệnh, vì vậy cũng đều từng cái ngậm miệng. Chính là một ít đại quý tộc đại phú hào biết rõ, cũng liền nghe qua coi như. Phỉ Thúy Thành đội chấp pháp bị người đánh, cái này không quan trọng, hơn nữa lại chẳng qua là ở khu công nghiệp cái loại này người hạ đẳng địa phương. Tự nhiên mỗi một người đều không có hứng thú gì, duy nhất so sánh đáng tiếc chính là Lì Kệ như vậy một cái phú hào, dĩ nhiên liền như vậy mai danh nhận tích, chạy vào học viện. Lì Kệ nhe răng trợn mắt một chút, bọn khốn kiếp kia có ý nói, một cái hai cái cao cấp chức nghiệp giả ở nơi nào nhìn mình chằm chằm, bên người cũng không đủ thực lực còn dám mạnh miệng. Nếu là bây giờ tự nhiên không sợ, cùng lắm để cho bọn họ tới, vừa vặn thử một lần mình bây giờ thực lực. Liền hắn như bây giờ thực lực, chạy đến bất kỳ một cái nào công quốc bên trong đi. Bá tước vị trí không dám nói có thể thật bắt lại, tử tước là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá cái này còn đều là nguyên tố cao tháp bị thêm vào thực lực, Lì Kệ bắt được chiến tranh lĩnh chủ chức nghiệp sau, tất nhiên có thể mang đến càng cường lực số lượng. Bây giờ chiến tranh lĩnh chủ học viện 12 gian truyền tống phòng đều bị khóa lại, điều này đại biểu 12 vị chiến tranh lĩnh chủ học đồ đã tại tòa này trên hải đảo đâm rễ xuống, mỗi người ở xây cất bản thân phòng ngự kiến trúc. Lì Kệ nơi này có không ít ân nghĩa báo cáo, phía trên ghi lại đều cực kỳ cặn kẽ. Có thể biết rõ những người này tính cách cùng bối cảnh, mặc dù hắn có thể khẳng định, rất nhiều đều là trải qua ngụy trang. Những người này cực kỳ giàu hoạt, vẹn vẹn là đã từng Lì Kệ biết rõ người thứ nhất Ản Giờ Hiệu, hắn tại đây một tháng liền làm ra rất nhiều sự tình. tỷ như, mấy cái nhìn qua phi thường khí thế bất phàm chính thức chức nghiệp giả, tiến vào hắn ở khu công nghiệp kia phòng, sau đó sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua. Tỷ như hắn mời chào mấy cái thiên tài, thay bọn họ bỏ tiền tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện. Lại tỷ như, hắn bất bình dùm, là một cái bị cắt đứt tay tiểu ăn mày đòi lại công đạo, tiến vào tối tăm nhất khu dân nghèo. Chẳng qua là căn cứ cắt đờ gìn tình báo phân giải, cái này tiểu ăn mày tại hắn tiến vào khu dân nghèo sâu bên trong sau, tùy ý vứt đến một bên, bản thân tiến vào trong khu dân nghèo một nơi thần bí địa phương. Lê Kệ đối với lần này rất kỳ quái, để cắt đờ gìn chú ý nhiều hơn nơi này, nhưng vẫn cũng không có được cái gì tốt phản hồi, hiển nhiên nơi đó rất không tầm thường. Mà cái đó trai lơ vô số phim, ở Lê Kệ có thể ngắn ngủi thông qua liệt diễm chó sói thị giác dòm ngó bốn phía thời điểm, đã từng thấy tận mắt người này tiến hành chân chính chiến đấu. Đem một tên chính thức chức nghiệp giả đánh nát lồng ngực, đạt được thắng lợi. Mà giờ khắc này, nàng thực lực tuyệt đối chẳng qua là cao cấp học đồ, đây là người tư chất cực kỳ nghịch thiên siêu cấp thiên tài, Lệ Kệ nơi này anh hùng bên trong ít nhất phải đạt tới kim sắc phẩm chất. Nhưng ở người ngoài trong mắt, nàng nhưng chỉ là một cô gái yếu điệu, yêu cầu nương nhờ nam nhân bảo vệ mới có thể an toàn nữ nhân. Muốn trở thành chiến tranh lĩnh chủ người đều không đơn giản, tự thân tư chất cùng lòng dạ cũng là kinh người. Nhưng là rất đáng tiếc, so sánh Lệ Kệ, bọn họ tất nhiên đều là người thất bại. Vẹn vẹn là sắp tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện những thứ này anh hùng, được thế nhất định có thể đầy đủ chiếm cứ trước mặt tất cả hạng. Chương 194, Ngoại Hải. Làm Lì Kệ đứng ở trước tế đàn mới thời điểm, trong lòng là một mảnh yên tĩnh. Theo anh hùng dần dần tăng nhiều, hắn đã rất khó có ngay từ đầu cái loại này, đối với mới tới anh hùng mong đợi. Càng sau đó anh hùng, Lì Kệ liền đối với các nàng chú ý càng ít. Trừ phi các nàng có bản thân đặc thù công dụng, thì như cắt đờ gìn. Hiện tại hắn người sau lưng càng ngày càng ít, thậm chí chỉ có Jin giờ ạc một người ở. Lucy cùng cắt lạ tự nhiên sau khi đi ra ngoài, rất ít lại trở lại nguyên tố cao tháp, làm không bị những người khác phát hiện nơi này dị thường. Các nàng nhất định phải thường thường xuất hiện ở trước mặt người khác, hơn nữa cho dù ở ban đêm, cũng phải thỉnh thoảng lộ một chút mặt, miễn cho bị người khác hoài nghi đến tối nơi này một chút thanh âm cũng không có. Hơn nữa bởi vì căn phòng quá lớn, Lucy cùng cắt lạ còn mời mấy cái người hầu gái, người lắm mắt nhiều dưới tình huống, càng là ngăn chặn các nàng trở lại cơ hội. Chỉ có ở các người làm ngày nghỉ lúc về nhà sau khi, các nàng mới có thể nhín chút thời gian trở về, đối với Lì Kệ tiến hành gần đây báo cáo. Dĩnh giờ ạc gần đây ngược lại thanh nhàn rất nhiều, đang vì 500 tên nguyên tố vệ binh tiến hành thiên sứ hóa sau, nàng nguyên khí tổn thương nặng nề, tiêu phí rất lâu mới khôi phục tới. Bất quá gần đây cũng bắt đầu bản thân tu luyện, chỉ là không cách nào đột phá còn là kẹt ở cấp 29-100% mức độ, không cách nào đạt tới cấp 30. Coi như là một cái thí nghiệm thất bại. Còn có 5 giây. Lê Kệ nhìn miễn phí triệu hoán đếm ngược, thu hồi sự chú ý, nhìn trước mặt tế đàn, chuẩn bị trước tiên triệu hoán. Phổ thông tế đàn đếm ngược kết thúc, Lê Kệ trực tiếp đưa tay tiến hành triệu hoán. Một tấm tấm thẻ màu tím trong nháy mắt long lánh, để Lê Kệ lộ ra mỉm cười. Là một gã màu tím phẩm chất anh hùng. Đây là phổ thông trong tế đàn rút ra đến tốt nhất. Sau đó tấm thẻ ngược lại, Lê Kệ hơi nheo mắt lại, thở dài. Cắt lạ tấm thẻ. Đem tấm thẻ thu hồi. Cắt lạ bây giờ sống lại cũng có bảo đảm, chỉ là không có mới anh hùng đến. Để Lê Kệ có chút không mấy vui vẻ, có thể phái đi chiến tranh lĩnh chủ học viện thành viên lại thiếu một vị. Cao cấp tế đàn miễn phí đếm ngược kết thúc. Lê Kệ thu hồi tâm tư, tiến hành rút ra. Quét. Màu ám kim chói lọi đột nhiên bành trướng khuyết tán, Lê Kệ trong lòng nhất thời liền gồ lên một hồi khí, được. Rốt cuộc lại mở ra ám kim anh hùng. Vô luận là mới anh hùng còn là tấm thẻ, đều là hắn cần nhất. Ám kim phẩm chất anh hùng, Hồng Long nữ vương đi lạ. Làm tấm thẻ ngược lại thời điểm, Lê Kệ nội tâm đều là có rút một cái. Hồng Long nữ vương đi lạ, cuối cùng là có nàng một tấm thẻ bài. Mặc dù cũng không có rút được anh hùng, nhưng là ở ám kim phẩm chất ở giữa, còn là tấm thẻ tốt nhất một chút. Ở phẩm chất thấp chất anh hùng nơi đó rút được tấm thẻ, nói thật ý nghĩa không lớn, bởi vì ở máu tươi đại sảnh hắn rất nhanh thì có thể mua được màu tím phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn, cho nên còn không bằng cho một anh hùng tính toán, cho dù xảy ra vấn đề gì, cũng có thể nhanh chóng đem hắn sống lại. Nhưng là kim sắc cùng ám kim phẩm chất anh hùng, Lệ Kệ đoán chừng sẽ có rất dài một đoạn thời gian không cách nào mua được các nàng mảnh vụn linh hồn, cái này thì đại biểu một khi xuất hiện làm người ta bóp cổ tay sự tình, đi là cùng ế lì sẽ các nàng đều khó sống lại. Hoặc là chờ đợi rút lần nữa vào tay các nàng tấm thẻ tới sống lại các nàng, nếu không thì phải chờ đợi rất lâu hắn có thể đầy đủ đánh bại máu tươi đại sảnh phía sau cửa khẩu, đạt được mua ám kim phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn tư cách. Đem hai chương tạp phiến thu cất. Lê Kệ nhìn về phía kim cương rút ra anh hùng kia một cột. 300 kim cương rút ra một lần, 2.800 kim cương rút ra 10 lần, coi như là tiện nghi một chút nhỏ. 10 lần đánh, Lì Kẹ đã rất lâu không có tiến hành. Đứt quãng rút ra anh hùng, trên căn bản đều là đủ loại mảnh vụn linh hồn, không có một hữu dụng. Nghe nói tiêu tiền có thể trở nên mạnh mẽ, như vậy ta bây giờ phải tốn 2.800 kim cương, cho điểm thứ tốt đi. Lì Kẹ cầu nguyện một tiếng, tiến hành 10 liên tục rút ra. Ở rút ra trong nháy mắt, hắn kim cương tiêu phí đạt tới 1 vạn, thành công đạt tới V3 cấp bậc. Bất quá hắn tạm thời không có ở không đi xem V3 tình hình. Liên tục 10 tấm tạp bài đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tấm lại một tấm thẻ bài ở thiểm quang trong bay qua, Lì Kẹ khỏe miệng có chút câu khởi. Tâm tình phi thường vui thích. Mở ra mở bài trói lọi đều cao vô cùng phẩm chất, mang đến anh hùng mảnh vụn linh hồn đều nhiều vô cùng, mà ở tờ thứ 6 tạp bài thời điểm, còn tuân ra một tên anh hùng. Điều này đại biểu lần này 10 lần đánh có thể sẽ có 2 cái anh hùng sinh ra. Mê hoặc lòng người đế Vinny. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, 4. Phẩm chất, màu tím. Đánh giá, sợ hãi. Giới thiệu, ở vào hắc ám quốc độ đế Vinny, là một gã tâm linh hành hình người, roi quất tù phạm tâm linh để cầu lấy được đối phương ẩn sâu bí mật. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng đem như thế trải qua nàng cả đời, đến lúc ngày nào đó chết ở tâm linh trong hắc động. Khi nàng ở quang minh trong đạt được tân sinh một khắc kia, mặc dù như cũ nắm giữ tâm linh lực số lượng, cũng đã có thể vì chính mình đồng bạn mang đến tâm trợ giúp. Lì Kẹ hơi hơi hí mắt, nhìn cái này giới thiệu có điểm giống là phụ trợ loại hình anh hùng, có thể tiến hành khống chế phe địch động tác không? Hay là cho phe mình mang đến sĩ khí tăng lên? Mê hoặc lòng người đế vỉn ní người mặc màu tím nửa tay háo ngăn thưởng, thấy Lì Kẹ thời điểm mỉm cười đung đưa đi tới, nhẹ nhàng túi đầu xuống nói rằng, rất vinh hạnh thấy ngài, tôn kính chúa tể. Lì Kẹ khẽ gật đầu, để cho nàng đứng ở một bên, mở ra hạng nhì anh hùng triệu hoán. Huyền bí thủ hộ giả Lệ Vina. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, nam. Phẩm chất, kim sắc. Đánh giá, ác ngộng. Giới thiệu, cả đời đều ở trong pháp sư tháp Lệ Vina, là bác học nhất nữ pháp sư, đến lúc có một ngày, áo thuật năng lượng đột nhiên bạo động, vô số pháp sư vì vậy chết yểu. Lệ Vina vì vậy thu thập tất cả chết đi pháp sư áo thuật kiến thức, chuẩn bị làm áo thuật năng lượng lần nữa bình tĩnh lại sau truyền ra ngoài. Một tên pháp sư, chính thống pháp sư. Lì Kẹ tâm tư vẫn còn ở chuyển động, liền thấy một thân màu tím lam sắc pháp sư bảo huyền bí thủ hộ giả Lệ Vị Nạ đi tới trước người hắn, đồng dạng vân an. Rất tốt, các ngươi đi cùng mọi người thấy một mặt đi, đến lúc đó có an bài nhiệm vụ đi các ngươi đi hoàn thành. Lì Kẹ mỉm cười nói, nhìn các nàng rời phòng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lì Kẹ duỗi người một cái, liền chuẩn bị xem thật kỹ nhìn một cái V3 khen thưởng. Hẳn sẽ so với V1, V2 khen thưởng tốt không ít đi, có lẽ còn sẽ có mới anh hùng khen thưởng. Vừa nghĩ tới, Lì Kẹ một bên hướng ngoài cửa đi tới. Hắn chuẩn bị trực tiếp đi sân đấu bên kia, tiến hành màu đỏ anh hùng hối đoái. Bất quá ở nửa đường, hắn liền bị hệ Lì Xê cho gọi lại. Chủ nhân, một cái rất trọng yếu tình hình. Hệ Lì Xê đi tới Lì Kẹ bên hai, thấp giọng nói rằng, các đờ dìn đã thông qua đủ loại tình hình. Đối với chúng ta cái này hải đảo vị trí tiến hành suy đoán, câu trả lời đã đi ra. Lì Kẹ đứng lại thân thể, nghiêng tai lắng nghe. Các đờ dìn nói, chúng ta rất có thể ở một cái cách xa Phỉ Thúy Thành địa phương. Hệ Lì sẽ lộ ra một chút nặng nề thần sắc, hít sâu một hơi, rất có thể, chúng ta chỗ vị trí, chính là ngoại hải. Chương 195, hủy diệt sứ đồ, Cassandra. Nói thật, Lì Kẹ ở tòa này trên hải đảo ngây ngô thời gian một tháng, trong ngày thường cũng sử dụng tháp cao thị giác quét nhìn chung quanh, lại không có ở trên biển xem qua một chiếc thuyền chỉ, hắn thì có một ít mơ hồ cảm giác. Tiểu thuyết. Nơi này cần phải có đúng hay không cái gì có người địa phương. Có thể là chung quanh có rất nhiều đá ngầm, cũng có khả năng nơi này là cách xa đường đi địa phương. Nhưng là Lì Kẹ lại không có nghĩ đến, nơi này lại có thể là ngoại hải. Ngoại hải bên trong có cái gì? Vô cùng vô tận biển sâu ngư nhân, cứu hận nhân loại rất nhiều dị tộc, còn có mênh mông bắt ngát nước biển, cùng khó mà không gian di động không tên từ trường. Lì Kẹ cẩn thận hồi tưởng trước sự tình, nghĩ đến cái đó mang theo bản thân tới trong học viện người. Hán thoại bản thân cũng đã có nhất định hàng nghĩa, xem ra chính là ám chỉ nơi này quái vật sẽ giết chết nơi này tất cả mọi người. Bởi vì liền bọn họ cũng không cách nào nắm giữ quái vật số lượng cùng thực lực, bởi vì ngoại hải bản thân liền không phải là bị nhân loại hoàn toàn nắm giữ địa phương. Biển sâu ngư nhân số lượng, có thể sẽ đưa bọn họ bao phủ hoàn toàn. Mà Lì Kẹ bọn họ phát hiện truyền tống trận, thật ra thì khả năng cũng không phải là có cái gì đặc thù an bài, để cho bọn họ tới che giấu bản thân truyền vận lá bài tẩy. Mà là cấp cho bọn họ một điều cuối cùng con đường chạy trốn, ở gặp gỡ không thể địch nổi địch nhân thời điểm, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Thật đáng tiếc bản thân lúc trước ngu muội âm thầm cười nhạo qua học viện, cho là ở có không gian đạo cụ thời điểm, cái gọi là âm thầm lén qua lá bài tẩy chẳng qua là một món có cũng được không có cũng được sự tình, lại không có nghĩ đến, con đường này lại là chạy thoát thân công dụng. Lê Kệ thở dài, đến từ OLG đã từng lời nói tại hắn bên thai vang lên. Ngoại hải bên trên, rất khó tiến hành không gian di động. Có thể tiến hành không gian di động hòn đảo, là thuộc về trung tâm hòn đảo, là biển sâu ngư nhân vùng giao tranh. Cướp lấy loại này hòn đảo có thể khiến cho bọn họ đạt được chung nhau lãnh tụ vui vẻ. Cũng chính là cổ thần, biển sâu bạo quân vui sướng. Minh bạch hòn đảo này tầm quan trọng. Lê Kệ cũng đã rất hiểu rõ, hy vọng nào biển sâu ngư nhân không có quá mạnh mẽ lực lượng tấn công ý tưởng, được trực tiếp ném ra ngoài. Bọn họ nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất, xâm lược hòn đảo này, hoặc là bản thân chết sạch, hoặc là Lê Kệ bọn họ bên này chết sạch. Như vậy, lần này thật đúng là muốn cùng còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ liên hợp lại. Lê Kệ nghĩ lại tới trong tình báo những thứ kia bụng dạ cực sâu ra hỏa, bản thân cảm giác hoàn toàn thì có thể bị bọn họ cho đầu tiên bán đi a. Nhìn tới, thật giống như cái tên kia nói như thế, trước tiên ở cái này địa phương sống sót rồi hay nói. Lê Kệ hít sâu một hơi, đi vào sân đấu đại môn. Đã có tương lai có thể gặp nguy hiểm, như vậy Lê Kệ tự nhiên cũng liền bắt đầu mở rộng chiến lược. Màu đỏ anh hùng là trọng yếu nhất chiến lược một trong, mà ở đối mặt vô cùng vô tận biển sâu ngư nhân thời điểm, cuồng bạo phát ra, ước chừng là thích hợp nhất. Mặc dù chữa trị kéo dài tính chất tốt nhất, nhưng là đang đối mặt những thứ này biển sâu ngư nhân thời điểm, cũng không đủ hỏa lực, sợ rằng sẽ rất gian khổ. Ta yêu cầu đủ binh lực, đủ chống đỡ biển sâu ngư nhân binh lực. Lê Kệ hối đoái đủ hủy diệt sứ đồ cặc sản nạ mảnh vụn linh hồn sau. Một bên suy nghĩ, binh chủng thiết kế có thể tiếp tục tiến hành. Còn phải nghĩ biện pháp thu thập những khả năng kia tồn tại đặc thù pho tượng, nếu như có thể thiết kế ra thích hợp binh chủng, như vậy đối mặt vô cùng vô tận ngư nhân đại dương, còn có biện pháp chống lại. Theo sân đấu xoay người đi ra, Lê Kệ đi thẳng tới triệu hoán đại sảnh, tiến hành tân binh loại thiết kế. Lần này, hắn chọn hai cái cơ sở nguyên tố tài liệu nguyên thủy, hỏa diễm cùng đại địa, sau đó lựa chọn rừng rậm lang nhân tài liệu nguyên thủy tiến hành binh chủng thiết kế. Tỷ lệ thành công chỉ có 28%. Lê Kệ tiêu phí 300 kim cương, đem tỷ lệ điều chỉnh đến 100%. Đây là đang V3 thời điểm mới xuất hiện chức năng. Lê Kệ trước chưa từng nhìn thấy. Yêu cầu một canh giờ, Lê Kệ không có tiếp tục tiêu phí kim cương tốc độ tăng lên, mà là xoay người hướng tế đàn đi tới. Lần nữa trở lại tế đàn, Lê Kệ đứng vững, đem mua hủy diệt sứ đồ cắt sẵn na mảnh vụn linh hồn tiến hành hợp thành, làm một tấm thẻ màu đỏ bài rơi vào trong tay sau, hắn hít sâu một cái. Giọng thông thả bản thân tâm tình kích động, sau đó bắt đầu tiến hành chỉ định triệu hoán. Tráng kiện ánh sáng màu đỏ đem bốn phía nhuộm đỏ, lan lộn năng lượng ba động đưa tới Lê Kệ chú ý. Một người vóc dáng thon gầy nữ nhân chậm rãi đi ra, ở sau lưng nàng, phảng phất có vô số tử vong hư ảnh cuốn quanh. Hủy diệt sứ đồ, Cassandra. Hủy diệt sứ đồ Cassandra. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, 7. Phẩm chất, màu đỏ. Đánh giá, truyền thuyết. Giới thiệu, Cassandra là cực kỳ đặc thù tồn tại, khi sinh ra ngày hôm đó, tượng trưng cho hủy diệt sao chổi nì cổ lật đến, mọi người coi nàng làm không rõ, bị cha mẹ vứt bỏ. Đang bị nàng lão sư nhặt đi nuôi dưỡng sau, giác tỉnh cực kỳ khủng bố tư chất. Nị cổ lạt mang đến hai cái thế giới dung hợp, ma giới không lâu tiểu ra bây giờ trong thế giới, ở cả thế giới bị đánh liên tục bại lui, sắp lâm vào diệt vong một khắc kia, cắt sản nạ một người xông vào ma giới, dài đến mấy năm chiến đấu, cắt sản nạ một người phá hủy ma giới, cứu thế giới, vinh thăng làm truyền thuyết. Thật hân hạnh gặp ngài, ta chúa tể. Cắt sản nạ có chút túi đầu biểu thị phục tùng, sau đó nhìn về phía Lỷ Kệ ánh mắt. Ở ta được triệu hoán đến thời điểm, ta dự cảm ở không xa tương lai, nơi này sẽ bị hủy diệt, đây là chúa tể ngài kêu gọi ta tới mục đích không? Anh hùng đang được vời kêu tới trong nháy mắt, là đang ở cái thế giới này nhất cường đại thời điểm, cho nên hắn nói không có sai. Nơi này sắp bị hủy diệt. Lê Kệ nhất thời thất kinh, phải bao lâu? Khoảng chừng thời gian 2 năm, sẽ có một cổ lực lượng khổng lồ đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Cát Sản Nạ không chút do dự nói rằng, có thể ở bên trong dòng sông thời gian thấy cũng là bởi vì đang kêu gọi thời điểm ta lực lượng thuộc về đỉnh phong, ta bây giờ lực lượng không cách nào ngăn cản, sợ rằng 2 năm sau cũng không cách nào ngăn cản. Lê Kệ vướt mi tâm, thời gian 2 năm, làm sao có chút quá xảo hợp một chút. Chiến tranh lĩnh chủ thời gian huấn luyện, cũng vừa vặn là 2 năm tốt nghiệp, tòa này hải đảo cũng sẽ ở 2 năm sau đó liền hủy diệt, như vậy đến tột cùng là bị hủy bởi phe mình trong tay còn là ngoại lai địch nhân. Nếu như là hủy diệt cùng phe mình mà nói, có lẽ là bởi vì nơi này không thể bị biển sâu ngư nhân chiếm cứ, vì vậy tự mình hủy diệt, thuận tiện cái hố một chút bọn họ. Lời như vậy, Lê Kệ an tâm ngây ngô ở chỗ này, chờ đến bị hủy trước dễ dàng rời đi là được rồi. mà đổi thành một loại, chính là biển sâu ngư nhân trong tới không cách nào chống cự cường giả, thậm chí có thể là biển sâu bạo quân đích thân ra tay, đem mảnh này hòn đảo hủy diệt, như vậy tự mình nói không chừng thì phải ở chỗ này chôn theo. Dù sao truyền thuyết biển sâu bạo quân như vậy cổ thần, phụ cận phong tỏa hết thể dịch chuyển không gian, một khi hắn xuất hiện, nơi này ai cũng chạy không thoát. Như vậy sự tình coi như có chút hỏng bét, nếu như là như vậy khả năng, Lì Kệ thì phải nghĩ biện pháp, ở đó đoạn thời gian cách xa nơi này, đi còn lại địa phương an toàn ẩn nút. Hơn nữa khả năng này là cao nhất. Bất quá, dù nói thế nào cũng phải thời gian 2 năm. Lì Kệ hơi hí mắt ra, đến lúc đó nói không chừng còn là cái dạng gì đâu rồi, có lẽ đến ngày đó, đối với mình mà nói đã không phải là đại sự gì. Cát Sản Nạ lời muốn nói 2 năm không có năng lực, có lẽ là bởi vì nàng tự thân đúc luyện 2 năm, nhưng là có nguyên tố cao tháp phụ trợ, tất nhiên có thể có được càng lực lượng cường đại. Cho nên, trước tiếp tục cường hóa tự thân, có vấn đề gì đến lúc đó rồi hay nói. Cát Sản Nạ, bây giờ cùng ta đi cùng đi ra ngoài đi, ta sẽ đưa ngươi giới thiệu cho những người khác, ngươi sẽ có được tất cả mọi người hoan nghênh. Lê Kệ hướng về phía Cát Sản Nạ làm ra mời, đây là một cái rất đẹp nữ nhân, da thịt trắng nõn thủy nộn, mơ hồ lộ ra ánh sáng lộng lẫy. Mặt mũi chợt nhìn lại có chút phổ thông, nhưng là cẩn thận đầu mối lại có thể phát hiện tuyệt đỉnh sắc đẹp. Nàng và hệ lì sẽ là hai loại bất đồng hương vị, lộ ra càng bảo thủ một ít, thậm chí biểu tình đều lộ ra rất ít. Chỉ là như vậy một người, sẽ luôn để cho Lì Kệ cảm giác, nàng khoảng chừng sẽ không quá được hoan nghênh. Bởi vì nàng có chút hướng nội, còn có yên lặng. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn là nàng phẩm chất quá cao, liền cùng song tử như thế, chỉ có hệ lì sẽ cùng đi lạ, mới có thể thỉnh thoảng cùng các nàng đợi chung một chỗ. Chương 196, Chiến tranh binh chủng, Dung Nham Lang Hồn. Sự tình quả nhiên như Lì Kệ dự liệu, hủy diệt sứ đồ Cát Sản Nạ đang cùng còn lại anh hùng gặp mặt thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác những người khác một chút không được tự nhiên. Chỉ có song tử có thể cùng nàng ngay mặt không chướng ngại chút nào trao đổi, cho dù là đi là cùng Ế Lì Sệ, cũng rất ít cùng nàng đối thoại. Bất quá Cát Sản Nạ tựa hồ cũng không quá quan tâm, ở Lì Kệ dưới sự an bài bản thân tìm một căn phòng ở, một người nuốt ở trong phòng. Lì Kệ nhìn sau cửa nghỉ ngơi Cát Sản Nạ, không nhịn được thở dài. Ở nguyên tố cao tháp, mặc dù những anh hùng giữa hai bên so sánh hài hòa, nhưng là lại một mực có một cái thật sâu cái hào rộng phân chia lấy các nàng cấp bậc. Anh hùng, bản thân chính là không có trí tuệ hợp thành sinh mệnh, cho dù bị Lì Kệ tăng lên đánh giá thăng sao, các nàng cũng không có cùng còn lại đi ra chính là ba anh hùng tiến tới với nhau, mà là tự có bản thân vòng. 3, 4, 5, cũng chính là màu lam, màu tím, kim sắc phẩm chất anh hùng. Các nàng lộ ra thân cận hơn một chút, thỉnh thoảng đi là cùng Ế Lì Sệ như vậy ám kim phẩm chất anh hùng, cũng có thể hơi chút dùng nhập vào. Nhưng là đạt tới song tử màu đỏ 7 thời điểm, các nàng vị trí liền cao quá nhiều, cùng còn lại anh hùng rất ít có trao đổi thời điểm. Lì Kệ cái này thì không có cách, đây tựa hồ là nút ở những anh hùng bản thân trong thân thể đặc thù thiết trí như thế, có lẽ là bởi vì đến hậu kỳ, cũng không đủ thực lực người rất khó ngang hàng lui tới không. Hất đầu đem các loại phiền não sự tình bỏ ra. Lì Kệ đi vào triệu hoán đại sảnh kiên nhận chờ đợi. Một canh giờ nháy mắt đã qua, Lì Kệ lấy được binh chủng thiết kế hoàn thành nhắc nhở. Lần này, Lì Kệ đầu tiên tiến hành cầu nguyện, hắn không hy vọng ra lại cái gì yêu thiêu thần, như thế phải có thể cùng biển sâu ngư nhân chống lại binh chủng mới có thể. Nguyên tố vệ binh mặc dù rất tốt, nhưng là lại có rất nhiều nhược điểm. Thì như dễ dàng bị nhằm vào. Phương thức công kích đơn độc vân vân. Mặc dù có gìn giờ ạc 500 thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh. Nhưng là cái này cũng không phải là năng lượng sinh, có thể sản xuất nhiều như vậy. Cũng là nàng tiêu phí giá rất lớn mới có thể xuất hiện. Mà Lì Kệ muốn thiết kế binh chủng, là có thể ở trình độ nhất định đền bù nguyên tố vệ binh binh chủng. Tốt nhất là tầm xa công kích hình thức, thậm chí có thể toàn năng cái loại này. Vì thế, hắn đặc biệt đem Cát Sản Nạ vào ở triệu hoán đại sảnh, trông cậy vào nàng có thể mang đến cho mình đủ may mắn. Gợi ý của hệ thống hoàn thành, Lì Kệ cho mình chống bả kính trực tiếp mở ra binh chủng nghiên cứu kia một cột. Tân binh loại nhảy vào trong mắt. Đây là Dung Nham Lang Hồn. Lì Kệ nhìn kỹ xuống dưới. Dung Nham Lang Hồn. Chủng tộc tiềm lực, 3. Phát triển. Biến dị tỷ lệ. Chủng tộc tiềm lực, mỗi lần chiêu mộ thời điểm, có cực nhỏ tỷ lệ đạt được có thể phát triển tính chất binh lính. Ngôi sao càng cao, tỷ lệ càng lớn. Phát triển hình binh lính cuối cùng hoàn toàn thể hạn mức tối đa. Phát triển càng cao, đạt được hạn mức tối đa lại càng cao. Biến dị tỷ lệ. Mỗi lần chiêu mộ dung nham lang hồn, có nhất định tỷ lệ chiêu mộ cường hóa binh lính, ngôi sao mấy càng cao, tỷ lệ càng lớn. Lì Kệ lần này không tự chủ được lộ ra hạnh phúc nụ cười. Nhìn một chút cái chủng tộc này tiềm lực, nhìn một chút cái này phát triển ngôi sao mấy. Nhìn một chút cái này biến dị tỷ lệ, so với trước kia toàn bộ liệt diễm chó sói không biết rõ cao đi nơi nào được chứ. Lì kẻ nhìn kỹ một chút chủng tộc tiềm lực, phát triển cùng biến dị tỷ lệ giới thiệu, sau đó tạp ba lấy miệng. Suy nghĩ một chút. Trước dựa theo gợi ý của hệ thống, đem dung nham lang hồn cái chủng tộc này vứt xuống trong binh doanh, hỏa nguyên tố trại lính cùng thổ nguyên tố trại lính cũng có thể ném vào. Bất quá lì kẻ cảm giác còn là hỏa hệ càng nhiều một chút, cho nên ném vào hỏa nguyên tố trại lính. Lại sau đó, hắn liền bắt đầu không ngừng chiêu mộ dung nham lang hồn. Chiêu mộ giá cả không tính là quá cao, 6.000 ngân tệ cùng 120 nguyên tố tinh hạch, cái giá tiền này cũng không tính toán quá thấp. Số lượng nhiều khẳng định chịu không. Đầu tiên chiêu mộ ra một cái dung nham lang hồn, nhìn một chút dáng vẻ. Đây là một đoàn không ngừng đang ngọa ngoại nham tương, miễn cưỡng duy trì một cái loại người hình dáng, thấy thế nào cũng không cách nào đem hắn cùng lang hồn liên tưởng. Có thể nói, phi thường xấu xí. Ở hắn bên người còn có thể cảm nhận được không ngừng tăng lên nhiệt độ. Thật may nguyên tố cao tháp sàn nhà phi thường bền chắc, cái này đoàn nham tương không có phá hư mất. Đương nhiên, đây là nói đùa, dung nham lang hồn vẫn là thuộc về nguyên tố sinh vật. Có thể khống chế bản thân lực lượng sẽ không tùy ý đối với ngoại giới tạo thành quá lớn phá hư, đang bị lỷ kẻ lánh được bên ngoài đi thời điểm, đường tắt mặt đất có một ít đoàn kết tinh tình hình. Đối với phía trước tiến hành công kích, lỷ kẻ nhìn vòng quanh bốn phía, tìm tới một nhóm đứng ở bãi biển cách đó không xa khoảng chừng một người cao đá lớn, hướng về phía dung nham lang hồn nói rằng. Nghe hiểu lỷ kẻ mệnh lệnh, dung nham lang hồn trực tiếp đứng lại thân thể, nhìn về phía xa xa đá lớn. Không có giống như lỷ kẻ suy nghĩ như vậy tiến lên tiến hành cận chiến, dù sao vẹn vẹn là dung nham lang hồn tự thân nhiệt độ, là có thể đánh tan không ít địch nhân. Bất quá dung nham lang hồn không ngờ không phải là cận chiến binh chủng, hắn lại là tầm xa binh chủng. Đứng thẳng thân thể dung nham lang hồn, đưa tay theo trên người mình móc một nhóm nham tương, sau đó bay thẳng đến xa xa ném qua đi. Khối kia nham tương lăn lộn trúng mục tiêu đá lớn, bên cạnh hơn hai thước bãi cát, sau đó chính là nổ vang đánh tới, nổ tung không nhỏ hố cát. Uy lực rất lớn, lì kẹ thấy cự thạch hạ mới đều thiếu một nhóm. Dung nham lang hồn không có đình chỉ công kích, hắn tiếp tục giữ lại nham tương, hướng đá lớn ném ra. Đáng tiếc hắn chính xác quả thực chưa ra hình dáng gì, liên tục ném 6-7, đều cách nhau một đoạn khoảng cách, bất quá liên tiếp ở đá lớn bên cạnh nổ mạnh nham tương lựu đạn, nhưng đem khối kia đá lớn tàn phá thất linh bắt lạc, kèm theo một lần nữa ở phía xa tiếng nổ vang, đá lớn ngã xuống. Ném ra hơn 10 lần nham tương dung nham lang hồn, cả người bắt đầu sáng tối chập chờn. Lỷ kẹ suy đoán ước chừng là đến cực hạn, bất quá xem lúc này, thiếu nham tương vỏ ngoài sau, đã có thể mơ hồ nhìn ra là một đầu lang nhân đại khái dáng vẻ. Đang lúc lỷ kẹ nghiên cứu dung nham lang hồn thời điểm, liền thấy thân thể hắn bên ngoài, đột nhiên chảy ra một khối nhỏ nham tương, sau đó chậm chạp lớn lên. Hắn hơn một hồi, sẽ đem đoàn nham tương nắm lên, tiếp tục hướng bên kia ném qua. Kéo dài tính chất đạt được đạn dược, nổ mạnh uy lực rất mạnh, mặc dù chỉ là đạt tới cao cấp học đồ trình độ. Lì kẹ không ngừng đánh giá lấy dung nham lang hồn sức chiến đấu, hắn một đối một khẳng định không phải là nguyên tố vệ binh đối thủ, ít nhất kém 1/3 tả hữu. Nhưng là nếu như tụ họp thành đoàn, đại lượng dung nham lang hồn đồng thời tấn công, nguyên tố vệ binh cho dù lật gấp mấy chục lần, cũng vô cùng nguy hiểm. Cái này đúng là một cái đối phó số lượng rất nhiều địch nhân tốt nhất binh chủng. Lì kẹ sâu sắc cảm giác bản thân kia 300 kim cương không bỏ phí. Dung nham lang hồn chính là lì kẹ trước trong thế giới pháo binh, tấn công từ xa phi thường kinh khủng. Là chuyên môn làm chiến tranh mà sống chiến tranh binh chủng. Lì kẹ liếc mắt nhìn còn đang chờ đợi đạn dược sống lại dung nham lang hồn, hắn xoay người liền hướng nguyên tố cao tháp chạy đi. Hắn phải nhiều triệu hoán một ít dung nham lang hồn, thử một chút nhóm lớn dung nham lang hồn báo hòa hoành tạc hiệu quả. Hơn nữa dung nham lang hồn biến dị tỷ lệ, cường hóa hình dung nham lang hồn hắn cũng rất muốn biết một chút về. Chương 197, chợ đen. Trở lại nguyên tố cao tháp lì kẹ, trực tiếp liền muốn chiêu mộ 1.000 cái dung nham lang hồn. Nhưng là trực tiếp liền bị hệ thống cự tuyệt, hắn ngân tệ không đủ. Nguyên tố tinh hạch ngược lại còn có thật nhiều, nhưng là ngân tệ chiêu mộ mà nói, yêu cầu 6 triệu, hắn phát hiện ở chỗ này liền 1 triệu không tới, nhiều nhất chiêu mộ 10 phần khe đếm số lượng. Lì kẹ suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp chiêu mộ 100 cái dung nham lang hồn, dù sao tạm thời không có yêu cầu tiêu tiền địa phương, nhiều nhất cắt đờ gìn lúc trở về tìm bản thân yêu cầu tiến hóa mà thôi. Lưu lại mấy trăm ngàn đủ. 100 cái dung nham lang hồn. Ở lì kẻ nghĩ đến cần phải ít nhất có thể đầy đủ ra một ít cường hóa cùng trưởng thành, nhưng là lại không nghĩ tới, lì kẻ đảo mắt nhìn một vòng, chiêu mộ đến tỷ lệ như thế này mà tiểu. Biến dị cường hóa dung nham lang hồn, liệt diễm lang hồn. Cả người bị bao phủ đang hừng hực hỏa diễm ở giữa, mãnh liệt khí thế đem bốn phía không ít đồng bạn bước lui. Lì kẻ đoán chừng rất có thể đạt tới chính thức chức nghiệp giả mức độ, cho dù không có chắc chênh lệch không xa. Chỉ tiếc hắn bây giờ còn là cao cấp học đồ cấp bậc. không cách nào nhìn thấu nó là không đã đạt tới. Chỉ có hai cái liệt diễm lang hồn, Lì Kệ thở dài, cái vận khí này thật phi thường không tốt. Nhưng mà, càng hy hữu phát triển tính chất dung nham lang hồn, nhưng cũng chỉ có một cái. Nhìn qua phi thường gầy nhỏ gầy yếu dung nham lang hồn, Lì Kệ thậm chí cho rằng hắn chính là dung nham lang hồn nhi tử đồng lửa, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, cùng lắm đến học đồ trình độ. Cái này chính là phát triển tính chất dung nham lang hồn. Bắt đầu lại từ đầu phát triển. Lì Kệ buồn bực cười khổ. Hắn còn tưởng rằng sẽ là trực tiếp đạt tới bây giờ dung nham lang hồn độ cao, tiếp theo sau đó trưởng thành tiếp. Kết quả lại là cho một bảo. Cũng không biết rõ sau này sẽ trưởng thành đến mức nào. Cũng sẽ không thấp hơn chính thức chức nghiệp giả cấp bậc này đi. Nếu không cũng quả thực quá thua thiệt một chút. Nhìn một chút cái này phát triển tính chất dung nham lang hồn giới thiệu, Lì Kệ phát hiện muốn loại này lại còn muốn tiến hành chăn nuôi. Chăn nuôi địa phương tốt nhất là có nóng bỏng dung nham, nhiệt độ tự nhiên muốn cao vô cùng địa phương. Lì Kệ suy nghĩ trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái địa phương. Thánh đàn. Trong thánh đàn thủ hộ giả là Phượng Hoàng, hiện đang ở địa phương, chính là một mảnh nham tương sông. Lì Kệ đem điều này phát triển hình dung nham lang hồn đưa vào đi. Quả thực chính là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lì Kệ mang theo dung nham lang hồn bảo. Đi vào thánh đàn. Phoenix, ta lại đến xem ngươi. Lì Kệ đi vào thánh đàn, nhìn trước mặt hồ dung nham, lớn tiếng mở miệng nói. Chúa tể, bây giờ cần phải còn không phải là mỗi ngày đốt đồ ăn thời gian đi. Một tiếng thanh thúy thanh âm ở Lì Kệ vang lên bên tai, sau đó ở phía trước, hồ dung nham đột nhiên bùng nổ. Một cái to lớn phượng hoàng đầu mang theo vàng óng ánh chỉ từ bên dưới lộ ra, trực tiếp đâm vào đến Lì Kệ trước người. Mỏ nhọn có chút mở ra, phát ra nghi ngờ thanh âm. Không, mang cho một mình ngươi vật nhỏ. Lì Kệ chỉ phía sau dung nham lang hồn bảo, nhìn một chút. Thật tốt đi, mới khai sáng binh chủng, không biết rõ sau này lớn lên sẽ như thế nào. Mắt phượng hoàng con ngươi hơi chút di động một chút, nhìn về phía đã nằm trên đất dung nham lang hồn. Khẽ lắc đầu, tiềm lực quá thấp, không có ý nghĩa. Lì Kệ ha ha cười lên, được, ai có thể cùng ngươi so sánh. Vẫn còn ở trưởng thành kỳ chính là chúng ta mạnh nhất lá bài tẩy, một khi ngươi trở thành hoàn toàn thể, cái thế giới này cũng không có bao nhiêu người là ngươi đối thủ đi. Nếu như không có nguyên tố cao tháp tiếp viện, ta cũng không cách nào làm đến bước này. Phượng Hoàng thanh âm không nhanh không chậm, đầu hướng nham tương tối lui, như vậy chúa tể, ta đi trở về. Ừ, ngươi tiếp tục đi, tranh thủ nhanh một chút đạt tới mục tiêu. Lì Kệ đảo mắt nhìn bốn phía đỏ bừng bối cảnh. Nơi này nóng bức khí tức hân nhân phi thường khó chịu, như vậy, ta liền đi trước. Đem dung nham lang hồn bảo bỏ lại, Lì Kệ thối lui ra thánh đàn. Ở thăng vào V3 cấp bậc sau, Lì Kệ liền đem khen thưởng lấy ra, cùng V2 khen thưởng thật ra thì cũng không có bao nhiêu, chính là ám kim phẩm chất vạn năng mảnh vụn linh hồn nhiều hơn một chút. Lì Kệ đoán chừng đến V4 sau, gộp lại mảnh vụn linh hồn là có thể tạo thành một cái mới anh hùng tấm thẻ. Nếu như không có những nguyên nhân khác, cái này một cái thẻ cần phải chính là yêu hệ lì xệ. V3 chức năng Lì Kệ còn không có đi thăm dò rõ ràng, đang nhìn một vòng 100 cái dung nham lang hồn tập thể đánh sau, hắn liền hài lòng trở lại nguyên tố cao tháp, bắt đầu khắp nơi lục soát, muốn tìm được mới VIP chức năng. Sau đó hắn ngay tại mua bán trong phòng khách tìm tới một cái toàn bộ mới giới diện. Chợ đen. V3 mới có thể thu được chợ đen tiến vào quyền hạn. Lì Kệ liếc mắt nhìn chợ đen bên trong sắp xếp đồ vật, trên căn bản đều là trong thương thành đều có. Bất quá đầu tiên nơi này đồ vật rất tiện nghi. Chẳng qua là số lượng hơi ít, thứ yếu nơi này không ít đồ vật là trong thương thành không có. Tỷ như đủ loại trái cấm, cường hóa thạch, cầu nguyện thạch loại hình, 12 hạng hàng hóa người người đều phi thường hữu dụng. Lì Kệ lật dưới giới thiệu, chợ đen bên trong lại còn có thể quét ra hy hữu kiến trúc bản vẽ, thậm chí anh hùng mảnh vụn linh hồn. Bất quá một tour này không nhìn thấy, Lì Kệ trực tiếp tiến hành một lần đổi mới. Lần đầu tiên đổi mới miễn phí, Lì Kệ lần này liền thấy 10 cái màu lam phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn. Yêu cầu tiêu phí là kim cương, hắn do dự một chút cảm thấy có chút đắt, liền không có mua. Lần nữa đổi mới chợ đen, liền cần trả tiền, bất quá không mắc, 50 cái kim cương. Lì Kệ thuận tay chính là như vậy lần nữa đổi mới đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Đáng tiếc, vẫn là không có thấy bản vẽ. Như vậy có thể thấy, loại này đồ vật không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Bất quá lần này đổi mới vẫn có mấy cái thứ tốt. Đầu tiên là một ít mảnh vụn linh hồn, trừ đi màu tím phẩm chất ở ngoài. Thậm chí còn có ám kim phẩm chất mảnh vụn linh hồn, bất quá đây là Lì Kệ chưa thấy qua một vị nữ anh hùng, Lì Kệ cũng không để ý, trực tiếp mua tới. Nhờ vào lần này số lượng chỉ có 5 cái, hơn nữa yêu cầu hao phí tài nguyên là nguyên tố tinh hạch, nguyên tố cao tháp đặc thủ tiền. Chợ đen mới xuất hiện để người mừng rỡ khôn kể xiết, bất quá càng khiến người ta kinh hỉ một hạng đặc thù chức năng, ở Lì Kệ tỉnh ngủ ngày thứ 2, lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. Sáng ngày thứ hai, Lệ Kệ thức dậy thời điểm thấy Cắt Đờ Dìn đứng tại chính mình mép giường. Thấy hắn đứng lên, Cắt Đờ Dìn lộ ra mặt mày vui vẻ. Lệ Kệ che mặt, không nói gì nói rằng, ngươi tới quá sớm một chút đi. Không có cách nào, ta chúa tể. Cắt Đờ Dìn mỉm cười mang theo 10 phần ý, bây giờ hàng hóa cũng không đủ cầu, 4-5 ngày thì phải tới một lần. Lệ Kệ thở dài, nhìn Cắt Đờ Dìn, không, ta không phải nói cái này, ta là nói, sớm như vậy trời còn chưa sáng ngươi cứ tới đây, điểm tâm ăn không có. Cắt Đờ Dìn cười không nói lời nào, nhưng là khi đi lạ đưa bữa ăn sáng khi đi tới sau khi, nàng còn là cầm mấy cái bánh bột ngô ăn. Nghe nói chủ nhân lại chiêu mộ mới đồng liêu. Cắt Đờ Dìn một mực chờ đến Lệ Kệ ăn xong, mới mở miệng hỏi. Vâng, làm sao? Ta nghĩ muốn một người. Ai? Mê hoặc lòng người đế Vinny. Lệ Kệ yên lặng một chút, sau đó nói rằng, được rồi, ta phái nàng đi tìm ngươi. Nhìn hớn hở vui mừng rời đi Cắt Đờ Dìn, Lệ Kệ chuẩn bị thường ngày cắt lấy tài nguyên. Nhưng ở lúc này, hắn thấy một cái gợi ý của hệ thống. Chương 198, cứ điểm quản gia. Ở Lệ Kệ đi tới sân đấu, chuẩn bị trực tiếp tiến hành chiến đấu cầm khen thưởng thời điểm, một nhóm nhắc nhở tiểu ra hiện tại hắn trước mặt xì. Có mở ra hay không cứ điểm quản gia, tự động tiến hành chiến đấu. Lệ Kệ nhìn đến đây, suy nghĩ cơ hồ cũng không có do dự, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Sau đó, một cái mới mẻ giao diện tiểu ra hiện tại hắn trước mặt. Cứ điểm quản gia, V3 tờ lệ có thể đạt được đặc thù quyền lực. Một kiện cắt lấy tài nguyên, chung kết tờ lệ tân tân khổ khổ từng cái cờ lạc phiền thoái. Lệ Kệ nhìn đến đây, nhanh chóng xem một chút, thấy tất cả bản thân có chức năng tính chất kiến trúc tên. Là muốn ta từng cái thiết trí không? Lệ Kệ tiện tay mở ra một cái sân đấu danh sách, phía trên bất ngờ có một mực công kích xếp hạng dưới mình đội ngũ cái này tuyển hạng. Lệ Kệ điểm chọn cái này tuyển hạng, sau đó xuất hiện công kích bao nhiêu lần? 10 lần. Sau đó lại xuất hiện một lựa chọn, nếu như số lần không đủ, có hay không sử dụng kim cương mua số lần? Lệ Kệ lựa chọn không. Một ngày 10 lần miễn phí số lần, đã đầy đủ. Sau đó nhìn một chút, sân đấu tựa hồ không có cái gì còn cần bản thân thiết trí, còn lại cũng chỉ có một tự động nhận sân đấu khen thưởng, cái này không cần phải nói, là tự động thì có chức năng. Lệ Kệ bắt đầu tiến hành chấp hành cứ điểm quản gia, sau đó mấy giây bên trong, hắn liền thấy chiến đấu tin tức trong nháy mắt thoáng qua, thoáng cái 10 lần chiến đấu liền kết thúc. Hắn còn thuận lợi bắt được tất cả khen thưởng. Hơn nữa thuận tiện đem ngày hôm qua hạng khen thưởng cũng cho nhận. Thật là một cái thứ tốt. Lệ Kệ không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ, hắn sau đó nhìn về phía những chức năng khác tính chất kiến trúc. Thực tập đại sảnh, máu tươi đại sảnh, nguyên tố lò luyện vân vân và vân vân, đều bị Lệ Kệ tiến hành dễ dàng nhất thiết trí, cho dù là tế đàn, cũng bị Lệ Kệ thiết trí biến thành miễn phí thời gian đến một cái lập tức tự động tiến hành triệu hoán tuyển hạng. Khi lại một lần nữa chấp hành cứ điểm quản gia thời điểm, tài nguyên rối rít ở thoáng qua trong tin tức tiến vào hắn trong túi đeo lưng. Chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian. Nguyên bản mỗi ngày yêu cầu trễ mãi hắn gần một giờ tài nguyên cắt lấy, cũng đã hoàn thành. Ai, ta cảm giác đều không có tác dụng gì. Lệ Kệ nhìn chằm chằm cứ điểm quản gia liếc mắt nhìn. Vẫn là quyết định một mực sử dụng xuống dưới. Cái này chính là một loại phần mềm hắc, để người càng dễ dàng. Về phần Lệ Kệ bản thân thất lạc, nhưng có thể sử dụng những phương thức khác để đền bù. Hệ lì xệ. Lệ Kệ kêu một tiếng. Ta chủ nhân, có lúc cần ta đi làm không? Ở Lệ Kệ kêu lên đi qua. Một câu ôn hương mềm nhũn thân thể dựa đi tới, vòng lấy Lệ Kệ ngực, nhẹ nhàng tuần hỏi. Sửa sang lại huấn luyện kế hoạch không? Lệ Kệ sờ một cái hệ lì xệ tóc, hướng về phía nàng búi tóc nhẹ nhàng hôn một cái. Dĩ nhiên, vô luận là kỵ sĩ người hầu đốc luyện còn là pháp sư học đồ minh tưởng, an toàn nhất phương thức đã hoàn thành. Hơn nữa đã vì ngài tìm được một tên học viện về hưu lao sư, tiến hành một trọi một tiếp thân dạy kèm. Hệ lì xệ mỉm cười, Lệ Kệ cũng theo đó cười lên. Lệ Kệ khoảng thời gian này vẫn luôn ở thông qua đủ loại thủ đoạn nghiên cứu chiến tranh lĩnh chủ tình hình, ở nhiều loại tình báo bằng chứng dưới, hắn phát hiện chiến tranh lĩnh chủ không phổ thông. Chiến tranh lĩnh chủ là một loại gần như toàn năng chức nghiệp, hơn nữa cũng bởi vì tự thân tính đặc thù, có thể sử dụng dưới quyền anh hùng tất cả chức nghiệp kỹ năng. Đây là một loại có thể nói bột chức nghiệp, nhưng là trước đó học đồ giai đoạn, cũng có thể gọi là kinh khủng nhất giai đoạn. Chiến tranh lĩnh chủ là toàn năng hình chức nghiệp. Như vậy chiến tranh lĩnh chủ học đồ muốn kích thích lực lượng, tự nhiên cũng phải là toàn năng hình. Kỵ sĩ người hầu đạt tiêu chuẩn, cùng với pháp sư học đồ tinh thần đạt tiêu chuẩn. Nói một cách đơn giản, chính là đầy đủ mọi thứ đều phải đạt tới cao cấp học đồ đỉnh phong, bất kỳ phương hướng đi một bước, là có thể trở thành chức nghiệp giả cái loại này. Ở cái thế giới này, kỵ sĩ người hầu, là cường hóa hết thể vật lý chức nghiệp giả đời trước, mà pháp sư học đồ, chính là phần lớn tinh thần cường hóa, pháp thuật chức nghiệp đời trước. Mà trừ lần đó ra, chính là một ít lan lộn. hôn tạp cùng tinh thần song hướng còn lại đặc thù chức nghiệp, hy hữu chức nghiệp. Bất quá bởi vì này hai cái chức nghiệp chiếm cứ 99% số người, còn lại cũng liền không đáng kể. Nói thật, chỉ cần một kỵ sĩ lên cấp liền cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn khắp nơi này đồng thời đạt tới pháp sư lên cấp tiêu chuẩn. Độ khó liền có thể nghĩ biết. Bất quá Lỷ Kệ không cần lo lắng cái này. Hắn bây giờ tùy thời có thể đạt tới siêu phàm người mức độ, tự thân thuộc tính cường hóa đến cực hạn, chỉ cần có thể kích thích lực lượng mầm ống, lập tức chính là thứ thiệt cao cấp học đồ. Hiện tại hắn dựa theo cái thế giới này định nghĩa, thật ra thì còn là cấp học đồ đừng, chẳng qua là tự thân cấp bậc quá cao, thuộc tính điểm quá kinh khủng. Vì vậy, Lỷ Kệ chuẩn bị ở trước khi vào học, làm hết sức đem chính mình lực lượng mầm ống kích thích ra, đạt tới cao cấp cấp học đồ loại. Nguyên tố cao tháp nhiều như vậy anh hùng, đã sớm không có ngay từ đầu vội vã như vậy võ lực nhu cầu, tiến hành kỵ sĩ người hầu huấn luyện cùng pháp sư học đồ huấn luyện cũng không phải là cái gì việc khó, vừa vặn cũng ở đây tiến hành anh hùng kinh nghiệm tăng trưởng thí nghiệm, vì vậy liền đồng thời tiến hành. Sau đó thêm vào cắt đờ dìn loại tình báo nhân viên cố gắng, đào ra không ít huấn luyện ghi chép, tiến hành so sánh cùng thí nghiệm sau, cuối cùng lấy ra đối với Lỷ Kệ mà nói 100% vô hại huấn luyện kế hoạch. Thậm chí làm lý do an toàn. Hệ lì xệ các nàng còn là Lỷ Kệ tìm tới một vị về hưu lão sư tới tiến hành tư nhân dạy kèm. Đúng, chủ nhân, sáng sớm hôm nay cắt đờ dìn lúc trở về, đưa tới một phong tình báo. Hệ lì xệ đột nhiên hướng về phía Lỷ Kệ nói rằng, đưa tới hắn lòng hiếu kỳ. Cái gì tình báo? Hệ lì xệ cười lên, dễ nộ ột bá tức đã biến mất 2 ngày, nghe nói hắn xin nghỉ một đoạn thời gian trở về thăm người thân. Dễ nộ ột bá tước? Là ai? Lỷ Kệ kinh ngạc hỏi. Danh tự này bản thân tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vị này thế nhưng là chúng ta Phỉ Thúy Thành đại nhân vật, cận vệ quân thống lĩnh. Hệ lì sẽ thấp giọng nói rằng, cũng là lần trước rất muốn giết chết chủ nhân ngươi một vị kia. Làm sao, hắn xin nghỉ trở về thăm người thân có vấn đề gì không? Lỷ Kệ không hiểu hắn do, có chút buồn bực. Hệ lì sẽ nhún vai một cái, hiển nhiên đối với Lỷ Kệ có chút bất đắc dĩ. Ta chủ nhân, nếu như ngài hiểu được vị này dễ nổ ốt bá tước chức nghiệp, có lẽ thì có ý tưởng. Vị này dễ nổ ột bá tước, là một vị cao cấp báo thủ kỵ sĩ. Hệ lì sệ đàng hoàng nói rằng, là một loại, bằng vào hoàn thành một lần báo thủ, liền có thể đạt được một lần lực lượng một loại chức nghiệp. Hơn nữa, vị này dễ nổ ột bá tước lúc trước đều là 2 năm một lần thăm người thân kỳ nghỉ, ở năm ngoái thời điểm, hắn vừa vặn đã xin nghỉ xong, như vậy ngươi cho là, năm nay đột nhiên xin nghỉ, đại biểu có ý gì đây? Lì kệ không ngu, bị hệ lì sệ nhắc tới liền lập tức minh bạch. Hắn chỉ là không có nghĩ đến. Vị này dễ nổ ột bá tức lại dám như thế mà thôi. Người này, lại dám bước ngang qua mấy ngàn dặm, tới nơi này truy sát ta. Lỷ Kệ thở dài một tiếng, chuẩn bị ứng chiến đi. Chương 199, giết một cái cao cấp chức nghiệp giả tế cờ. Báo thù kỵ sĩ, là tương đối kém tiểu nhất loại chức nghiệp. Không phải nói ai cũng không đánh lại, mà là ở riêng biệt dưới điều kiện, báo thù kỵ sĩ rất khó đạt được phát triển. Bởi vì báo thù kỵ sĩ tấn thăng quá trình phi thường không nhân đạo. Bắt đầu dần dần được một số người vứt bỏ. Làm lên cấp làm báo thù kỵ sĩ sau, cơ sở đúc luyện đã không cách nào đạt được quá nhiều cường hóa, chỉ có mỗi lần hoàn thành bản thân báo thù mới có thể thu được thực lực mạnh biến hóa. Như vậy báo thù mục tiêu, tất nhiên là tổn thương qua người một nhà, cũng nói đúng là, trước thương tổn tới mình, mới có thể tiến hành báo thù, từ đó thu hoạch được thực lực tăng lên. Báo thù mục tiêu không thể quá mạnh, nếu không báo thù không cách nào đạt thành, báo thù mục tiêu không thể quá nhỏ, nếu không thực lực tăng lên quá thấp. Lỷ Kệ bây giờ, chính là bị đối phương liệt vào báo thù đối tượng. Mà lý do rất đơn giản, bị giết xuống đối phương thuộc hạ, từ đó để cho chuẩn bị tiến hành báo thù. Dễ nộ ột bá tức tấn thăng làm cao cấp chức nghiệp giả đã phi thường lâu, nhưng bởi vì bản thân chức nghiệp đặc tính, rất khó đạt được một lần tăng lên. Hệ lì sẽ bắt đầu phân tích Lỷ Kệ vì sao lại chịu đến như vậy coi là kẻ thù, bởi vì hắn bây giờ đã rất khó gặp phải địch nhân, cho nên báo thù khó mà xuất hiện mục tiêu, mà chủ nhân ngài vừa vặn là một cái rất không tồi đối tượng. Đối với dễ nổ ột bá tức cao như vậy cấp báo thù kỵ sĩ mà nói, Lỷ Kệ bên này thực lực thật là quá hoàn mỹ bất quá. Thực lực bọn hắn rất mạnh, đánh tan đại lượng chức nghiệp giả tạo thành đội ngũ, nhưng bởi vì không có cao cấp chức nghiệp giả tồn tại, không có quá nhiều nguy hiểm. Hoàn thành lần này báo thù, có lẽ là có thể để hắn tăng lên một mảng lớn thực lực, thậm chí có thể đột phá trước mặt một đạo cửa khẩu. Đối với dễ nổ ột bá tức mà nói, thực lực khó mà tăng lên để hắn lo âu không nớt. Vì vậy bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên cơ hội đều phải vững vàng nắm chặt. Giờ giả cụ là bá tước vị này chiến tranh lĩnh chủ học viện lao viện trưởng, mặc dù biết rõ báo thù kỵ sĩ đặc tính, nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, cho dù lấy phỉ thúy đại công cùng chiến tranh lĩnh chủ danh hiệu đều không có thể đè xuống đối phương đối với lực lượng khao khát. Xem ra vị này cũng là bị buộc sốt rồi ta. Lì kẹ thâm thúy ánh mắt lộ ra máu tanh thần sắc, trăm phương ngàn kế muốn giết xuống ta sao? Một tháng không có cái gì động tĩnh, là đang ở ma túy những người khác, cho là mình sẽ không đi tìm lì kẹ báo thủ. Mặt khác, là đang ở âm thầm tìm cơ hội, tìm tới lì kẹ chân chính vị trí. Mặc dù trên danh nghĩa lì kẹ là đang ở học viện ở giữa, nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch, học viện chỉ là một ngụy trang. Chiến tranh lĩnh chủ có bản thân địa phương tiến hành sàng lọc, dễ nô ột bá tức cần tìm, chính là như vậy địa phương. Truyền tống quyền hạn hắn có lẽ không chiếm được, nhìn qua chặt đứt truyền tống trận là có thể đạt được tuyệt đối an toàn. Nhưng là truyền tống trận đối diện vị trí, ý theo dễ nổ ột bá tức tự thân quyền thế. Cố gắng một chút vẫn là có thể lấy được. Nếu không thể truyền tống trận đi qua, như vậy thì trực tiếp chạy tới. Điên cuồng như vậy ý tưởng, ít ỏi tồn tại người bình thường trong đầu. Nơi này thế nhưng là ngoại hải, Phỉ Thúy Thành đi tới nơi này yêu cầu thật dài thời gian. Bởi vì mỗi cái trung tâm hòn đảo đều có mỗi người các biện pháp. Có thể tùy tiện cảm giác được cao cấp chức nghiệp giả đến, nếu như không có báo bị, cũng sẽ bị làm địch nhân đối đãi, cho dù vị kia dễ nổ ột bá tức cũng giống như vậy. Vị này là tới giết bản thân. Lì kẹ tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không thông qua truyền tống trận đến mỗi cái trung tâm hòn đảo lại tiến hành trung chuyển, hắn chỉ có thể cùng người bình thường như thế. Thông qua công cụ giao thông đi tới thông suốt ngoại hải. Thì như thương thuyền. Gần đây một nhóm thương thuyền đến ngoại hải thời gian ước chừng là 10 ngày, tìm tới chúng ta thời gian không chừng. Có thể cho rằng là ngày đó, cũng có thể nhận định yêu cầu mấy ngày. Ely sẽ mở ra tình báo, hướng về phía lỷ kẹ nói rằng, bởi vì ngoại hải hải đạo thuộc về cơ mật trạng thái, không cách nào đạt được bản đồ chi tiết, nhưng là cũng thông qua một số người lấy được một chút đại khái đường đi. Ely sẽ đem một tấm bản vẽ đưa cho lỷ kẹ, đây là đối với chúng ta chỗ hòn đảo vị trí suy đoán. Lỷ kẹ nhìn một chút, đa dạng trên đảo. Thích hợp bản thân chỗ vị trí cũng không nhiều, bởi vì bốn phía chỉ có thể nhìn thấy biển khơi. Trung quanh không có cái gì đặt chân địa phương. Thích hợp phía trên chỉ có 6-7 nơi. Dễ nổ ột bá tức giống như thông qua thương thuyền, như vậy sẽ lấy như vậy đường đi đại khái đi. Đi. Theo gần đây một nơi hòn đảo, chúng ta còn có 3-4 ngày là có thể nhìn thấy hắn đến. Hệ lì sẽ đem từng cái đường đi tiêu chuẩn, lại đem đại khái vị trí cùng thời gian nói rõ. Vận khí tốt, lì cái bọn họ thuộc về xa nhất hòn đảo, như vậy được 10 ngày sau mới có thể gặp mặt, vận khí không tốt. Thêm vào trước dễ nổ ột biến mất thời gian, cũng liền 3-4 ngày công phu. Như vậy chúng ta thân ái dễ nổ ột bá tước, mang bao nhiêu đội ngũ tới. Lì kẹ đối với lần này ngược lại thật tò mò, một tên cao cấp chức nghiệp giả linh hoạt, nhưng là mang nhiều người coi như không mau nổi đi. Nghe nói không ít mấy người. Hệ lì sẽ liếc nhìn cắt đờ dỉn cho nàng tình báo, ít nhất mấy cái hắn thân vệ, bất quá có tin tức nói bọn họ ở một cái khác địa phương bị phát hiện, khả năng dễ nổ ột bá tước luôn chỉ có một mình tới. Ha ha. Thật là xem thường chúng ta a. Lì kẹ cười lạnh, nguyên tố cao tháp đã thủ tiêu một cái cao cấp chức nghiệp giả, bây giờ lại có một cái cao cấp chức nghiệp giả tới tế cờ, xem ra tương lai trong tay của ta còn phải có càng nhiều cường giả mạng nhỏ. Cái này dễ nổ ột bá tức coi như không phải là cái gì vận rủi khai ra, mà là thấy lợi tối mắt ra hỏa, lại dám can đảm một người chạy đến hắn tới nơi này, muốn hoàn thành gặp quỷ báo thủ, tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là hắn cũng sẽ không suy nghĩ một chút, bản thân vạn nhất thất bại mà nói sẽ làm sao không? Lì kẹ thời gian dài như vậy, đã hiểu được cái thế giới này rất nhiều đồ vật, bao gồm một ít rất nhiều người còn không biết rõ quy tắc ngầm. Vị này dễ nổ ột bá tức bất cứ giá nào hết thể muốn tới ám sát bản thân, nhìn như điên cuồng, nhưng là nhìn kỹ mà nói, lại như cũ có thể nhìn ra hắn quả cảm cùng cơ trí. Lì kẹ cùng dễ nổ ột bá tức có thật không tốt ấn đoán, mặc dù là ở vận rủi trong sự kiện lì kẹ giết người vô tội, nhưng là cuối cùng còn là dễ nổ ột bá tức người đắc tội lì kẹ. Từ đó làm cho cái này vừa ra náo nhiệt. Hơn nữa sau đó dễ nổ ột bá tức còn muốn giết xuống lì kẹ, nếu như không phải là giờ giả cụ lạ bá tức ra mặt, hắn đã làm được. Dễ nổ ột bá tức bản thân liền không phải là một cái đại độ người, suy bụng ta ra bụng người, hắn liền cho là lì kẹ trong tương lai phát triển sau này nhất định sẽ trả thù hắn. Hơn nữa tăng thực lực lên khẩn cấp, dễ nổ ột bá tức liền ác tiếp theo cái tâm, chuẩn bị đánh chết lì kẹ. Một tên cao cấp chức nghiệp giả cùng một tên còn chưa chính thức huấn luyện chiến tranh lĩnh chủ học đồ. Song phương cũng không phải là đứng ở một nấc thang trên so sánh, lì kẹ nếu như bị hắn giết xuống, dễ nổ ột bá tức nhiều nhất tao điểm tội, sau đó liền lại có thể khi hắn cận vệ quân thống lĩnh. Chết chiến tranh lĩnh chủ học đồ không có ý nghĩa, so ra kém một cái thực lực cường đại cao cấp báo thủ kỵ sĩ. Vì vậy dễ nổ ột bá tức cho là mình có thể chắc thắng, cho nên hắn không cố kỵ chút nào đến, không nghĩ tới nếu như mình thua hết mà nói sẽ làm sao. Có thể nói, tại đây dạng dưới tình huống, lì kẹ ở chỗ này làm thịt dễ nổ ột bá tước, không hề có một chút vấn đề. Chiến tranh lĩnh chủ, là đế quốc đặc thù chức nghiệp, có thể ở rất thấp giai đoạn liền giết xuống một cái cao cấp chức nghiệp giả mà nói, tự thân giá trị đồng dạng có thể thể hiện ra. Một cái còn sống chiến tranh lĩnh chủ, muốn so với 10 chết cao cấp chức nghiệp giả còn trọng yếu hơn. Lì kẹ không chỉ có sẽ không lấy được trách phạt, sẽ còn càng được coi trọng, đạt được nhiều tài nguyên hơn nghiêng về. Cho nên, làm lì kẹ lấy được vị này dễ nổ ột bá tức muốn tới giết chết bản thân tin tức sau, hắn liền lên một cái ý nghĩ. Giết một cái cao cấp chức nghiệp giả tế cờ. Chương 200, báo thủ tuyên ngôn. Dễ nổ ột bá tức thong thả đứng ở một chiếc trên thương thuyền, nhìn phía xa sóng biển đánh tới. Nơi này chính là ngoại hải, phỉ thúy thành đường số mệnh. Ở chỗ này, nhân loại cùng dị tộc trong lúc đó chiến đấu, nhân loại cùng biển sâu ngư nhân chiến đấu, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở chỗ này khai hỏa. Hắn đã từng ở chỗ này, lấy một tên tiểu binh thân phận, ngoài ý muốn trở thành một danh chính kiểu chức nghiệp giả, trở thành dần dần suy bại báo thủ kỵ sĩ. Ở nhiệt huyết chém giết, tàn khốc tử vong trên chiến trường, dựa vào báo thủ kỵ sĩ đặc tính, hắn dần dần phát triển, sử dụng vài chục năm giá phải trả, trở thành một tên cao cấp chức nghiệp giả. Cái này chính là tuyệt đại đa số chức nghiệp giả mơ mộng điểm cuối, công thành danh thoại, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, tìm tòi cao hơn bí mật. Dễ nộ ột bá tức rất thù hận lúc ấy bản thân bị ma quỷ ám ảnh, từ nơi này rút lui ra khỏi, trở lại phỉ thúy thành trở thành nơi đó một tên cận vệ quân thống lĩnh. Đồng thời tiếp nhận sắc phong, trở thành một tên tôn quý bá tước đại nhân. Nhưng là ở phía sau, mặc dù trở thành người trên người, nhưng cả ngày thuộc về an toàn vững vàng trong cuộc sống, thực lực không có bao nhiêu đề cao. Vô chi vô giác sống uổng vài chục năm. Hắn năm nay đã hơn 100 tuổi, còn rất tuổi trẻ, cao cấp chức nghiệp giả mang đến tuổi thọ dài đến 5 o o năm, hắn còn rất nhiều thời gian. Nhưng là thực lực vẫn không có tăng lên, chính là hắn một cái tâm bệnh, hắn có lúc nằm mộng cũng nhớ muốn trở lại ngoại hải tiến hành chiến đấu, ở nguy hiểm và trong sự sợ hãi, cường hóa tự thân, mang đến càng lực lượng cường đại. Ngoại hải là một cái cực kỳ khủng bố địa phương, ở chỗ này cao cấp chức nghiệp giả cũng không an toàn. Rất nhiều ngoại ý muốn cũng có thể đoạn tống một tên cao cấp chức nghiệp giả tánh mạng. Bất quá nơi này chẳng qua là ngoại hải điểm ban đầu, còn là vô cùng an toàn. Bốn phía chỉ có nhân loại hạm đội ở chỗ này tuần tra, làm thương thuyền cung cấp an toàn che chở. Một đường đi tới, không có ai phát hiện dễ nổ ột bá tức là một vị tôn quý cao cấp chức nghiệp giả, hắn cũng không dám tùy ý đi ra ngoài bị người nhận ra. Cao cấp chức nghiệp giả là ngoại hải rất trọng yếu cao cấp chiến lực, bất kỳ một tên không có báo bị cao cấp chức nghiệp giả xuất hiện ở chỗ này cũng sẽ lập tức chịu đến căm thủ, thậm chí gặp công kích. Bởi vì rất có thể là dị tộc cùng biển sâu ngư nhân biến hóa thành bộ dáng nhân loại, tựa hồ lẫn vào nhân loại xã hội tiến hành phá hư hành động. Trong lịch sử, như vậy hành vi tiến hành qua nhiều lần. Nhân loại gặp rất nhiều tổn thất, như vậy mới tạo thành một bộ đầy đủ đáp ứng nhu cầu bức thiết hệ thống. Dễ nổ ột bá tức cùng nhau đi tới, không có dám ở bất kỳ một cái nào hòn đảo dưới đảo, cũng không phải là chỉ có trung tâm hòn đảo mới có như vậy hệ thống. Hắn rất lâu chưa có tới ngoại hải, đến tột cùng tòa kia trên đảo mới tăng thêm hệ thống thám thính, chính hắn cũng không biết rõ. Làm lẽ tránh như vậy thám thính, hắn nhất định phải sắp tới sẽ tiến vào hòn đảo trước, liền lập tức nhảy thuyền. Đến lúc thương thuyền lái rời đảo nhỏ mới có thể lần nữa leo lên. Mặc dù bị thám thính đến cũng không có sự tình, hắn là thứ thiệt nhân loại quý tộc, nói rõ ràng sự tình nguyên ủy cũng không có cái gì cùng lắm. Nhưng là cứ như vậy, hắn tin tức ngay lập tức sẽ bị bộc lộ ra đi. Tự mình tiến tới đây mục đích tự nhiên cũng liền không cách nào đạt thành. Hắn có thể khẳng định, đám người kia nhất định sẽ tới ngăn cản mình. Dễ nộ ột bá tức đi tới ngoại hải, là vì một người. Lì kẹ ạ tờ dít. Cái này hắn đã từng muốn giết chết, nhưng lại bị chiến tranh lĩnh chủ học viện vị kia lão viện trưởng cứu bạo hộ. Là, bạo hộ. Dễ nộ ột bá tức có thể rất rõ nhìn ra, cái này lì kẹ chỉ là một bạo hộ. Cái loại này có tiền bó lớn hất ra cảm giác. Cùng những thứ kia phỉ thúy trong thành trận phú một số người không khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái đó giờ dạ cụ lạ bá tức liền muốn là ngăn cản mình. Dễ nộ ột bá tức không có cách nào, vào lúc đó, còn lại vài tên cao cấp chức nghiệp giả, cơ bản đều là chiến tranh lĩnh chủ học viện tốt nghiệp, tất nhiên sẽ ban cái đó lao ra hỏa mặt mũi, cho dù hắn bác bỏ đối phương yêu cầu, cũng không chiếm được những người ủng hộ khác. Hơn nữa đối phương còn dọn ra chiến tranh lĩnh chủ danh hiệu, cùng với phỉ thúy đại công tới. Cho nên dễ nổ ột bá tức chỉ có thể nhận tài, bỏ lại một câu lời độc ác liền rời đi. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, dễ nổ ột bá tức cũng liền khẽ cắn răng ăn cái này thua thiệt. Nhưng là rất đáng tiếc, có rất bất cẩn bên ngoài. Bởi vì dễ nổ ột bá tức đã làm ra báo thủ tuyên ngôn, tại hắn thấy lỷ kẻ trong phút chốc liền xung động sử dụng cái này năng lực. Báo thủ tuyên ngôn là báo thủ kỵ sĩ hạch tâm năng lực. Cũng là hoàn thành báo thủ sau đó có thể đạt được lực lượng cần phải kỹ năng. Đối với một cái cừu hận mục tiêu tiến hành báo thù tuyên ngôn, liền tất nhiên muốn giết chết mục tiêu, từ đó đạt thành báo thù kết thúc. Nếu như không thể giết chết đối phương, báo thủ tuyên ngôn vẫn sẽ không ngừng nhắc nhở tự thân, tăng nhanh báo thủ kế hoạch, nếu như thời gian dài không cách nào đạt thành báo thủ kế hoạch. Nội tâm xung động thì sẽ càng tới càng lớn, đến lúc không cách nào khống chế bản thân, mất đi tất cả lý trí. Cái này cũng chính là báo thủ kỵ sĩ dần dần suy sụp xuống nguyên nhân trọng yếu, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể hoàn thành báo thủ tuyên ngôn, đưa đến bản thân mất lý trí mà chết báo thủ kỵ sĩ chiếm cứ theo đại đa số. Mà ở này trước, bởi vì báo thủ kỵ sĩ mất lý trí bị tổn thất sẽ càng nhiều. Vì vậy, báo thủ tuyên ngôn sử dụng có quy định nghiêm khắc, yêu cầu báo thủ kỵ sĩ ở những người khác dưới sự giúp đỡ, cặn kẽ xây dựng đủ kế hoạch sau, mới có thể được phép tiến hành báo thủ tuyên ngôn. Tự tiện sử dụng chính là phạm sai lầm lớn, dễ nổ ột bá tức có thể sẽ vứt bỏ hắn trọng yếu nhất thống lĩnh chức vụ. Cho nên hắn không dám nói ra bản thân đối với lỷ kẻ sử dụng báo thù tuyên ngôn, hắn chỉ có thể cố nén bản thân nội tâm xung động, ôm hận rời đi. Sau đó trong cuộc sống, hắn đều tại đây một cổ xung động dưới liên tục phạm sai lầm, đến lúc một tháng sau, hắn cũng chịu không nổi nữa xúc động như vậy, quyết định đi giết lỷ kẻ, hoàn thành bản thân báo thù tuyên ngôn. Chỉ cần có thể lặng lẽ giết chết hắn, cho dù sau chuyện này bị phát hiện cũng không cái gọi là, dù sao một cái còn chưa tiến hành qua lời thề người, không đáng giá coi trọng như vậy. Mà bản thân thế nhưng là một tên cao cấp chức nghiệp giả, tầm quan trọng có thể cao hơn hắn nhiều. Dễ nổ ột bá tức nắm chặt lan can, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía xa xa hòn đảo, tính toán nên như thế nào đến gần. Tiến hành chiến tranh lĩnh chủ huấn luyện ngoại hải hòn đảo, cụ thể vị trí ở đâu hắn thật ra thì cũng không biết rõ. Nhưng là căn cứ cái này một tháng qua cặn kẽ mây mò cùng nói xa nói gần, hắn cũng nhận được mấy cái đại khái khu vực. Cùng lắm hắn cẩn thận tìm kiếm loại trừ một chút, tiêu phí không mấy ngày. Đối phương chỉ là một cao cấp học đồ, thêm vào mấy cái rất mạnh chức nghiệp giả, nhưng là đang không có cao cấp chức nghiệp giả thế lực trước mặt, bản thân chính là nhân vật vô địch. Gặp mặt sau khả năng không cần bao nhiêu thời gian, bản thân là có thể đạt thành bản thân mục tiêu. Lặng lẽ sau khi rời đi, trở lại Phỉ Thúy Thành, thần không biết người bất giác. Chờ đợi đối phương tử vong tin tức truyền tới. Ở một hồi sóng biển tiếp tục vỗ vào tới sau, một tên thương thuyền hộ vệ đi ngang qua bên này, nhưng đối với ở bên cạnh Dễ Nổ Ột Bá Tức không thèm để ý chút nào. Chốc lát sau đó, Dễ Nổ Ột Bá Tức bóng người lay động một phen, lặng yên không một tiếng động biến mất. Lúc này, thương thuyền dần dần đến gần phụ cận hòn đảo, một tiếng còi vang lên sau, hòn đảo trên bến tàu bắt đầu bận rộn đứng lên. Chương 201: Phù Văn Đại Trận. Ở nguyên tố cao tháp phụ cận trên đất, phủ đầy tổng hợp lần lượt thay nhau rãnh. Xì. Những thứ này đều là do nguyên tố các vệ binh, sử dụng hai tay mình, một cái moi ra. Lê Kệ vốn là muốn cho bọn họ tìm một chút công cụ, nhưng là lo lắng sẽ bị người phát hiện xảy ra vấn đề, cho nên liền dập tắt cái ý nghĩ này. Đem các loại giải vào đi. Một thân tử bào lẹ vì nã đem một cái bảo thạch ném cho một tên nguyên tố vệ binh, khiến nó dựa theo bản thân sai sử, đem các loại bảo thạch đều ném vào những thứ này rãnh ở giữa. Vụn vặt thêm ẩn chứa lực lượng bảo thạch, bị đều giải vào lòng đất, một tầng thật mỏng mảnh nhỏ đất bao trùm ở trên cao, sau đó sẽ lần bỏ ra một mảnh bảo thạch. Những thứ này đều là nguyên tố tinh hạch, trải rộng bốn phía rãnh trong, sẽ lấp đầy 10 vạn mai nguyên tố tinh hạch. Đây là nguyên tố cao tháp một số gần như một tháng tất cả sản xuất, toàn bộ bị lì kẻ vứt xuống tới nơi này. Đây là bởi vì, huyền bí thủ hộ giả Lệ Vi Nạ, đem bố trí ở chỗ này một đạo cực kỳ khủng bố phù văn đại trận. Đặc biệt nhằm vào vị kia sắp đến cao cấp chức nghiệp giả, Dễ Nổ Ột Bá Tước. Nguyên tố cao tháp thực lực rất mạnh, tất cả thủ đoạn dốc hết, là có thể tùy tiện đánh lui vị này cao cấp chức nghiệp giả. Nhưng là đánh lui liền đánh lui, mặc dù nói đi ra ngoài rất không tưởng dáng vẻ, nhưng là nói cho cùng, còn có thể cùng đối phương một mực có mâu thuẫn. Lê Kệ muốn giết xuống vị này cao cấp chức nghiệp giả, dĩ nhiên là được càng cố gắng, nghĩ đủ phương cách không thể chỉ là đánh lui chuyện. Thủ hộ giả Phượng Hoàng Phổ Ennis, có siêu cấp thực lực cường đại. Cơ hội cùng cao cấp chức nghiệp giả không sai biệt lắm. Nhưng là lại chỉ có thể ở nguyên tố cao tháp chung quanh mấy trăm mét duy trì như vậy thực lực. Mà mấy trăm mét khoảng cách, đối với cao cấp chức nghiệp giả mà nói, chỉ có thể là một cái bùng nổ liền phóng qua khoảng cách. Phượng Hoàng tồn tại, chẳng qua là có thể bảo đảm nguyên tố cao tháp sẽ không bị cao cấp chức nghiệp giả tiện tay hủy diệt, hoặc là để cho có lòng băn khoăn không dám tới công kích mà thôi. Chân chính chủ lực, vẫn là phải xem lì kẹ bọn họ thủ đoạn, chủ yếu nương nhờ, hay là hắn thủ hạ những anh hùng. Vì vậy, ở lì kẹ nói ra cái này sự tình sau, huyền bí thủ hộ giả Lệ Vi Nạ nhấc tay dẫn tới cái này nhiệm vụ. Suy yếu cao cấp chức nghiệp giả, Dễ Nổ Ột Bá Tức thực lực, hơn nữa ở một mức độ nào đó, đối với hắn tiến hành trói buộc, cung cấp thời gian tới làm Phượng Hoàng xuất hiện hơn nữa đánh chết đối phương làm ra nhất định thử. Huyền bí thủ hộ giả Lệ Vi Nạ, mặc dù chỉ là một cái kim sắc phẩm chất anh hùng, hơn nữa cấp bậc còn chưa bị lì kẹ tăng lên tới cấp 30, nhưng là làm một tên pháp sư, nàng có rất nhiều phương thức để đạt tới yêu cầu lực lượng mới có thể làm xảy ra chuyện. Ghép phù văn đại trận chính là lệ vì nà nghiên cứu ma pháp trận lấy được ý nghĩ. Duy nhất yêu cầu lì kẹ bỏ ra, chính là khoảng chừng 10 vạn nguyên tố tinh hạch. 10 vạn mai nguyên tố tinh hạch đại biểu cái gì? Chiêu mộ cấp 6 nguyên tố vệ binh hơn nữa ném vào thuộc tính quân doanh tiến hành cường hóa sau có thể đạt tới chính thức chức nghiệp giả trình độ, mà cần chỉ cần 500 cái nguyên tố tinh hạch. 10 vạn cái nguyên tố tinh hạch, đại biểu là 200 cái chính thức chức nghiệp giả. Đáng tiếc đang đối mặt cao cấp chức nghiệp giả thời điểm. 200 cái chính thức chức nghiệp giả cũng không cách nào giết chết hắn, chỉ có thể khiến cho mang lòng cảnh giác mà thôi. Còn không bằng ném cho Lệ Vi Nạ, nhìn một chút nàng có thể làm ra cái dạng gì đồ vật đi ra. Vì vậy, Lệ Vi Nạ liền mang theo trong tháp cao tất cả nguyên tố vệ binh, cùng tuyệt đại đa số nguyên tố tinh hạch, bắt đầu ở nguyên tố cao tháp chung quanh khắc họa phù văn đại trận. Cụ thể hiệu quả, Lệ Vi Nạ không có nói. Nàng chuẩn bị chế tạo sau khi hoàn thành, nhìn một chút tình hình. Từng đạo rãnh bị dần dần san bằng. Lì kẹ đứng ở nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận, khổ cực làm trụ cột nhất đúc luyện. Ở xuyên qua trước nhiều nhất chỉ ở phòng thể dục chạy một chút bước lì kẹ, giờ phút này cả người nhưng không ngừng phun đầy mồ hôi, bắp thịt cả người đều co quắp, phát ra thống khổ kêu gào. Nói thật, lì kẹ nội tâm rất khó tiếp nhận như vậy đúc luyện, nhưng là hắn cũng biết rõ, muốn có thật sự bất phàm, tỉ như phải làm ra nhất định hy sinh. Cho dù trải qua như vậy nội tâm ám chỉ, lì kẹ cũng không ngừng dâng lên lùi bước ý nghĩ. Mà mỗi khi thời khắc này, bị đặc biệt kéo trở về mê hoặc lòng người Tiffany sẽ không đoạn cho ra đặc thù tâm lý ám chỉ, cường hóa hắn quyết tâm, mạnh mẽ kháng trụ thống khổ huấn luyện. Đến lúc hắn đến cực hạn, đại lượng chữa trị pháp thuật, đập vào mặt, nhanh chóng hóa giải lì kẹ tình huống bi thảm. Đi lạ, hệ lì sẽ các nàng nhất thời chen nhau lên, nắn bóp lì kẹ bắp thịt, cho hắn buông lỏng. Ta ngày, cảm giác nhiều lần tử vong phủ xuống. Lì kẹ cười khổ, làm bảo đảm đúc luyện hiệu quả. Hắn còn nghĩ trang bị toàn bộ bỏ đi, chỉ bằng cơ sở thuộc tính tới tiến hành đúc luyện. Mặc dù nhìn qua thê thảm rất, nhưng là đem so với trước bị đỉ lạ tiến hành kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện muốn dễ dàng nhiều. Lần này, thật ra thì ở xuyên qua trước rất nhiều người cường độ chính là như thế. Ngồi xổm xuống, mã bộ cùng khoảng cách dài chạy bộ, lần đầu tiên trải qua người xác thực rất khó chịu đựng thời gian dài đúc luyện. Lê Kẻ mặc dù cấp bậc tăng lên tới hơn 30 cấp, tự thân thuộc tính gia tăng cũng rất nhiều, nhưng là trong thân thể hắn lực lượng rất nhiều đều còn là trạng thái ngủ say. Hắn yêu cầu không ngừng hành hạ, lần lượt cảm thấy cực hạn tình hình, tới để ngủ say lực lượng tỉnh lại, sau đó tạo ra kỵ sĩ người hầu lực lượng mầm ngống, từ đó đặt chân cao cấp học đồ giai cấp. Cho tới bây giờ liền không có một bước lên trời chuyện tốt, chính là những thứ kia sinh ra siêu phàm thiên chi tiêu tử, cũng phải không ngừng đánh bóng tự thân, từ đó mới có năng lực, tấn thăng làm chính thức chức nghiệp giả. Một hơi thở ăn cái gì linh đan rượu dược mà không có chết, cũng phải cùng lì kẹ như bây giờ. Đánh thức thân thể lực lượng, từ từ từng bước một đi lên. Trực tiếp theo người bình thường ăn biến thành chính thức chức nghiệp giả, loại tình huống này ở cái thế giới này còn chưa bao giờ từng thấy. Nằm trên đất thở dốc một hồi, Lì Kẹ khoát khoát tay để đi lạ các nàng đem chính mình kéo lên, chuẩn bị tiến hành pháp sư học đồ minh tưởng huấn luyện. Cái này hơi có chút độ khó, ẹ sơ linh ngồi ở Lì Kẹ bên người, tay nắm tay dạy dỗ hắn nên như thế nào buông lỏng tinh thần mình, tiến hành minh tưởng huấn luyện. Từng luồng suy nghĩ va chạm, ở trên không tịch trong đầu sinh ra. Toé ra đặc thủ tia lửa. Mỗi một lần va chạm, cũng để cho lì kẹ tư tưởng càng dễ dàng, càng cấp tốc hơn, từ đó sản sinh ra càng nhiều suy nghĩ va chạm. Một lần lại một lần, lì kẹ hít sâu một hơi, liền sinh ra rất nhiều ảo ảnh, những thứ này ảo ảnh lại lần nữa biến hóa, cùng suy nghĩ tia lửa chạm nhau, từ đó biến mất ở lì kẹ trong đầu. Một lần lại một lần lặp đi lặp lại tiếp tục, lì kẹ hoàn thành một giờ minh tưởng đúc luyện. Chờ đến hắn mở mắt, không nhịn được thở ra một hơi. Xem ra ta rất thích hợp pháp sư con đường này đâu. Lì Kẹ không nhịn được cười lên, lần đầu tiên minh tưởng thì đến được một giờ. Bình thường mà nói, ngay từ đầu kéo dài như vậy kích động minh tưởng, 10 phút cũng đã là cực hạn, Lì Kẹ có thể dài đến một giờ, chủ yếu hay là hắn tự thân thuộc tính cực cao. So sánh người bình thường mà nói, một giờ thật là quá bình thường bất quá. Đang muốn tiếp tục tiến hành kỵ sĩ huấn luyện, bên ngoài Lệ Vi Nạ liền đi vào báo cáo, phù văn đại trận trưng bày tốt. Chương 202 Siêu cấp phủ văn đại trận. Lệ Vi Nạ thật sự bố trí phủ văn đại trận, là ghép đại trận. Nói một cách đơn giản, chính là lấy nhiều cái phủ văn đại trận tiến hành phối trí, khiến cho có thể hỗ trợ lẫn nhau mà không giảm thiểu tự thân hiệu quả. Lì Kẹ đi ra, chuẩn bị nghe Lệ Vi Nạ giảng giải. Tòa này ghép phủ văn đại trận, tổng cộng chứa 6 tòa phủ văn pháp trận. Lệ Vi Nạ đứng ở Lì Kẹ bên người thẳng thắn nói, đầu tiên, là suy yếu pháp trận, đối với bất kỳ một tên chính thức chức nghiệp giả. Cũng có thể đối với hắn tạo thành chí mạng suy yếu, thậm chí có thể đạt tới đem hắn suy yếu đến người bình thường mức độ. Nếu như đối với cao cấp chức nghiệp giả, ta không biết rõ sẽ suy yếu bao nhiêu, nhưng là 30% tả hữu hẳn không có bao lớn vấn đề. Sau đó là trọng lực pháp trận, lấy 10 lần trọng lực đối với hắn tiến hành chèn ép, từ trong ra ngoài khống chế, đủ để cho bất kỳ một cái nào chính thức chức nghiệp giả không đứng thẳng, chỉ có thể ngã quỵ ở. Đồng dạng, đối với cao cấp chức nghiệp giả uy lực không biết, dù sao nguyên tố cao thấp không có cao cấp chức nghiệp giả, không thể có hiệu đo lường đại thể chỉ số. Tầng thứ 3 là tách pháp trận. Tách đối phương đối ngoại giới lực số lượng hút lấy, sức khôi phục sẽ xuống tới đến không. Tầng thứ 4 là sợ hãi pháp trận. Không gián đoạn sợ hãi loại hình pháp thuật, sẽ một mực suy yếu đối phương tinh thần, khiến cho ý chí suy giảm, rời đi sự chú ý. Tầng thứ 5 là liệt diễm pháp trận. Đây là hướng dẫn tự phượng hoàng nơi đó lực lượng, sinh ra tuyệt đối nhiệt độ cao, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả, cũng sẽ chịu đến không thấp tổn thương. Tầng thứ 6 là thai nạn pháp trận. Nói tới chỗ này, Lệ Vị Nạ bỗng nhiên dừng lại, hướng về phía Lỷ Kệ nói rằng, chuyện này sẽ hướng dẫn quy tắc hệ vận mệnh lực lượng, đem hắn tương lai không ngừng áp xúc, nếu như thành công hắn chắc chắn phải chết. Nếu như thất bại, như vậy cái này đạo pháp trận liền mất đi hiệu quả. Căn cứ Lệ Vị Nạ cách nói, 10 vạn nguyên tố tinh hạch, ít nhất có một nửa sẽ dùng ở thai nạn trên trận pháp, hắn sẽ không ngừng che đậy dễ nổ ột bá tước biết trước, khiến cho sẽ không cảm nhận được nguy hiểm, sẽ không nhanh chóng thoát đi mà là liều chết chiến đấu. Như vậy cho dù Phượng Hoàng xuất hiện, cũng sẽ không khiến cho bị giật mình mà rời đi, cái này chính là kéo đối phương biện pháp duy nhất. Hù chết ta còn tưởng rằng vận rủi lại xuất hiện. Lì Kệ lau đem đổ mồ hôi. Nghe được Lệ Vị Nạ nói thai nạn pháp trận, lại vừa là vận mệnh lại vừa là áp xúc tương lai, thật hù dọa hắn một cái. Kết quả chẳng qua là để cho mất đi dự cảm năng lực. Sẽ không bị kinh sợ mà đi, trực diện nguy hiểm mà thôi. Lần trước vận rủi công kích, để Lì Kệ kém một chút sau khi chết, hắn liền đối với loại này không tên bất đắc dĩ quy tắc lực lượng đáp lại cẩn thận thái độ. Bất quá lần này tựa hồ cũng đồng dạng là quy tắc hệ lực lượng, chẳng qua là khả năng chẳng qua là vận mệnh ở giữa vô cùng tiểu nhất bộ phận mà thôi. Lột đối phương thoát đi tương lai, cần phải chính là như vậy năng lực. Lì Kệ thở phào, nhìn trên mặt đất dánh bị lấp đầy, sau đó từng đạo riêng dọc theo Lệ Vị Nạ tay hướng phía dưới thổi tới, dọc theo mới vừa rồi dánh vị trí di động. Sau đó một đoàn đoàn quang sáng chói ở phù văn trên trận pháp bay lên. Lệ Vị Nạ lộ ra nụ cười, được, phù văn pháp trận đã thiết lập hoàn thành, khoảng chừng 20 ngày có thể giữ toàn bộ lực lượng. Lì Kệ ô một tiếng, có chút hiếu kỳ 20 ngày giữ toàn bộ lực lượng là ý gì? Phù văn pháp trận cho dù không khởi động, cũng cần tiêu hao nhất định lực lượng tới giữ tự thân vận chuyển. Lệ Vị Nạ nói rằng, chôn xuống nguyên tố tinh hạch lực lượng sẽ bị rút ra, căn cứ tính toán sau 20 ngày sẽ khiến cho pháp trận uy lực lui nhỏ một chút tới bảo đảm còn có thể tiếp tục khởi động. Đương nhiên, nếu như muốn một mực giữ như vậy trạng thái, như vậy mỗi ngày còn cần hao phí khoảng chừng 1 vạn nguyên tố tinh hạch tới tiến hành duy trì. Lì Kệ hít một hơi lãnh khí, cái này còn không như lần nữa bố trí một lần đâu rồi, ít nhất có thể nhiều kéo dài gấp đôi thời gian. Bất quá thấy hôm nay cơ hồ bố trí một ngày, Lì Kệ cũng liền minh bạch. Muốn một lần nữa mà nói, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Bởi vì vị kia dễ nổ ột bá tức không biết rõ lúc nào sẽ xuất hiện. Nếu như vừa vặn ở đổi pháp trận thời điểm xuất hiện, sự tình liền hỏng bét. Bất quá 20 ngày, đã đầy đủ hắn tới. Nếu như hắn thật chuẩn bị tới giết đi xuống mình nói. Lì Kệ lúc này đột nhiên dâng lên một hồi lo lắng, nếu như đối phương thật chẳng qua là trở về thăm người thân, như vậy đã biết một phen bận rộn, có đúng hay không có chút quá thua thiệt tiết tấu đây. Một tháng tích lũy A, cứ như vậy tiện tay ném ra ngoài. Ước chừng 200 cái chính thức chức nghiệp giả binh lực, đều có thể đánh hạ trước Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn, nếu như đối phương không phái cao cấp chức nghiệp giả mà nói. Bây giờ, chính là người cuối cùng khá là phiền toái sự tình. Cassandra, lần này thì phải ngươi làm ra hy sinh. Lì Kệ có chút thật xin lỗi đối với Cassandra nói rằng, lần này, cao cấp chức nghiệp giả đánh tới, đối với Lì Kệ mà nói vẫn có áp lực rất lớn. Chỉ bằng vào song tử truyền thuyết này phẩm chất anh hùng, Lì Kệ vẫn là có chút không yên lòng. Ngày hôm đó các nàng cùng Valentine giao chiến tình hình, Lì Kệ cũng phát hiện, mặc dù đánh sinh động, thật ra thì còn là bắt đối phương nhược điểm. Như vậy nhiều hơn nữa ra một cái truyền thuyết anh hùng mà nói, có lẽ là có thể đưa đến một cái rất tốt hiệu quả. Cũng chính là đem hủy diệt sứ đồ cặt sản nạ tăng lên tới cấp 30, hơn nữa tiến hành đột phá. Như vậy dễ hiểu, nhưng là Lì Kệ còn muốn nàng theo bản thân tiến vào chiến tranh lĩnh chủ học viện, nếu như lãng phí ở chỗ này sự tình coi như không tốt lắm. Cho nên biện pháp duy nhất, chính là ở giết chết dề nổ ột bá tước sau đó, tước đoạt cặt sản nạ lực lượng, khiến cho lần nữa trở thành một cấp 1 anh hùng. Tòa này tước đoạt lực lượng chức năng gọi là anh hùng trọng sinh, yêu cầu Lì Kệ tiêu phí 200 cái kim cương mới có thể hoàn thành đặc thù chức năng. Loại chức năng này Lì Kẻ chưa bao giờ sử dụng qua, nhưng là suy nghĩ một chút ngay từ đầu đột nhiên tăng lên một chút như vậy lực lượng đối với chính mình cũng sẽ sinh ra không thế nào cảm giác thoải mái thấy. Bây giờ đột nhiên theo cấp 30 đột phá trạng thái đột nhiên trở lại cấp 1, nói không chừng sẽ có bao nhiêu thống khổ chứ. Xin yên tâm chúa tể, ta kinh nghiệm đã từng trải hơn vô số lần so với tử vong càng thống khổ chiến đấu, cũng từng hưởng thụ qua vô tận đau đớn gia tăng trên người ta. Cát Sản Nạ lộ ra nụ cười cực kỳ khát máu cuồng ngạo, nhưng là, bọn họ đối với ta mà nói, chẳng qua là ta vĩnh hằng trên đường một chút nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm, nếu như chúa tể ngài lo lắng một chút chuyện nhỏ này, lớn như vậy nhưng bất tất. Đối với Cát Sản Nạ mà nói, bên cạnh Hệ Lì Sệ cũng đồng dạng nói rằng, chúa tể, nàng nói xác thực không sai, đối với chúng ta mà nói, ngài lợi ích là nhất cực kỳ trọng yếu, một chút nho nhỏ đau đớn, đối với chúng ta mà nói cũng không tính cái gì. Huống chi, điểm nhỏ này thống khổ có hay không có thể đối với chúng ta có hiệu lực, cũng là không biết sự tình đâu. Không có sai, chúa tể, ta rất đồng ý Hệ Lì Sệ cách nói. Ở bên cạnh, Đi Lạ cũng mở miệng nói, ở đạt được lực lượng trên đường, bị thương gặp gỡ đau đớn đơn giản là bình thường như cơm bữa như thế, xin ngài cũng chú ý, trước ngươi đúc luyện chịu đựng đến thống khổ, chỉ chẳng qua là khai vị chút thức ăn. Lì Kẹ sờ mũi một cái, cảm giác hơi ngứa chút, tựa hồ dự cảm được không tốt tương lai. Bây giờ, chờ vị kia dễ nổ ột bá tức tới chịu chết. Chương 203, ánh mắt giết người. Lì Kẹ ở sau đó mấy ngày bên trong, không ngừng tiếp nhận đủ loại cùng tinh thần huấn luyện. Kỵ sĩ người hầu phương thức huấn luyện. Từ vừa mới bắt đầu tiểu lấy một cái rất cao huấn luyện số lượng, từ từ trở nên cao hơn. Mà pháp sư học đồ minh tưởng, thì tốc độ nhanh nhiều, thậm chí sắp đến chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một chút lực lượng mầm ngống đi ra. Lúc này, Cát Sản Nạ ngăn cản Lì Kẹ tiếp tục tiến hành pháp sư học đồ minh tưởng huấn luyện, nàng cho là tốt nhất là cùng tinh thần đồng thời kích thích lực lượng mầm ngống, có thể tốt hơn đánh hạ cơ sở. Nếu không giai đoạn trước tiến vào trước pháp sư học đồ cao cấp giai đoạn, có thể sẽ đưa đến sau này tinh thần cường độ cao hơn cường độ. Từ đó làm cho hoàn mỹ một so với một toàn năng hệ thống, biến thành có chút nghiêng về tỷ lệ. Chiến tranh lĩnh chủ chú trọng là thăng bằng cùng toàn năng, quá mức nghiêng về khả năng đưa đến nhậm chức thất bại. Lì Kẹ đối với lần này không có dị nghị, dù sao là một đã từng tiêu diệt một thế giới ra hỏa, Cát Sản Nạ tự thân kiến thức cùng kinh nghiệm, tuyệt đối vượt qua xa Lì Kẹ tự mình. Thậm chí, ở trong nguyên tố cao tháp, cũng không có mấy cái có thể cùng nàng so sánh. Song tử căn bản không cần nói. Lì Kẹ luôn cảm giác các nàng thật giống như cái gì đều không biết rõ, dám dựa vào bản thân vượt qua thuộc tính có một chút nơi khi dễ người như thế. Sau đó, trừ pháp sư học đồ minh tưởng học tập, hoặc có lẽ là kéo chậm minh tưởng sau đó, Lì Kẹ bắt đầu tiến hành chiến đấu kỹ xảo huấn luyện. Chiến đấu kỹ xảo huấn luyện đa dạng, quan tiên phong tạt ra đại khai đại hợp, bí hiểm đại sư cắt đờ dìn mau lẹ nhẹ nhàng, đi là chưa từng có từ trước đến nay, hệ lì sẽ phiêu hốt bất định, các loại chiến đấu kỹ xảo hiện ra ở Lì Kẹ trước mặt. Lại cũng không phải là để hắn toàn bộ học tập, mà là muốn thông qua đại lượng chiến đấu kỹ xảo để Lì Kẹ bản thân cảm giác, bản thân cần phải áp dụng loại nào phương thức. Bất quá cuối cùng, Lì Kẹ còn là vừa ý dình giờ ạc trên chiến trường chiến đấu kỹ xảo, cảm giác có chút thích hợp chiến tranh lĩnh chủ học tập. Bất quá học mấy lần, hắn liền lắc đầu một cái, chiến đấu kỹ xảo quá mức thô giáp, càng nhiều còn là nghiêng về phụ trợ binh lính tiến hành chiến đấu cái loại này. Quá nhiều kỹ xảo để Lì Kẹ thêu hoa mắt, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời không học. Loại hệ lì sẽ mời tới vị kia tư nhân lão sư vào vị trí sau, lại tiến hành chọn. Vì vậy, Lì Kẹ khoảng thời gian này cũng chỉ còn lại có thân thể đúc luyện. Mỗi một lần, đều là sức cùng lực kiệt sau, khôi phục nhanh chóng một chút, tiếp theo sau đó tiến hành. Đáng tiếc, đến lúc ngày này, Lì Kẹ cũng không có đạt tới đặt trước mục tiêu. Ngày này trời vừa phát sáng, Lì Kẹ liền từ bên ngoài tháp cao chạy bộ trở lại, cả người mồ hôi ướt tràn đầy lưng, bốc hơi lên sương mù không ngừng từ trên người hắn bay lên. Hệ lì xệ đưa qua một cái khăn lông, để Lì Kẹ lau một chút mồ hôi. Coi như hắn chuẩn bị đi trở về tắm thời điểm, tâm linh tháp đột nhiên nói lên cảnh kỳ. Lì Kẹ nhanh chóng lôi kéo mệt mỏi thân thể, chui vào nguyên tố cao tháp, đi tới tâm linh tháp căn phòng, tiến hành cặn kẽ quan sát. 4 giờ chung phương hướng, có người tới. Ôm mánh liệt tác ý, dê nộ ột ba tước đạp sóng biển hướng bên này xông thẳng mà tới. Lì Kẹ nhanh chóng nhắc nhở tất cả những anh hùng, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại lượng nguyên tố vệ binh theo nguyên tố cao tháp tuôn ra. Mấy trăm cái cao cấp học đồ cấp bậc nguyên tố vệ binh tử thủ nguyên tố cao tháp ngoại môn. Kèm theo kinh đảo hãi lãng chói tai tiếng rít, một cái to lớn hố ở bờ biển tạo thành đồng thời. Lay động cả hòn đảo nhỏ một dạng, một người vóc dáng vĩ ngạn trung niên nam nhân từ đó đi ra, rực cháy ánh sáng tại hắn toàn thân giáp trụ, một thanh long đầu trường thương lưng đeo tại hắn phía sau, khí thế bảng bạc sông thẳng trời cao. Cái này chính là cao cấp chức nghiệp giả, cao cấp báo thủ kỵ sĩ Dễ Nổ Ốt. Hắn nhìn về phía cao vút ở phía trước tháp cao. Không nhịn được sướng âm thanh cười lớn, lao tới nhiều hòn đảo, rốt cuộc hay là để cho bản thân tìm tới nơi này. Bốn phía không khí nhanh chóng mỏng manh, từng cổ một màu đen riêng thật giống như ở trong đó sinh ra, theo báo thủ kỵ sĩ dễ nổ ột di động. Phía sau hắc quang hình như là lơ lửng tơ lụa, trên không trung không ngừng bay lượn kéo dài. Một đoàn đoàn không khí dường như đang vặn mèo, bốn phía hết thảy vật chất đều bắt đầu bị ăn mòn, dần dần nước sơn hắc khởi tới. Đây là dễ nổ ột tự thân lực lượng, ở ăn mòn bốn phía hết thảy, Newton đem hắn cải tạo thành thích hợp hắn nhất chiến trường. Cao cấp chức nghiệp giả đặc thù lực lượng, trận địa. Mà đạt tới dễ nổ ột cái giai đoạn này, không nữa giống như những người khác, tự thân trực tiếp là có thể nhanh chóng sườn ra trình độ nhất định trận địa. Loại này tạm thời trận địa mặc dù không cách nào quá nhiều cường hóa tự thân, nhưng cũng có thể đối với địch nhân tạo thành uy hiếp rất lớn. Cũng nói đúng là, dễ nổ ột ba tước, so với lì kẹ trước đụng phải vị kia Valentine, mạnh hơn quá nhiều. Lì kẹ tự nhiên cũng phát hiện cái tình huống này, trong lòng đột nhiên trầm xuống, thật may lần này thoát khỏi huyền bí thủ hộ giả lẹ vì nạ bày ra phục hợp phù văn đại trận, nếu không vẹn vẹn là nương nhờ nguyên tố cao tháp thực lực bản thân, nói không chừng còn không cách nào chống đỡ địch nhân như vậy. Đương nhiên, chết là sẽ không chết, cùng lắm chính là lưỡng bại câu thương tình hình. Dễ nổ ột mới vừa tiến vào phía trên đảo, không có nói nhiều, trực tiếp xé ra trên người một mực mang theo người một tấm pháp thuật quyển trục. Đông, tựa hồ có tiếng gì đó tại chỗ có người trong thai nổ vang, lì kệ thân thể thoáng một cái, một cổ bực mình cảm giác theo tới. Mà chịu đến nghiêm trọng hơn tình hình, chính là hệ lì xệ. Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, đối phương phong bế phụ cận không gian, không cách nào tiến hành không gian di động, hắn là hoàn toàn chặt đứt chúng ta đường lui. Ở lì kệ dưới chân bọn họ có một tòa to lớn truyền tống trận, nguyên bản chính là coi như để lì kẹ bọn họ những thứ này chiến tranh lĩnh chủ ở gặp gỡ không thể địch nhân thời điểm rút lui sử dụng, nhưng là bây giờ một cái phe mình nhân sĩ hoàn toàn minh bạch một điểm này tình hình, cho nên hắn trực tiếp làm phong tỏa không gian truyền tống, ôm phải giết ý niệm mà tới. Thấy tòa kia tháp cao phía dưới, mấy trăm cái cao cấp học đồ cấp bậc nguyên tố sinh vật, để dễ nổ ốt bá tức vẫn là không nhịn được nhìn lâu hai mắt. Có một cái rất lợi hại triệu hoán sư không? Dễ nổ ốt bá tức không nhịn được nói thầm. Nhiều như vậy nguyên tố sinh vật, thật là phi thường đáng sợ, ở đế quốc rất nhiều trong thành phố, vẹn vẹn là những thứ này đồ vật, cũng có thể mang đến rất lớn hỗn loạn. Dù sao không phải là tất cả pháp sư đều tu hành trục xuất thuật như vậy pháp thuật, càng nhiều còn là kỵ sĩ những thứ này giỏi sáp lá cả trước nghiệp giả. Dễ nổ ột bá tức cũng là một tên kỵ sĩ, hắn đồng dạng không giỏi đối phó sinh vật triệu hồi. Nhưng là hắn là một tên cao cấp trước nghiệp giả, nhằm vào cấp thấp sinh vật cũng không cần quá phí tinh thần. Cho nên dễ nổ ột bá tức hung hăng liếc mắt nhìn phía trước nguyên tố sinh vật. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp vài tiếng vang, ở tháp cao ngoài cửa mấy cái nguyên tố vệ binh trực tiếp muốn nổ tung lên, đem bốn phía nguyên tố khác vệ binh nhanh chóng nổ trọng thương. Sử dụng ánh mắt giết người. Lì kệ đây cũng tính là thấy được. Bất quá lì kệ không có quá mức lo âu, cả sản nạ đem nguyên lý dễ dàng nói ra. Cái gọi là ánh mắt giết người nhìn rất lợi hại, thật ra thì chẳng qua là hắn lực lượng xâm nhập vào nguyên tố vệ binh trong thân thể. Từ đó làm cho năng lượng bạo động sinh ra nổ mạnh. Minh bạch một điểm này, chỉ cần có thể ngăn cách đối phương lực lượng, liền khiến cho ánh mắt giết người hoàn toàn vô hiệu. Chương 204, siêu cường Katsana. Lần chiến đấu này, sẽ do Katsana coi như chủ yếu tay công kích. Làm phòng ngừa dễ nổ ột bá tức tùy thời đến, lì kẹ đem chiến lực chủ yếu đều giữ ở bên người. Về phần tại phía xa Quang Chi Long học viện Sezena, chiếm cứ truyền tống trận một đầu khác cắt lạ cùng Lucy, các nàng thực lực đều phi thường nhỏ yếu. Tại đây dạng chiến đấu tình cảnh hơn mấy ở không có bất kỳ phát huy đường sống. Cho nên, lì kẹ cũng không có triệu hoán các nàng tới. Đối mặt dễ nổ ột bá tức sức chiến đấu cũng chỉ có dưới đây vài tên anh hùng. Hủy diệt sứ đồ Katsana, Tham Lam Song Tử, Đi Lạ, Hệ Lì Xệ, Ả Vi Nạ cùng với Ẹ Sơ Lỉnh đám người. Mặc dù Jinzer Ả cùng Lẹ Vi Nạ đều là kim sắc phẩm chất anh hùng, nhưng là lì kẹ không có chuẩn bị cho các nàng đột phá. Nói thật, Ả Vi Nạ cùng Ẹ Sơ Lỉnh hai người cũng không được bao lớn hiệu quả. Chẳng qua là các nàng trước chính là đột phá hơn, cho nên lần chiến đấu này mới mang theo hai người các nàng. Dễ nổ ột bá tức ra tay một cái, liền tướng môn miệng những thứ kia nguyên tố vệ binh hoàn toàn phế bỏ, mỗi một người đều không được ổn định lựu đạn, lì kẹ cũng không dám khiến chúng nó tiếp tục tại bên cạnh đợi, trực tiếp chỉ huy bọn họ hướng dễ nổ ột bá tức tiến lên, sau đó mấy giây công phu liền bị đối phương toàn bộ thủ tiêu. Cao cấp cấp học đồ loại nguyên tố vệ binh, ở cao cấp chức nghiệp giả trước mặt, thật so với con kiến hôi cũng không bằng. Một cước liền toàn bộ giết chết. Lì kẹ thở dài, tất cả nguyên tố vệ binh một lớp liền bị diệt, tâm tình tự nhiên không tốt đứng lên. Thật may hắn còn bảo tồn một chút nguyên tố tinh hạch, chuẩn bị đợi một hồi tuân ra một chút chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh, đi thử một lần đối phương. Như vậy chúa tể, chúng ta tiểu đi ra ngoài. Cát Sản Nạ quay đầu liếc mắt nhìn Lệ Kẻ, nói nhỏ một tiếng, trước hướng ngoài cửa đi tới. Song tử hệ lì xệ các nàng theo sát phía sau, mang theo tất thắng tín nhiệm. Lệ Kẻ hai chân còn có chút bùn rùn, vận động dữ dội sau còn không có nghỉ ngơi, nhưng là hắn bây giờ đã không lo được những thứ này, hắn dẫn còn lại anh hùng hướng mỗi cái phòng ngự kiến trúc đi tới, tiễn tháp còn cần bọn họ tới tiến hành khống chế. Cấp 6 tiễn tháp cùng lên cấp tháp đã có thể đối với siêu phàm sinh vật tiến hành trọng yếu kiềm chế. Bất quá Lỷ Kệ không có lập tức động thủ, bây giờ chỉ có thể đánh rắn động cỏ, chờ đến đối phương bước vào phù văn đại trận, mới thật sự là lúc công kích sau khi. Cát Sản Na một người một ngựa, đi ra nguyên tố cao tháp đại môn, trong tay nàng không có cái gì vũ khí, chẳng qua là nắm chặt hai quả đấm. Bệ vệ đứng ở đại môn nơi đó, hướng về phía rể nổ ột bá tức hồ, tên khốn kiếp kia dám can đảm đánh vỡ nhà ta cửa phòng. Nhanh lên một chút quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nếu là nạo tâm tính tốt, nói không chừng tha cho ngươi một cái mạng. Lê Kệ bụng mặt, loại này trào phúng cũng cảm giác quá gì đó. Bất quá tựa hồ hiệu quả rất tốt, Dê Nô ột bá tức cười lạnh một tiếng, thân thể xông thẳng lại, trong tay long đầu trường thương đâm thẳng mà đến, sáng loáng chỉ cắt sạn nạ ngực, chuẩn bị một đòn chí mạng. Khải. Ở Dê Nô ột bá tức xông vào nguyên tố cao tháp phạm vi đồng thời, một mực ở tại bên trong tháp cao lẹ vì nã lộ ra nụ cười. Hai tay kết ấn truyền vào ma lực, khởi động phù văn đại trận. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nguyên tố cao tháp bốn phía nhất thời lao ra vô số chói lọi, từng đạo phù văn hiện ra ở trên trời, đem bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Dễ Nộ ột bá tức nhất thời cũng cảm giác thân thể trầm xuống, trọng lực phù văn pháp trận đầu tiên có hiệu lực, để trong tay hắn long đầu trường thương lập tức mất đi chính xác, nghiêng về phía dưới. Ừ. Dễ Nộ ột bá tức đứng lại thân thể, phát giác tình hình không thích hợp. Hắn giẫm đạp hai cái mặt đất, hơi nheo mắt lại, là trọng lực pháp trận. Đúng là rất cường hãn pháp trận. Đối với quân đoàn bình thường mà nói, một cái trọng lực pháp trận cũng có thể tùy tiện đánh tan bọn họ. Đáng tiếc, đối với cao cấp chức nghiệp giả mà nói, chẳng qua là để thân thể nặng nề một chút. Vẫn có thể tiếp tục tiến hành chiến đấu. Lê Kẹ nhìn đến đây, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã thử để anh hùng đi thử một lần trọng lực pháp trận, không nói 10 lần, chính là 5 lần đối với ạ vi nạ cái này kim sắc phẩm chất anh hùng liền lộ ra có rất lực các bách. Gấp 10 lần mà nói quả thực không thể tin được nàng còn có thể tiến hành thuận lợi chiến đấu. Mà trước mặt cái này dễ nổ ột bá tước, nhưng chỉ là thân thể lay động mấy cái, như vậy có thể thấy song phương chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Sợ hãi. Lệ Vi Nạ tiếp tục khởi động mới phủ văn pháp trận. Từng cổ một làm người ta kinh sợ tinh thần đả kích không ngừng công kích dễ nổ ột bá tước. Nhưng là dễ nổ ột bá tước chẳng qua là cười lạnh, một chút như vậy ảo giác liền muốn nhiễu loạn tâm thần ta. Quả thực chính là đang nằm mơ. Dứt lời. Hắn cũng sẽ không chờ lâu cái gì, đây là một hồi công phu, đối phương liền liên tiếp xuất hiện công kích, rõ ràng cho thấy biết rõ mình khả năng tới, để chuẩn bị. Chỉ tiếc, Lê Kẻ bọn họ sai tính toán một món sự tình, bọn họ không có cao cấp chức nghiệp giả, không biết rõ cao cấp chức nghiệp giả kinh khủng. Phấn chấn gầm một tiếng, Dê Nô ột bá tức trực tiếp tránh thoát chung quanh quấn quanh tinh thần mình đã kích, hắn run lên trường thường, hướng cắt sản nạ đâm thẳng tới. Vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, hắn quyết định nhanh chóng chung kết xuống nơi này hết thảy. Tránh cho bọn họ đi tìm trợ giúp, phá hư bản thân báo thủ tuyên ngôn. Lệ Vi Nạ ánh mắt nửa hí, lại lần nữa mở ra tân pháp trận, suy yếu. Hô! Dễ Nộ đột nhiên cũng cảm giác được tự thân một hồi khí hư thể yếu, trong tay trường thương bất ngờ tranh minh đứng lên. Đây là bản thân không cách nào hoàn toàn nắm được trường thương mới có thể sinh ra tình hình. Điều này đại biểu cái gì, để hắn quả thực không rét mà run. 30 lực lượng bị suy yếu. Dễ Nộ bá tức cắn răng, liều mạng gồ lên siêu phàm lực lượng. Trực tiếp tạm thời đem như vậy mặt trái trạng thái loại bỏ, trong tay trường thương lâm vào yên tĩnh, thẳng tắp đâm về phía Cát Sạn Nạ ngực. Lì Kệ trong lòng lo âu, nhưng thấy Cát Sạn Nạ nâng lên hai quả đấm, hai chân nhảy về phía trước hai cái, làm trường thương đâm tới trước mắt, nàng trực tiếp nhấc chân phải lên, đã trúng trường thương mũi thương, sau đó nhanh chóng đổi chân, lao qua trường thương thân thể, trực tiếp đá về phía rể nổ ột bá tước. Vành. Song phương trong nháy mắt thay nhau một lần công kích, Cát Sạn Nạ rơi vào không xa địa phương. Mà Dễ Nộ ột bá tức bất ngờ thối lui ra hơn 10 thước. Hắn lại bị Cát Sản Nạ đánh lui. Nhìn qua Dễ Nộ ột bá tức cái này cao cấp chức nghiệp giả, lại còn không phải là một cái vừa mới cấp 30 đột phá anh hùng đối thủ. Nhưng là Lì Kệ nhưng xem rất rõ. Song phương tương giao một khắc kia, Dễ Nộ ột bá tức bởi vì vũ khí bị đá lúc đi, phân ra không ít lực đạo ở bên kia, mà đối mặt với Cát Sản Nạ lúc công kích sau khi, cũng chỉ là tiện tay một ngăn hồ sơ, cũng không có chỗ dùng bao nhiêu lực lượng. Mà Cát Sản Nạ Lê Kệ nhưng bởi vì nàng đã sử dụng ra phần lớn lực lượng, chính là như vậy lấy có lòng tính toán vô tâm tình hình, cũng chỉ là nhiều đánh lui đối phương vài chục bước mà thôi, song phương chênh lệch quả thực quá lớn. Nhưng là đây cũng nói một món sự tình, giữa bọn họ chênh lệch đúng là đại, nhưng là lại không có đạt tới chất biến hóa. Cũng nói đúng là thắng định. Lì kẹ không nhịn được phất phất quả đấm, xoay người hướng về phía bên cạnh Lệ Vi Nạ nói rằng, tiếp tục mở ra mới pháp trận. Không khí bắt đầu sôi sùng sục, vằn mèo. Nhiệt độ cao bắt đầu ở bên ngoài tháp cao xuất hiện, từng đạo ánh lửa lóe lên, cát sản nạ lập tức cách xa dễ nổ ột bá tước. Dễ nổ ột bá tước phát giác tình huống không đúng, thấy cát sản nạ cách xa mình, ngay lập tức sẽ muốn theo tới, dán vào bên người nàng, như vậy xuất hiện tình huống gì, cũng có thể để những người khác có chút cố kỵ. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị di động một khắc kia, ầm ầm nổ tung hỏa diễm ở bốn phương tám hướng xuất hiện, hóa thành một đoàn đoàn liệt diễm, hướng hắn đốt đi qua. Phượng hoàng lửa, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả cũng cần cẩn thận đối mặt lực lượng. Chương 205, phế bỏ vũ khí. Ạ Vĩ Nạ trong tay quang tiễn nhắm mấy lần, tuy nhiên cũng không có phát xạ ra ngoài. Không được, thân thể đối phương vẫn luôn ở rất tình trạng giới bị dưới, một mũi tên này bắn ra trên căn bản một chút hiệu quả cũng sẽ không có. Ạ Vĩ Nạ nhìn về phía bên cạnh Đí Lạc cùng Elise, các ngươi thì sao? Không được, không gian xung quanh bị phong tỏa, ta bị hạn chế rất lớn. Elise chân mày hơi cao lại, trong tay không ngừng xoay tròn phi đao, ta còn yêu cầu một chút thời gian, tới phá giải không gian phong tỏa hiệu quả. Elise chủ yếu tay công kích đoạn cũng là muốn nương nhờ không gian lực lượng tới tiến hành thi triển, đang bị phong khóa bốn phía không gian sau, nàng sức chiến đấu trực tiếp liền bị cắt giảm hơn một nửa. Bất quá đây cũng là cao cấp chức nghiệp giả lực lượng mang đến tình hình, nếu như là cùng nàng không sai biệt lắm thực lực người, đối với nàng căn bản tạo thành không bao nhiêu ảnh hưởng. Song tử còn đang chờ đợi thời cơ, các nàng muốn thông qua trước mặt cát sản nạ chiến đấu, tới đánh giá một chút dễ nổ ột bá tước thực lực. Đương nhiên, nếu như cát sản nạ không cầm cự nổi, các nàng sẽ lập tức tiến lên. Hơn 10 giây sau, hệ lì sẽ lộ ra một tia mặt mày vui vẻ, được, ta mở ra phong tỏa. Nàng tiếng nói vừa dứt, song tử lập tức vèo liền xông ra. Mới vừa rồi các nàng không có đi ra ngoài giúp cát sản nạ, trừ muốn đánh giá đối phương phương thức chiến đấu cùng năng lực, cũng là đang bảo vệ hệ lì sệ, để cho nàng cởi ra không gian phong tỏa, để tránh chuyện ngoại ý muốn, có thể mang theo lỉnh kệ nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Đến tới. Tiếp ta búa A. Nguyệt chạy như điên, ở dễ nổ ột bá tức cùng cát sản nạ một lần nữa giao phong sau, to lớn chiến phủ vạch ra sắc bén khí áp, càn quét lấy ngực đối phương đi. Hừ, các ngươi quả nhiên đi ra. Dễ nổ ột bá tức đối với lỉnh kệ bên người đây đối với song tử ký ức hãy còn mới mẻ. Có thể lấy hai người lực lượng đối kháng nhiều như vậy chính thức chức nghiệp giả, cái này đã đủ để cho người kinh ngạc, hơn nữa đối phương cấp bậc chắc chẳng qua là mới vào chính thức chức nghiệp giả mà thôi. Cho các nàng thời gian phát triển, cuối cùng tất nhiên có thể đạt tới cao cấp chức nghiệp giả mức độ. Nếu như giết chết các nàng, thì đồng nghĩa với bóp chết hai nhân loại thiên tài, bị phỉ thúy đại công biết được. Có thể sẽ đưa đến một ít không cần thiết phiền toái. Nhưng là hết thể các thứ này phiền toái, đều so ra kém bản thân báo thủ tuyên ngôn. Dễ nổ ột bá tức lạnh xuống tâm. Trong tay long đầu trường thương xoay tròn, đánh trúng nguyệt vung tới cự phủ. Sau đó cọ sát ra mỹ lệ tia lửa, mang theo một hồi đinh đinh đinh tiếng vang, sau đó hoành một chút, đem cự phủ văng ra, mùi thương giống như rắn độc xuất động. Mạnh mẽ thứ nguyệt ngực. Hát diễm. Ở phía xa, ngộng nhắm mắt hướng dẫn tự thân lực lượng, kèm theo lòng đất phượng hoàng hỏa diễm, xâm nhiễm qua đi. Một đóa màu đen tia lửa, trong lòng đất mơ hồ sau khi xuất hiện, đánh thẳng dễ nổ ột bá tức ngực. Ở tại né tránh trước mắt, đột nhiên buộc phát ra, dường như một vòng màu đen đại nhật, đem bốn phía hết thể xâm chiếm. Cũng ngay, dễ nổ ột bá tức gầm lên giận dữ. Tự thân lực lượng xâm nhiễm không gian hoàn toàn đuổi những thứ này ngọn lửa màu đen, hắn đứng dừng lại thân thể, nhìn mình vào áo, nơi đó một đám ngọn lửa chính ương ngạnh thiêu đốt, màu đen vết tích bắt đầu hướng chung quanh lan tràn. Cút, dễ nổ ột bá tức gầm nhẹ một tiếng, và áo ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt. Ngỗng huy động hai tay. Từng luồng ngọn lửa màu đen theo trong không gian sinh ra, hơn nữa trong lòng đất, Phượng Hoàng Hỏa Diễm bắt đầu xúc thế, chuẩn bị chí mạng một cái. Bất quá dễ nổ ột cũng không có cảm giác được cái gì nguy hiểm. Điều này đại biểu bản thân ắt sẽ có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Ở tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả sau, chức nghiệp giả sẽ có một loại đặc thù trực giác. Cái gọi là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, một chút nguy hiểm là có thể đưa tới bọn họ cảm giác. Ở gặp gỡ địch nhân nguy hiểm thời điểm, bọn họ sẽ lập tức rút lui. Từ đó giữ được mạng nhỏ mình. Chẳng qua là ở chỗ này, mặc dù dễ nổ ột bá tức trải qua hai lần thất lợi, lại không có cảm giác được cái gì nguy hiểm, cái này thì đại biểu hắn lần này hữu kinh vô hiểm, mặc dù gặp gỡ mấy lần khó coi tình hình, nhưng là thắng lợi cuối cùng nhưng sẽ một mực ở hắn bên này. Gió táp. Trên không trung. Gầm lên giận dữ đưa tới hắn chú ý. Cát sản nạ bước ngang trên không trung, cuồng phong dường như trở thành nàng cánh, kéo theo nàng nhanh chóng trên không trung đung đưa. Một đoàn đoàn màu xanh riêng ở trong hư không sinh ra, dần dần dung nhập vào nàng tứ chi. Một chút xíu biến chất, riêng biến thành sắt thép, hóa thành tinh xảo giáp bảo vệ, quấn quanh ở cát sản nạ trên người. Gió táp bạo tẩu. Cát sản nạ cả người bắt đầu cuộn lại, sau đó đột nhiên bùng nổ, cực kỳ nhanh chóng hướng rể nổ ột bá tước cấp thứ mà tới. Nàng cánh tay phải tựa hồ hóa thành sắc bén lưỡi kiếm, kéo theo không khí gào thét, chớp mắt mà đến, một đạo màu xanh riêng thoáng qua, cát sản nạ cùng rể nổ ột bá tước lần lượt thay nhau mà phân phối. Một luồng màu nâu màu tóc theo gió nhẹ bay xuống, rể nổ ột bá tước mang trên mặt một tia kinh hãi, hắn trên má phải có chút xuất hiện một tia hồng ấn, sau đó đột nhiên tơ máu toát ra, nhuộm đỏ bốn phía da thịt. Rể nổ ột bá tước chịu đến một chút tổn thương. Mà ở xa xa lần nữa bay lên trời cát sản nạ, thì thật giống như không có chịu đến bất kỳ thương tích gì, nàng trên không trung phiêu vũ, huy động lấy mãnh liệt cơn lốc. Rất tốt. Rể nổ ột bá tước nhịn được nội tâm lửa giận, cho cát sản nạ một tiếng tán thưởng. Có thể ở mới vào chức nghiệp giả thời điểm, liền đối với tại tạo thành tổn thương người, ngươi vẫn là thứ nhất. Cao cấp chức nghiệp giả cùng chính thức chức nghiệp giả cách nhau ba cái cấp bậc, ở lì kẹ bên này tương đương với lệ và 60 nhân vật khủng bố, cứ như vậy bị một cái cấp 30 cả sản nạ mặt mày hốc hác. Lì kẹ không biết do nội tâm của hắn có hay không làm đủ, nhưng là hắn biết rõ, cả sản nạ rất nguy hiểm. Nhận được như vậy tổn thương sau, dễ nổ ột bá tức thế tất yếu đem hắn tất cả lửa giận chút xuống ở trên người nàng, làm rửa sạch bản thân bị thương sỉ nhục. Nguyệt dừng lại ở lôi bách bá tước không xa địa phương, trong tay nàng cự phủ không ngừng ở bốn phía vẽ quỷ dị phù văn, tựa hồ đang làm gì không có hảo ý sự tình. Đồng thời, ngọc trong tay pháp trượng một mực lóe lên u ám chói lọi, trong miệng cũng ở đây nói lẩm bẩm, một cái to lớn ám ảnh hùng hư ảnh, ở nguyên tố trên tháp cao không dần dần hiện hiện ra. Rất tốt, rất tốt. Dễ nổ ột bá tước lần nữa tán thưởng hai tiếng, đối với song tử thực lực cho ra quan điểm mình. Đáng tiếc, những người này đều là mình địch nhân, đối với địch nhân, dễ nộ ột bá tức chỉ có một cách làm. Đi chết đi. Dễ nộ ột bá tức nhìn vòng quanh bốn phía, cho là Nguyệt có thể là dễ dàng nhất đối phó mục tiêu, mặc dù đối với một cái nhỏ như vậy hải tử ra tay để người có chút xấu hổ, nhưng là dễ nộ ột bá tức cảm giác tại đây ba người dưới sự vây công, vẫn cẩn thận là hơn tương đối khá. Sắt thép. Khi nhìn đến long đầu trường thương hướng tới mình thời điểm, Nguyệt đột nhiên lộ ra nụ cười, hô to lên tiếng. Giao. Ngay tại trường thương đánh tới chớp nhoáng trước mắt, long đầu trường thương đầu thương đột nhiên hóa thành nước thép, nhỏ xuống đi. Dễ nổ ột bá tức vũ khí, bị phá hư. Sắt thép là Nguyệt quy tắc lực lượng, nàng mới vừa rồi làm sự tình, chính là một mực ở hướng dẫn cái này một cổ lực lượng, chuẩn bị phá hư đối phương vũ khí. Vừa vặn dễ nổ ột bá tức xuất thủ, trực tiếp liền bị Nguyệt sứ giả sử dụng sắt thép quy tắc, đem chế tạo hảo thương đầu, hóa thành phế phẩm, trở thành nước thép lưu lạc xuống dưới. Chương 206, phải giết một đánh. Tìm chết. Dễ nộ ột bá tức thật là tức giận vạn phần. Cái thanh này long chi nộ hỏa trường thương, thế nhưng là hắn hao hết tâm lực, theo một cái trong thương đội lấy được đỉnh cấp vũ khí, do nhiều tên pháp sư tiến hành tập thể phụ ma cường hóa, nhưng là giờ phút này đầu thương lại bị người cho làm hư. Bây giờ cái này còn là trường thương không? Chỉ là một thanh trường côn mà thôi. Nguyệt cảm thấy vô cùng suy yếu, hao hết lực lượng toàn thân, đem đối phương vũ khí hoàn toàn phế bỏ, nàng tác dụng đã hoàn thành. Nàng bây giờ nhất định phải tìm cơ hội thoát khỏi chiến trường, nếu không lấy nàng bây giờ trạng thái, sẽ chỉ là mọi người gánh nặng. Mộng tựa hồ phát hiện một điểm này, ngọn lửa màu đen đột nhiên tạo thành một đạo cột lửa, theo dễ nổ ột bá tức dưới chân bay lên. Hô một tiếng, cột lửa kéo dài mấy giây mới kết thúc, mà dễ nổ ột bá tức đã sớm lui về phía sau, bỏ qua tìm tới nhược điểm cơ hội. Hệ lì xệ rời đến Nguyệt bên người, đưa nàng mang về nguyên tố cao tháp. Mộng động tác đã kết thúc, mà pháp trận lực lượng rốt cuộc bắt đầu hiển uy. Từng đạo cột lửa bắt đầu theo lòng đất phun ra, cho dù dễ nổ ột bá tức tránh thoát cột lửa công kích, những thứ này cột lửa cũng nhanh chóng trên không trung tập hợp, hóa thành hung mãnh liệt diễm manh thú, hướng hắn vồ giết tới. Dễ nổ ột bá tức một quyền đánh vào một đầu liệt diễm manh thú trên người, trực tiếp đem hắn đánh tan trở thành hỏa tinh, lại không một lát nữa công phu, liền lại có càng nhiều liệt diễm manh thú sinh thành. Những thứ này liệt diễm manh thú nhiệt độ cực cao, đối với dễ nổ ột bá tức tạo thành nguy hại cũng có một chút, mà trọng yếu nhất là dễ nổ ột bá tức vẫn là không có nguy hiểm gì xúc cảm, cái này thì để hắn hiểu được, bây giờ những thứ này chẳng qua là chút thức ăn mà thôi, căn bản sẽ không đối với chính mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Một lần lại một lần tăng giá cả, lại như cũ không để cho dễ nổ ột bá tức có cái gì đặc thù cảm xúc. Cát sản nạ trên không trung Nazi chăn trở, lần lượt lao xuống cấp thứ, đối với dễ nổ ột bá tức tối đa cũng chỉ làm biến thành mấy lần nhỏ xíu vết thương. Cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc thật sự là quá cao. Ngộng dưới chân. Một mảnh phù văn pháp trận lộ ra màu đen riêng, tất cả bóng mờ gấu theo bên dưới bò ra ngoài, bóng mờ hỏa diễm trên người chúng thiêu đốt. Gầm thét hướng dê nổ ột tiến lên. Những thứ này mỗi một người đều đã đạt tới chức nghiệp giả trình độ, cường hàn bóng mờ hỏa cầu bị bọn họ phun ra, đập trên người chính mình, cũng phi thường thống khổ. Dê nổ ột bá tức hít sâu một hơi. Báo thủ kỵ sĩ lực lượng bắt đầu xuất hiện. Từng cái tổn thương qua hắn bóng mờ gấu trên người, xuất hiện một cái đặc thù phù hiệu, từng cái phù hiệu phía trên, đều có một cái nhỏ xíu ánh mắt. Dễ nộ ột bá tức nói nhỏ một tiếng, liền thấy những thứ này phù hiệu từng cái bốc cháy. Kèm theo kinh thiên động địa gào thét bi thương, ám ảnh hùng môn từng cái bị đốt thành cho bụi, phiêu sái ở trên trời. Mà dễ nộ ột bá tức tựa hồ cũng nhận được nhất định tổn thương, thở hổn hển nhìn bốn phía. Bất quá khi hắn thấy trên bầu trời vẫn còn ở bay khắp nơi múa Katsana, ánh mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Tại sao? Dễ nộ ột bá tức hướng về phía nàng hô lớn, ngươi rõ ràng đối với ta tạo thành tổn thương, tại sao ta báo thủ dấu ấn đối với ngươi không có bất kỳ hiệu quả? Nổi đồng bền giữa không trung cả sạn nạ dừng lại bản thân vũ động thân thể, sắt thép áo khoác lộ ra xanh đầm riêng, chớp động dễ nộ ột bá tức cặp mắt. Nếu như ngươi chẳng qua là đang vì một điểm này sự tình mà kinh ngạc mà nói, như vậy thật là để cho ta thất vọng. Cả sạn nạ thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở trên cao không chuyển tới. Để dễ nổ ột bá tức hai mắt trừng ra ngoài. Nàng ở làm nhục ta. Nàng ở làm nhục ta. Nàng ở làm nhục ta. Dễ nổ ột bá tức ánh mắt đầy máu, không ngừng báo cho bản thân, tự thân lý trí một chút xíu biến mất, dường như bị chọc giận dã thú, chuẩn bị tiến hành điên cuồng săn thú. Từ trước đến nay tinh thần công kích, rốt cuộc vào giờ khắc này phá hủy dễ nổ ột bá tức trong lòng phòng bị, để hắn mất lý trí. Một cái mất lý trí cao cấp chức nghiệp giả, đã không nữa có nguy hiểm tính. Lê Kẽ lạnh lùng đứng ở nguyên tố trong tháp cao, Phượng Hoàng Phổ Ennis bóng người mơ hồ ở bên cạnh hắn lộ ra. Nàng tìm thích hợp nhất cơ hội, từ đó đối với dễ nổ ột bá tức tạo thành chí mạng nhất một đòn. Để hắn không có bất cứ cơ hội nào thoát đi nguyên tố cao tháp. Một khi dễ nổ ột bá tức chạy khỏi nơi này, như vậy bản thân được thế nhất định không có cách nào đi không biết sao hắn. Trở lại hắn tự thân vị trí sau, trận địa gia trì lực lượng đủ để cho hắn cường hóa gấp mấy lần. Nếu như lúc này không có cách nào thừa dịp hắn yếu nhất thời điểm giết chết đối phương, sau này lại càng không có bao nhiêu hy vọng. Như vậy ở 2 năm học viện kiếp sống bên trong, bản thân sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp, yêu cầu mọi chuyện cẩn thận, không nên bị đối phương nắm lấy cơ hội. Đối với dễ nổ ột bá tức một kích trí mạng chủ yếu nhiệm vụ giao cho thủ hộ giả, mà kềm chế đối phương trọng yếu chiến lực, chính là giao cho Katsana. Làm tận lực cường hóa Katsana lực lượng. Linh kẹ vì nàng mua một bộ màu lam phẩm chất trang bị. Hơn nữa sử dụng kim cương mua đại lượng ngân tệ, vì nàng đem cường hóa cấp bậc lên tới đẳng cấp cao nhất. Nàng trên người bây giờ một bộ này trang bị thuộc tính, là song tử cơ hồ gấp đôi. Cũng chính là có cường hãn như vậy thuộc tính cơ sở, mới để cho cả sạn nạ cùng dễ nổ ột bá tức có không nhỏ thực lực sai biệt, vẫn còn có thể không bị hoàn toàn nghiền ép, có thể linh hoạt tiến hành cơ động chiến đấu. Từng đạo khí kình không ngừng trên không trung tiêu tan, dễ nổ ột bá tức thở hổn hển, tựa hồ có chút chịu không. Hắn lực lượng hao phí cực nhanh. Nhảy trên không trung truy kích cả sạn nạ nhưng không cách nào đạt thành mục tiêu, đối phương động tác quá linh hoạt, căn bản là không có cách bắt nàng bóng người. Mà một tên cao cấp kỵ sĩ có thể phi hành trên không trung, vận dụng đều là từ thần siêu phàm lực lượng, bất đồng pháp sư sử dụng pháp lực, tiêu hao giá phải trả rất lớn. Bất quá trong ngày thường cao cấp kỵ sĩ có thể lợi dụng siêu phàm linh quang thu nạp bên ngoài giới lực số lượng tiến hành siêu phàm lực lượng bổ sung, nhưng là lần này, phù văn đại trận phong tỏa điều này con đường. Mà dễ nổ ột bá tức cũng ở đây dạng trong pháp trận không cách nào phát hiện sự thật này, đủ loại tinh thần sợ hãi ở quấy nhiều lấy ý hàn trí. Kịch liệt chiến đấu nhanh chóng khai hỏa, nguyệt ở nguyên tố bên trong tháp cao, rất nhanh thì khôi phục bản thân sức chiến đấu, nàng lần nữa nhảy lên trời cao, cùng các sản nạ đồng thời vây công dễ nổ ột bá tước. Đồng thời, hệ lì xệ cùng đi lạ, cũng bắt đầu chiếm cứ mỗi cái phương vị, tiến hành bản thân công kích. À vì nạ trong tay cung tên một mực có tài không chế, chuẩn bị thích hợp nhất một mũi tên. Lần nữa trở lại mặt đất, dê nộ ột bá tức rốt cuộc phát hiện một chút có cái gì không đúng, hắn dự cảm vẫn là không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là giờ phút này trước mặt hết thảy, làm thế nào đều nói không qua. Hắn tâm lý có chút lo lắng, chuẩn bị rút về đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, đợi một hồi lại tiếp tục tới. Về phần bị những người khác phát hiện sự tình, hắn đã không dánh lại đi quản. Lê Kệ hơi hí mắt ra, hướng về phía bên cạnh Lệ Vi Nạ nói rằng, không sai biệt lắm. Minh Bạch. Lệ Vi Nạ gật đầu một cái. Đầu ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, một đoàn hư ảo thật giống như len sợi đoàn đường cong ở trong tay nàng hiện lên. Cuối cùng thả ra. Lệ Vi Nạ nhẹ nhàng bóp vỡ đoàn kia nhẹ huyết quang, cùng với đồng thời, ngoại giới phục hợp phù văn đại trận, ở một hồi trong nổ vang bể ra. Một đoàn tràn trề ra sức, đột nhiên đem rơi xuống đất dễ nổ ột bá tức gắt gao vây khốn, mà giờ khắc này nội tâm của hắn lập tức dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh cáo. Sẽ chết. Dễ nổ ột bá tức trái tim đều nhanh phải bị này cổ dự cảm ức chế muốn hít thở không thông, nhưng là giờ phút này toàn thân hắn lại không có thể có một tia nhúc nhích. Tại hắn phía trước, một cái to lớn phượng hoàng theo trong hư không sinh ra, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ. Chương 207, hắn đi nơi nào? Chiến tranh lĩnh chủ học viện, một nơi có chút âm lãnh nhà bên ngoài. Giáo đạo viên kẻ nở đi xoa xoa tay qua lại độ bước, hắn nóng nảy thần sắc rõ ràng, nhưng là nhịp bước lại không có một tia phiền loạn. Vào đi, kẻ nở đi. Một tiếng có chút uy nghiêm thanh âm ở bên trong phòng vang lên, kẻ nở đi thần sắc nhất thời thì ung dung đi xuống, hắn đi nhanh vào phòng, hướng về phía bên trong một cái hơi cụ lao thái người hành cá lễ trọng yếu, học viện trưởng. Có chuyện gì gấp, yêu cầu vào lúc này tới báo cáo. Hiện đảm nhiệm học viện trưởng Đùn Cẩn không nhịn được nói rằng, ta còn đang xử lý trước một đời sự tình, có cái gì sự tình không thể phía sau lại nói không. Mới vừa từ phía trước chiến trường trở lại không lâu Đùn Cẩn, đối với cái này nhiều chút trong học viện văn án công tác cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn, hắn chuẩn bị xong đoạn thời gian, mới làm một điểm đầu mối đi ra. Học viện trưởng, sự tình không tốt. Kennedy lấy tận lực vững vàng giọng hướng về phía Đùn Cẩn nói rằng, trước đây không lâu, học viện cùng thực tập đảo không gian đường hầm bị không tên phong tỏa. Bây giờ chúng ta gây khó dễ, bọn họ bên kia cũng không qua được. Cái gì? Đùn Cẩn đột nhiên đứng lên, khí thế bàng bạc trong nháy mắt thả ra ngoài, chèn ép kẻ nở đi cơ hồ cũng đứng không được thân thể, thực tập đảo nơi đó không gian bị phong tỏa. Là ai làm? Không biết rõ, học viện trưởng. Kẻ nở đi nói nhanh, trong học viện những pháp sư kia nói, là tới từ không gian phong tỏa quyền trụ, cần thời gian không ngắn. Thêm vào bọn họ cố gắng, tổng cộng cần bao nhiêu thời gian? Theo chỗ ngồi đi ra Đùn Cẩn. Bước chân không chậm hướng ngoài cửa đi tới, ta yêu cầu mau sớm đả thông không gian đường hầm, đi tới thực tập đảo. Thực tập trên đảo là một năm này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, cái này thế nhưng là tương lai ngoại hải trọng yếu lực lượng một trong, nếu là tại chính mình vừa mới tiếp nhận thời điểm bị người tận diệt, như vậy bản thân thế tất yếu bị phỉ thúy đại công cùng đế quốc hoàng đế song phương vấn trách. Tại đây dạng dưới tình huống, cho dù bản thân là một tên cao cấp chiến tranh kỵ sĩ, đang đối mặt bết bát như vậy dưới cục diện, nói không chừng cũng phải phủ thêm quần áo trắng. Đi tham gia tử doanh chỗ tội. Kenner đi theo Đùn Cẩn bước chân, đưa hắn mang đi mục đích. Một nơi trống không trong đại sảnh. Phức tạp phù văn tản ra nhàn nhạt chói lọi, bất quá trong đó mấy chỗ ảm đạm phù văn. Nhưng đại biểu pháp trận không viên mãn. Như thế nào đây? Đùn Cẩn đi tới nơi này, ở pháp trận bên cạnh hơn 10 vị pháp sư chỉ giữ trầm mặc, bọn họ đem hết đủ loại thủ đoạn, bởi vì không cách nào nhanh chóng đả thông đến đối phương không gian đường hầm. Học viện trưởng. Một tên nhìn qua rất nữ nhân trẻ tuổi pháp sư nắm một cái ngắn tiểu pháp trượng đi tới, đối diện thả ra lực lượng có thể là đạt tới cao cấp chức nghiệp giả trình độ. Chúng ta những thứ này chính thức pháp sư không cách nào đánh vỡ hắn phong tỏa. Sử dụng hết thể thủ đoạn, ta phải lập tức thấy không gian pháp trận ứng dụng. Học viện trưởng Đùn Cẩn vung tay lên, ta bất kể các ngươi có phải hay không có thể đánh vỡ, ta chỉ yêu cầu một cái kết quả. Vừa mới cởi xuống quân nhân vỏ ngoài Đùn Cẩn, còn cất giữ quân nhân tập khí, để ở trang rất nhiều người rất không thói quen. Nếu như đem hết thể thủ đoạn, sợ rằng tiêu phí. Tuổi trẻ nữ pháp sư chủ trừ muốn giải thích. Đáng tiếc Đùn Cẩn không thèm để ý chút nào một điểm này, ta nói, ta chỉ yêu cầu kết quả, các ngươi làm ra cái gì ta đều bất kể. Nghe nói như vậy, tại chỗ pháp sư môn nhất thời thở phào. Nếu chỉ cần một cái kết quả bất kể quá trình, như vậy chính là có thể tinh thần hỏng bét thứ tốt đi. Vì vậy có pháp sư niệm động chú ngữ, bay đi học viện thương khố, từ bên trong lấy ra đắt tiền pháp thuật tài liệu. Cùng còn lại pháp sư đồng thời cố gắng, ở một hồi trầm thấp trong nổ vang, nguyên bản ảm đạm phù văn lần nữa sáng lên. Không gian đường hầm bị đả thông. Theo ta đi. Đùn Cẩn nhìn đến đây, không chút nào đáng tiếc những thứ kia giá trị ít nhất ở 5.000 cái kim tệ tài liệu chân quý, mà là một ngựa xông vào truyền tống trận, bị truyền tống đến thực tập trên đảo. Tại hắn xông vào đến thực tập trong đảo vị trí sau, lập tức cặn kẽ cảm giác một chút hoàn cảnh chung quanh. Lập tức phát hiện ở số 6 khu vực có tình huống đặc biệt phát sinh. Hắn không có chờ đợi sau đó mà đến những người khác, vọt thẳng vào trời cao, hướng xa xa bắn thẳng đến đi. Mang theo pha không tiếng rít, để sau đó mà người tới phát hiện mục tiêu. Cũng theo đó chạy tới. Một tòa tháp cao ở trong mắt Đùn Cẩn xuất hiện, mà ở tháp cao phía trước, một cái kỳ dị sinh vật chính phách động lấy mỹ lệ hai cánh, bay lượn một phen sau, liếc mắt nhìn bên này, sau đó tan biến không còn dấu tích. Đùn Cẩn cặp mắt trợn tròn. Một cổ không tốt lắm dự cảm nổi lên trong lòng. Hắn trực tiếp hạ xuống ở cách tháp cao không xa địa phương, nhìn vòng quanh một chút bốn phía, phát hiện nơi này tựa hồ trải qua một phen phi thường kinh khủng chiến đấu. Mặt đất bị cày lật không biết rõ bao sâu, bốn phía tất cả đều là nám đen một mảnh, trải qua kinh khủng chiến hỏa hoàn cảnh, để Đồn Cẩn lại có vẻ hưng phấn cảm giác. Đây là chiến trường mùi vị, để hắn hoài niệm mùi vị. Nơi này là chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đồn Cẩn thấy vài tên thiếu nữ đứng ở tháp cao nơi cửa chính, các nàng trên thân thể còn đầy áp chiến đấu vết tích. Lì Kẻ đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, đối với Đồn Cẩn hắn hết sức quen thuộc. Dù sao cũng là chiến tranh lĩnh chủ học viện mới nhậm chức học viện trưởng, hắn có thể tới, nói rõ một món sự tình. Học viện biết rõ nơi này phát sinh tình hình, nhưng là đối với là ai đưa tới, nhưng còn là đầu góc mơ hồ ở giữa. Chẳng qua nếu như là vị kia dở dạ cụ lạ bá tước, có lẽ cũng đã đoán được chân tướng của sự tình. Hắn hít sâu một hơi, theo nguyên tố cao tháp đi ra ngoài, hướng về phía Đồn Cẩn hành lễ nói rằng, thật cao hứng còn có thể sống được nhìn thấy ngươi, tôn kính học viện trưởng. Ngươi là ai? Các nàng lại là người nào? Đồn Cẩn thấy theo trong nguyên tố cao tháp đi ra Lì Kẻ, ngay lập tức sẽ phát hiện mới vừa rồi còn đối với hắn có chút không để ý tới các cô gái, mỗi một người đều đi tới phía sau hắn, rõ ràng chỉ nghe lệnh hắn, đây mới là nơi này chân chính người chủ sự. Học viện trưởng, không nên đùa, ở chỗ này người trừ chuẩn bị trở thành chiến tranh lĩnh chủ người, còn có thể là người thế nào? Lì Kẻ cười lên, về phần các nàng, đương nhiên là ta bộ hạ. Đồn Cẩn cao mày liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, muốn nói thêm gì nữa thời điểm, ở phương xa trong rừng cây, từng cái bóng người bắt đầu xuất hiện. Những thứ này bị hắn bỏ lại đằng sau người, rốt cuộc chạy tới. Học viện trưởng, Kennedy mang theo còn lại pháp sư môn chạy tới, cũng thấy hoàn cảnh chung quanh. Nhất thời, liên tiếp hấp khí thanh bên thai không dứt, những thứ này vùi đầu nghiên cứu pháp sư môn thấy như vậy hoàn cảnh, cơ hồ là trong nháy mắt thì phải ra cần phải có nhiều lực lượng cường đại mới có thể tạo thành. Điều này hiển nhiên là có cao cấp chức nghiệp giả tồn tại. Hơn nữa khả năng, cái này cao cấp chức nghiệp giả còn là phe tấn công. Pháp sư môn kinh hãi nhìn về phía nguyên tố cao tháp rộng mở đại môn, nếu như phòng thủ mới còn ở chỗ này, như vậy phe tấn công tên kia cao cấp chức nghiệp giả đây. Hắn đi nơi nào? Chương 208, chết thì chết. Lì Kẻ không lo lắng Đồn Cẩn vị này học viện trưởng sẽ đối với mình làm ra cái gì nguy hại, cho nên hắn đi ra nguyên tố cao tháp, đi tới trước mặt hắn. Sự thật cũng đúng như hắn dự liệu. Học viện trưởng Đồn Cẩn chẳng qua là quan sát tỉ mỉ hắn mấy cái, sau đó nói với hắn mấy câu nói, liền mang theo người rời đi nơi này. Làm một đám người rời đi Lì Kẻ trước mặt thời điểm, hắn cuối cùng còn là nhẹ nhàng thở phào. Dù sao cũng là một vị cao cấp chức nghiệp giả, mang cho hắn áp lực vẫn là rất lớn. Đặc biệt là bọn họ mới vừa rồi hao hết tâm lực, rốt cuộc chém chết một tên cao cấp chức nghiệp giả sau đó, đối với Đồn Cẩn vị này học viện trưởng còn là có lòng cảnh giác. Một tên cao cấp chức nghiệp giả thực lực không thể nghi ngờ. Lì Kẻ đã sâu sắc hiểu được một điểm này. Theo dễ nổ ột bá tức trên người, Lì Kẻ trong lòng thấy đối phương ở đã bị suy yếu nhiều tầng sau đó, còn có thể như vậy mà đơn giản thoát khỏi bản thân anh hùng dây dưa, kém một chút liền chạy thoát tình hình. Nếu như không phải là Phượng Hoàng Phổ Ennis động tác nhanh chóng, trực tiếp từ phía sau lưng đâm thủng trái tim của hắn, lần này khả năng thì sẽ thả chạy đối phương. Một cái cao cấp chức nghiệp giả nhòm ngó trong bóng tối bên này, Lì Kẻ bên này chắc chắn sẽ không tốt hơn. Thật may. Vị này cao cấp chức nghiệp giả bị Phượng Hoàng lửa cháy hết, chỉ còn dư lại cho bụi theo gió tung bay. Rất cảm tạ ngươi, Cassandra, nếu như không phải là ngươi dây dưa kéo lại vị kia cao cấp chức nghiệp giả, chúng ta cái này một nhóm người sợ rằng không có một người là hắn đối thủ. Lì Kẻ hướng về phía Cassandra cười lên, là một tên màu đỏ phẩm chất anh hùng, nàng thực lực tựa hồ tại phía xa trên ánh trăng. Không có cái gì, ta chúa tể. Cassandra khẽ lắc đầu, thực lực đối phương cũng chỉ là như thế mà thôi. Đối với chiến đấu kỹ xảo nắm giữ còn là phi thường không thuần thục, trong đó có rất nhiều chỗ sơ hở, nếu không ta cũng không cách nào chống đỡ thời gian dài như vậy. Đúng, Cassandra, ta xem ngươi thật giống như không có sử dụng vũ khí mình. Chẳng qua là nắm quả đấm mình tiến hành chiến đấu. Lì Kẻ đột nhiên dâng lên lòng hiếu kỳ, ngươi có đúng hay không không có vũ khí? Không, đối với ta mà nói, thế gian bất kỳ hết thảy đều là ta người rút. Cassandra đưa tay trái ngón tay chỉ một chút không khí. Liên thấy một hồi gào thét cuồng phong theo tới, tiêu lực lượng nguyên tố, cường hóa tự thân, cũng là ta năng lực. Lì Kẻ tạp ba một chút miệng, xem ra tựa hồ rất mạnh dáng vẻ. Nhìn Cassandra trên người màu xanh biếc sắt thép khôi giáp. Lì Kẻ tựa hồ là thấy gió hóa thành, cái này tựa hồ chính là đối phương năng lực. Lì Kẻ lắc đầu một cái, cảm giác cái này có chút không đáng tin cậy, có lẽ đối phương còn có càng nhiều năng lực. Hắn chuẩn bị một ngày kia cùng nàng thật tốt nói một chút, thăm dò rõ ràng đối phương cực hạn. Lớn như vậy nhà. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lì Kẻ giơ tay lên hoan hô nói, tất cả phiền toái đều toàn bộ giải quyết. Mấy vị anh hùng hoan hô hai tiếng ứng phó một chút vô tích sự, từng cái theo Lì Kẻ tràn vào nguyên tố cao tháp. Về phần bên ngoài chiến trường, Mấy chục nguyên tố vệ binh bị Lỷ Kệ triệu hoán đi ra, nhẫn nhục chịu khó đi thu thập. Không gian phong tỏa đã bị đánh vỡ. Lỷ Kệ để ở bên ngoài lũ sĩ các nàng cũng dành thời gian trở lại, thuận tiện để hệ Lỷ Sệ đi ra ngoài mua một đống lớn thức ăn trở lại, tự mình ở trong nguyên tố cao tháp mở một cái tiểu hình yến hội. Mặc dù tại chỗ người thật giống như cũng không có quá nhiều hứng thú, bất quá còn là từng cái chơi đùa rất vui vẻ. Ta cảm giác cần phải làm một ít ca sĩ nữ vũ nữ cái gì. Cát Sản Nạ giơ một ly rượu bồ đào, ngồi ở Lỷ Kệ bên người nhiều hứng thú nói rằng, ở chúng ta nơi đó, ăn mừng thắng lợi ít nhất phải có ca múa trợ hứng. Lỷ Kệ sờ lên cằm, tựa hồ cũng có ý tưởng, ta ở máu tươi trong phòng khách thật giống như thấy hai cái anh hùng, tựa hồ chính là ca sĩ nữ cùng vũ nữ xương vị, không biết rõ có thể hay không đưa các nàng triệu hoán đi ra. Coi vậy đi. Ta chủ nhân. Hệ Lỷ Sệ sau lưng hắn làm cực hứng, đến lúc đó ngài sẽ hối hận, tại sao không ở thêm dưới tài nguyên, đưa đến yêu cầu đồ vật không cách nào hối đoái đi ra. Lỷ Kệ sờ đầu cười lên ha hả. Hệ Lỷ Sệ thật đúng là đem chính mình đều sờ rõ rõ ràng ràng. Bên cạnh mấy cái anh hùng cũng đều che miệng cười lên. Lỷ Kệ sau đó bị Đí Lạ kéo lên, đi tới trong sân gian, thỉnh cầu khiêu vũ. Cái này Lỷ Kệ có chút lúng túng, hắn thật đúng là sẽ không cái này. Hắn ở xuyên qua trước tham gia yến hội đều là ăn một chút ăn, đi tới nơi này cái thế giới tham gia mấy lần yến hội, tất cả đều là nhìn người khác nhảy. Bản thân tiếp tục ăn. Khiêu vũ cái gì, chỉ có thể mù nhảy mấy cái. Bất quá Đí Lạ hiển nhiên không quá quan tâm, nắm Lỷ Kệ tay, mang theo hắn đung đưa. Ả Vĩ Nạ ở một bên nhiệt tình hoan hô, mà hệ Lỷ Sệ sắc mặt cũng có chút không vui, song tử bĩu môi đang gặm một cái đùi gà, mà chỉ có Cát Sản Nạ mới có tâm tư nhìn vòng quanh bốn phía, kiểm tra tất cả ân tình tự cùng thái độ. Mặt, nàng mới lộ ra không tên nụ cười. Yến hội ở hơn nửa canh giờ liền kết thúc. Coi như là một cái nho nhỏ thời gian nghỉ ngơi, Lỷ Kệ sau đó trong thời gian, lại bắt đầu tiến hành mới huấn luyện. Đi ra truyền tống trận, đứng ở học viện dị kẹn ni địch có chút không hiểu nhìn bên cạnh học viện trường. Học viện trưởng, cái này sự tình cứ như vậy bất kể không. Kia thế nhưng là một vị cao cấp chức nghiệp giả tử vong A. Chết thì chết. Học viện trưởng Đùn Cẩn không tình cảm chút nào nói rằng, tự tiện tấn công học viện trọng điểm trong trường học đồ, bản thân này chính là trọng tội, bây giờ bị người giết ngược, kia chính là chính hắn sai lầm. Một cái phế vật chức nghiệp, báo thù kỵ sĩ đã sớm nên ném vào đồng rác, liền một tên chiến tranh lĩnh chủ học đồ đều không đánh lại, còn có cái gì mặt mũi nhậm chức phỉ thúy thành đội chấp pháp thống lĩnh. Đối với chết ở nơi đó cao cấp chức nghiệp giả, hơi có chút tin tức linh thông, cũng có thể đoán được đối phương đến tột cùng là ai. Đặc biệt là gần đây đặc biệt xin nghỉ, càng có thể tiến hành khẳng định. Đối với Dễ Nổ Ột Bá Tước, Đùn Cần học viện trưởng là phẫn nộ nhất một vị, hắn rất thù hận đối phương chút nào không nể mặt mình, thiếu chút nữa làm cho mình phạm sai lầm lớn, đối với hắn không có một chút xíu hảo cảm. Đùn Cần lạnh lùng nói rằng, đem cái này sự tình ném cho những người khác đi, ngươi liền trọng điểm chú ý lần này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ. Nghe nói mỗi một vị đều so với trước kia phải ưu tú rất nhiều. Ta tin tưởng đế quốc cùng phỉ thúy đại công, cũng sẽ cao hứng vô cùng. Nếu như số 6 khu vực vị kia học đồ không muốn tuyên thệ, như vậy thì nói cho hắn biết, một tên cao cấp chức nghiệp giả chân quý. Hắn cũng chỉ có một điểm này chỗ dùng. Điều này hiển nhiên nói là Dễ Nổ Ột Bá Tước. Kennedy nhất thời mồ hôi lạnh say sưa, sau lưng tựa hồ cũng ướt xuống, nhìn Đùn Cần học viện trưởng rời đi bản thân tầm mắt sau, hắn mới có hơi mệt lả lao đem cái trán mồ hôi. Một tên cao cấp chức nghiệp giả A, cứ như vậy chết. Chúng ta lần này học viện trưởng, tựa hồ so với một đời trước còn lãnh khốc hơn nhiều. Bỏ lại những thứ này suy nghĩ, Kennedy xoay người rời đi. Hắn cũng cần đi làm bản thân sự tình, tỉ như lần này chiến tranh lĩnh chủ các học đồ tình báo, đều cần đem khoảng thời gian này hành động đều báo cáo đi lên đâu. Đối với chiến tranh lĩnh chủ sàng lọc, theo nhập học trước, coi như đã bắt đầu. Chương 209, lực lượng mầm ngống. Tại giải quyết xuống vượt biển mà đến Dễ Nổ Ột Bá Tước sau đó, Lỷ Kệ bên này rốt cuộc tiến vào an ổn giai đoạn phát triển. Hắn sau đó trong hơn 10 ngày, không ngừng cường hóa thân thể của mình, rốt cuộc đánh thức đến từ lực lượng. Kỵ sĩ con đường lực lượng mầm ngống, sắp xuất hiện. Đồng thời, Pháp sư học đồ minh tưởng cũng tiếp tục tiến hành, lực lượng mầm ngống cũng đến có thể thu hoạch thời khắc. Tại đây một ngày, tất cả những anh hùng hội tụ một đường, tĩnh lặng chờ đợi Lỷ Kệ tăng lẹ vẹo thành công. Một mực hơn rất lâu sau đó, Lỷ Kệ từ trong phòng đi ra. Một cổ mới tinh lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, khiến cho Lỷ Kệ tự thân cảm thấy phi thường kỳ lạ. Tiến vào cao cấp kỵ sĩ người hầu sau, lực lượng mầm ngống hình dáng khó mà miêu tả, tựa hồ đang thân thể của mình một cái nào đó vị trí, làm thế nào cũng khó mà cảm giác được. Giống như có một đoàn nhiệt độ nhiệt tuyến nước, theo bên trong thân thể không ngừng nhuận thấp toàn thân mình. Thân thể một chút xíu có thay đổi, hướng một loại tốt trạng thái xuất phát. Cái này chính là dần dần bắt đầu hướng siêu phàm tiến hóa lực lượng, làm thân thể thay đổi đến cực điểm sau đó, lực lượng mầm mống là có thể nảy mầm, hóa thành siêu phàm linh quang, tới nhuần thân thể người, ngưng tụ mới tinh siêu phàm lực lượng, trở thành một tên siêu phàm người. Mà cao cấp pháp sư học đồ trạng thái, tựa hồ thì càng thêm kỳ lạ. Nhắm mắt lại, Lệ Kệ là có thể cảm giác tại chính mình trong ý thức, có một chùm sáng như thế đồ vật. Hắn không ngừng tản ra đặc thù gợn sóng, làm cho mình có thể tại chỗ nghị suy nghĩ thời điểm, thật giống như có thể khởi động cái gì thứ gì đó. Cái này một cổ lực lượng, theo tinh thần tặng lại đến nhục thân, cũng bắt đầu đặc thù sửa đổi. Trong khi cùng kỵ sĩ người hầu lực lượng mầm ngống phát ra lực lượng lúc kết hợp, một cổ đặc thù cảm giác đột kích trên Lệ Kệ trong lòng. Tựa như ở vần quanh, tựa như đang chống cự, tựa như ở chôn vùi, tựa như ở kết hợp, đủ loại cảm thụ không ngừng quấn Lệ Kệ nội tâm. Để hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Bất quá Lệ Kệ đối với lần này đã có chuẩn bị, khi nhìn đến không ít người ghi chép cùng tâm đắc sau đó. Hắn rõ ràng bạch kỵ sĩ cùng pháp sư lực lượng rất nhiều lúc chỉ có thể chọn một. Mà, chọn, cường hóa cùng tinh thần cường hóa mặc dù không nói là đi ngược lại. Mà là hai loại lực lượng sẽ sinh ra kỳ lạ phản ứng. Loại phản ứng này sẽ cho người khó mà tập trung tinh thần, không cách nào tiếp tục phát triển, từ đó ở trong mắt người khác, cái này chính là phế bỏ. Loại này kỳ lạ sẽ phản ứng sinh ra các loại bất đồng hậu quả, kết quả không thể nào đoán trước. Vì vậy, kỵ sĩ người hầu cùng pháp sư học đồ lực lượng có rất ít người đồng thời tiến hành lấy được. Chẳng qua là một ít đặc thù chức nghiệp, lại cần đồng thời đạt được cái này hai loại lực lượng, vì vậy một ít phương pháp đặc thù cũng theo đó xuất hiện. Tỷ như chiến tranh lĩnh chủ như vậy toàn năng chức nghiệp, liền cần đồng thời có cường đại nhục thân cùng không kém lực lượng tinh thần, như thế mới có thể như cánh tay sai sử lấy được càng lực lượng cường đại, vô luận là có bao nhiêu bất tạp, cũng có thể dễ như trở bàn tay sử dụng được. Như vậy ở học đồ giai đoạn lúc, liền cần không ngừng lãnh hội loại này đặc thù phản ứng, từ đó làm ngày sau đánh hạ cơ sở. Lệ Kệ yên lặng khoa tay múa chân một cái thủ thế. Nói nhỏ niệm chú, một cổ huyền bí như vậy gợn sóng đưa tới, để Lệ Kệ tinh thần bắt đầu hơi chậm lụt một ít. Đặc thù phản ứng mang đến cảm giác khó chịu bị tiêu trừ hơn nữa. Đi ra cửa phòng sau, Lệ Kệ hướng về phía ở ngoài cửa chờ các cô gái giơ lên ngón cái, sau đó đưa tới một hồi hoan hô. Chủ nhân, sáng sớm hôm nay Huệ Sở tiên sinh còn hỏi hơn ngài, gần đây có hay không có thể tiến vào cao cấp học đồ giai đoạn. Hệ Lì sẽ đi theo Lệ Kệ bên người, cẩn thận nói rằng, ngài hôm nay có thể đi cùng hắn cáo biệt. Huệ Sở chính là Lệ Kệ tư nhân lão sư. Dạy dỗ hắn học tập đủ loại giai đoạn trước kiến thức người. Đây là một vị rất có trách nhiệm người, mỗi ngày đều ở đốc thúc Lệ Kệ tiến hành huấn luyện, hơn nữa giảng giải cặn kẽ đủ loại trong đó không nguyên nhân người chú ý tiểu kiến thức. Lệ Kệ có thể nhanh như vậy tấn thăng cao cấp học đồ, vị này tư nhân lão sư không thể bỏ qua công lao. Bất quá dạy dỗ chủ yếu chương trình học chính là đạt tới cao cấp học đồ cấp bậc là được rồi. Vị này tư nhân lão sư chuẩn bị về nhà ngậm kẹo đùa cháu, nếu như không phải là hệ lụy sẽ tiêu tốn rất nhiều kim tệ, cũng không mời được vị này quy tâm tựa như mũi tên lão nhân. Cũng tốt, cùng lão sư cáo biệt đi, ta xem hắn bây giờ ngày ngày đều rất nóng nảy. Mặc dù chỉ có hơn 10 ngày trường học, lại để cho Lệ Kệ từ trung học đến nhiều vô cùng kiến thức. Cũng để cho hắn theo trong đáy lòng công nhận người lão sư này. Vì vậy Lệ Kệ chuẩn bị một chút lễ vật, chuẩn bị đi tới học viện, cùng hệ sở lão sư cáo biệt. Theo truyền tống trận đi ra, Lệ Kệ bên người hệ lì sệ cũng nhanh chạy bộ đến phía trước, đem khóa cửa lại mở ra, số 6 truyền tống phòng lần nữa thấy quang minh. Chẳng qua là chung quanh còn lại truyền tống phòng, vẫn còn là đại môn khoa trái, toàn bộ đều còn nghẹn phía trên hải đảo. 12 tòa truyền tống phòng đều đã có người sử dụng, đại biểu trên đảo 12 cái phương vị toàn bộ đều có bản thân chủ nhân. Lệ Kệ không xác định hay không còn có còn lại chiến tranh lĩnh chủ học đồ đến, phân phối đi còn lại địa phương, nhưng là hắn hiểu được, ít nhất giai đoạn trước tranh đấu cùng đoàn kết, chính là mình bên người cái này 12 tòa truyền tống phòng chủ nhân. Coi như Lệ Kệ chuẩn bị lúc rời đi sau khi... Lại một gian truyền tống phòng cửa phòng mở ra. Đây là số 12 truyền tống phòng, cần phải chính là Lệ Kệ nhóm người này ở giữa người cuối cùng đi vào chiến tranh lĩnh chủ học đồ. Theo truyền tống phòng đi ra một cái khoảng chừng chỉ có 17-18 tuổi thanh niên, hắn nên ngang theo Lệ Kệ trước người đi qua, sau lưng hắn, còn đi theo mấy cái cường tráng người hầu. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn Lệ Kệ, lại xem hắn phía sau hệ ly xệ, theo phía sau không biểu tình đi ra ngoài. Vị này là bố dạ, 3 ngày trước đi tới nơi này. Hệ lì xệ ở Lệ Kệ bên thai nói nhỏ nói rằng, ngoại phòng một dạng còn không có tìm tới, có lẽ đối phương căn bản liền không có phát hiện cũng khó nói. Ngoại phòng, chính là theo hòn đảo truyền tống trận rời đi nhà ở, là cho chiến tranh lĩnh chủ dưới quyền phần lớn người chạy thoát thân sử dụng. Mặc dù học viện tự thân thì có cùng hòn đảo tiến hành truyền tống phòng, nhưng là duy nhất truyền tống người nhiều nhất chỉ có 4-5 tên, một tên chiến tranh lĩnh chủ thuộc hạ át phải rất nhiều, ở nguy cơ thời điểm, tự nhiên yêu cầu duy nhất truyền tống nhóm lớn đại hình truyền tống trận. Đây là bất kỳ một cái nào chiến tranh lĩnh chủ đều phải có đường lui, không có tìm được mà nói, chỉ có thể nói rõ hắn không hợp cách. Lỷ Kệ không cho là cái này bổ dạ sẽ là một cái không hợp cách ra hỏa, hắn thấy Lỷ Kệ cùng Ế Lì Sệ, lại như cũ mặt vô biểu tình, trực tiếp là có thể nói rõ đối phương không gần nữ sắc, lấy Ế Lì Sệ dung mạo, đại đa số người thấy nàng cũng sẽ lên ca ngợi lòng. Số ít tâm tư không đàng hoàng hỏa liền lên bắt người tâm tư, nhưng là lại chẳng qua là nhìn một cái rồi đi, đã nói lên đối phương có lòng dạ. Dĩ nhiên, có lẽ còn có càng đáng sợ hơn chân tướng, nhưng là Lỷ Kệ tự tuyệt suy nghĩ. Có lẽ đối phương đã sớm phát hiện tòa kia bên ngoài đưa phòng, lại không có bất kỳ động tác gì, có thể là tại nội bộ cẩn thận sửa đổi, thậm chí theo như binh bất động, chờ đợi sau này học viện bên này náo nhiệt lên sau đó, mới có thể động thủ. Bất quá vô luận là man thiên quá hải hay là ám độ trần thương, đối với Lỷ Kệ mà nói chỉ cần cắt đờ dịn có thể tiếp tục thu góp tình báo, một ngày nào đó sẽ đem hắn tất cả tin tức bắt vào tay trên. Chương 210, cẩn thận người bên cạnh. Lỷ Kệ cảm giác tình hình như có điểm có cái gì không đúng. Khi hắn đi ra học viện đại môn thời điểm, đột nhiên có quỷ dị tầm mắt, từ đằng xa nhìn sang. Ở cửa học viện cách đó không xa, có một nơi quầy ăn vặt, ở nơi nào, có hai người chính uống mì vằn thắn, không ngừng ngẩng đầu nhìn cửa. Lỷ Kệ vừa ra tới, liền bị bọn họ nhìn ở trong mắt, hơn nữa không ngừng đánh giá. Hơn nữa ở phát hiện Lỷ Kệ đã nhận ra được bọn họ, cũng không có động tác gì, tiếp tục vùi đầu ăn đồ vật. Mì vằn thắn chủ quán người Lỷ Kệ tự nhiên biết, dù sao cái này cái gì cũng là Lỷ Kệ mang tới thức ăn. Cắt đờ dìn tổ chức tình báo bên trong, không ít người đều theo nàng đắc được đến không ít kỳ lạ ăn vặt chế tác thủ pháp, tỉ như thông du bính, mặt gấp mô loại hình ăn vặt, không chỉ có thể sung mãn làm thám thính công tác tình báo, cũng có thể kiếm lấy đến không rẻ kim tiền, để cao độ trung thành. Cái này mỉ vằn thắn gian hàng chính là như thế, mỗi ngày ở chỗ này bày sạp, là có thể thông qua học viên cùng lao sư đạt được đại lượng đến từ học viện tình báo, sau đó toàn bộ chuyển vận đến cắt đờ dìn nơi đó, trải qua cặn kẽ chọn sau, cuối cùng đi tới Lỷ Kệ trong tay. Mì vằn thắn quán là học viện phụ cận số rất ít quầy ăn vặt vị, hơn nữa đồ vật mới mẻ, làm cho người chú ý, vì vậy làm ăn rất tốt. Đặc biệt là học viện một ít thầy trò, càng là ngày ngày đều có không ít, bọn họ ở chỗ này nói chuyện với nhau, sẽ không biết bất giác bỏ sót rất nhiều tin tức trọng yếu, từ đó bị Lỷ Kệ hiểu biết. Hai người kia Lỷ Kệ không có thu được tình báo, hẳn là hôm nay mới người từng trải, bọn họ nhìn chằm chằm học viện cửa, là muốn làm gì sự tình không. Lỷ Kệ có chút hướng về phía hế lì xệ một bên đầu. Hễ lì xệ trước đi tới trước mặt bọn họ, hai vị, tại sao phải như thế nhìn nhà ta chủ nhân? Nói chuyện không chút khách khí, hùng hổ dọa người. Trực tiếp đánh ra đánh loạn đối phương trận cước, có lẽ là có thể từ đó được cái gì tình báo. Xin lỗi, ngươi nói cái gì? Chúng ta nghe không hiểu. Một người nam nhân hốt hoảng đứng lên, hướng về phía Hễ lì xệ giải thích. Chúng ta chẳng qua là ở chỗ này ăn chút đồ vật mà thôi. Ăn đồ vật? Cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn nhà ta chủ nhân không? Hễ lì xệ cười lạnh, ta hoài nghi các ngươi có lòng gây rối, có muốn hay không tìm đội chấp pháp sang đây xem nhìn một cái. Không, không, chúng ta không có. Nam nhân liền vội vàng khoát tay, hướng xa xa tránh được đi. Hắn đồng bạn cũng đồng thời, bất kể trong chén thức ăn còn chưa ăn xong, cũng nhanh chóng chạy thẳng tới rời đi. Có quỷ. Lì kẻ chờ đến hễ lì xệ trở lại bên cạnh mình, bọn họ như vậy sợ đội chấp pháp. Nhất định là có vấn đề gì. Hơn nữa còn đang quan sát cửa học viện. Nói không chừng chính là đang tìm cái gì người. Xem xét tin tức kém như vậy, rõ ràng không phải là chuyên nghiệp khâm phục báo cáo công tác, rất có thể chẳng qua là tạm thời. Ta minh bạch. Hệ lì sẽ lập tức tiếp lời nói rằng, ta đây sẽ để cho cắt đờ dìn chú ý một điểm bọn họ. Nếu bọn họ ở chỗ này dòng nó, khẳng định như vậy không lâu sau sẽ còn trở lại. Lì kệ rất muốn biết rõ, bọn họ đến tuột cùng là muốn làm gì. Hệ sở lao sư nhà ngay tại học viện bên cạnh, bởi vì đã về hưu, học viện thu hồi hắn nhà trọ. Cho nên nhất định phải Lỷ Kệ cho hắn tìm một cái ở địa phương. Đương nhiên, có thể mang hắn dẫn vào đến nguyên tố cao tháp, bất quá đây là bản thân bí mật, Lỷ Kệ không thể để cho những người khác tùy ý ra vào. Chỉ có thể ở bên ngoài cho mình tư nhân lão sư tìm phòng, Lỷ Kệ lười chạy khắp nơi, sẽ để cho hệ lì xệ cho hắn ở bên cạnh tìm một nhà ở, tạm thời ở chỗ này. Người hầu cùng xe ngựa đều có, đưa hắn chiếu cô vô vi bất trí. Mặc dù học viện bên cạnh giá phòng thật cao, bất quá hiển nhiên Lỷ Kệ không thèm để ý giá cả bao nhiêu, vì chính mình, hắn cũng phải làm hết sức làm cho này vị tư nhân lão sư tốt nhất đãi ngộ. Mà vị này hệ sở lão sư quả nhiên cũng rất có thực lực. Cho Lỷ Kệ tiến hành tường tận nhất chương trình học, cũng là hắn có thể nhanh như vậy thôi phát lực lượng mầm ngống, tấn thăng đến cao cấp học đồ nguyên nhân. Thật cao hứng gặp lại ngươi có đột phá, học trò ta. Hester lão sư thấy Lì Kẹ đến, tự nhiên phát hiện trên người hắn bất đồng, hắn không nhịn được thở dài nói rằng, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất học đồ, tấn thăng đến cao cấp học đồ cũng là nhanh nhất, không ai sánh bằng. Nhưng là hết thệ các thứ này đều xuất xứ từ ngươi tự thân cường đại thân thể, ngươi tư chất cũng không như thế nào. Chính ngươi trong lòng cần phải vô cùng rõ ràng. Chiến tranh lĩnh chủ là đặc thù chức nghiệp, mỏng manh tư chất khó mà chống lên chiến tranh lĩnh chủ lực lượng, ta đối với ngươi lựa chọn giữ lại cái nhìn. Trong lời nói rất ý tứ đơn giản, chiến tranh lĩnh chủ tương lai phát triển không phải là lì kẻ phẩm chất ưu tú là có thể chống lên đến, nhất định phải có cao hơn phẩm chất, mới có thể phát huy tốt chiến tranh lĩnh chủ năng lực. Tỷ như màu tím thậm chí kim sắc phẩm chất mới có thể phát huy ra chiến tranh lĩnh chủ tiềm lực. Bất quá lì kẻ không để bụng, giai đoạn trước chỉ cần trở thành chiến tranh lĩnh chủ cũng đủ để, hắn phẩm chất chỉ có thể dựa theo hắn cấp bậc mà tăng lên, tương lai đừng nói là màu tím, kim sắc phẩm chất, chính là màu đỏ, thất thải phẩm chất, lại có cái gì? Đơn giản chẳng qua là tài nguyên nhiều ít cùng cấp bậc đề cao mà thôi. Tựa hồ thấy lì kẹ có chút không để bụng, Hester cũng liền không có tiếp tục khuyên nữa ngăn trở hắn. Ngược lại hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, đã là cáo từ thời điểm. Trước khi rời đi, tựa hồ cho là mình cầm đối phương quá nhiều tiền, mà mình cũng không có dạy dỗ bao nhiêu thời gian. Hester lặng lẽ nói cho lì kẹ một câu nói. Phải cẩn thận, người bên cạnh. Nói xong, Hester thở dài thở ngắn rời đi, lưu lại một đầu mê hoặc lì kẹ. Cẩn thận người bên cạnh. Lì kẻ cao mày nghĩ đến, bên cạnh mình đều là nguyên tố cao tháp anh hùng, chẳng lẽ các nàng sẽ phản bội bản thân? Điều này hiển nhiên không thể nào. Như vậy vị này Hester lão sư nói hẳn là còn lại sự tình. Lì kẻ rất muốn đuổi theo hỏi rốt cuộc là cái gì sự tình, nhưng là nghĩ đến ngày thứ nhất tiếp xúc với hắn thời điểm, liền từ trong miệng hắn biết rõ một món sự tình. Không nên hỏi một ít không nên hỏi sự tình, bọn họ những người này đã sớm trải qua lời thề. Không cách nào để lộ ra bất kỳ có liên quan chiến tranh lĩnh chủ tình báo, cho nên vô luận như thế nào truy hỏi, đều là không cách nào đạt được câu trả lời. Những lời này, hẳn đã là đối phương có thể lộ ra tin tức cực hạn. Người bên cạnh, lì kẻ cao mày đi ở trở về học viện trên đường, nếu như không phải nói nguyên tố cao tháp anh hùng, như vậy là bên cạnh mình khu vực còn lại chiến tranh lĩnh chủ các học đồ. Còn là trong học viện những người khác, cũng hoặc là còn lại một ít yêu thiêu thần. Lì kẻ đầu não phi thường mơ hồ. Chiến tranh lĩnh chủ đặc thù pháp thuật đã để hắn thần kinh chậm chạp rất nhiều, bây giờ lại có như vậy đốt nào sự tình, càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Bất quá hắn cũng không phải là một người, vì vậy hắn hướng về phía Hế Lì Sệ nói rằng, để cắt đờ dỉn chuẩn bị một chút, đem năm xưa chiến tranh lĩnh chủ tất cả tình báo, đều cặn kẽ hơn một lần, nhìn một chút bị người bên cạnh phá hư tình hình có hay không, nếu như có mà nói, là nhiều còn là thiếu. Bây giờ, hắn chỉ muốn phải hiểu, đây tột cùng là một cái phiền toái. Còn là tất cả chiến tranh lĩnh chủ học đồ cũng sẽ gặp phải phiền toái. Cắt đờ gìn hiệu suất cực cao, khi hắn trở lại học viện thời điểm, hai người kia thân phận cũng đã bị tra rõ. Chương 211, gặp lại Vũ Ưng Kỵ Sĩ Đoàn. Hai người kia là Vũ Ưng Kỵ Sĩ Đoàn người. Lê Kệ quả thực thất kinh, bọn họ lại truy lùng đến cái này địa phương tới. Ở trong nguyên tố cao tháp, hắn vò nát trong tay tình báo, lộ ra cực kỳ không tưởng tượng nổi. Vũ Ưng Kỵ Sĩ Đoàn người làm sao biết rõ hắn ở chỗ này? Không, hẳn là làm sao biết rõ thủ tiêu bọn họ một cái phó đoàn trưởng người ở chỗ này. Lì kẻ chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài lộ ra mặt, sẽ không có người biết rõ hắn mới đúng. Nhưng là hai người kia không kiêng nể gì cả nhìn hắn gương mặt, cũng không do hắn không suy nghĩ lung tung. Cắt đờ gìn đứng ở trước mặt hắn, đứng xuôi tay, đang đợi mệnh lệnh. Như vậy, người đi dò xét một chút bọn họ, xem bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì. Lì kẻ hướng về phía cắt đờ gìn mở miệng nói, sau đó hắn suy nghĩ một chút. Hay là để cho mê hoặc lòng người tịp phản nghỉ đi theo nàng. Quả thực không được, cũng chỉ có thể tra hỏi một chút. Lì kẹ nghĩ như thế, với tay liền muốn làm cho các nàng xuống dưới làm việc. Bất quá vừa lúc đó, cắt lạ từ bên ngoài đi tới, ta chúa tể đại nhân, ngài có thể ngàn vạn lần chớ làm như thế. Cắt lạ hướng về phía lì kẹ gián luôn nói, đi dò xét một chút mục đích liền có thể, ngàn vạn lần không nên làm ra bất kỳ dư thừa sự tình, bọn họ có lẽ bản thân liền không phải vì chúng ta mà đến, một khi động thủ, có lẽ sẽ đưa tới không tốt lắm hậu quả. Cắt là mà nói để lì kẹ tao mày, sau đó khẽ gật đầu, nàng mà nói đúng là có đạo lý. Vì vậy, cắt đờ gìn liền chuẩn bị trong tối điều tra đối phương tình hình, không nên cùng đối phương có bất kỳ tiếp xúc. Lại qua mấy ngày, lì kẹ rốt cuộc đến cắt đờ gìn càng đa tình báo cáo hồi phục. Nguyên lai, nhóm người này đi tới nơi này. Đúng là làm tìm đã từng sát hại Vũ Ưng Kỵ Sĩ Đoàn người, bởi vì ở đó một nhóm người bên trong, không ít người có đủ loại học viện mới sách. Mà đương thời lịch kẽ bọn họ cũng đều rời đi, vì vậy đã có người suy đoán sẽ tới hay không đến học viện cầu học. Dù sao lúc ấy dưới cái nhìn của bọn họ, nguyên tố cao tháp không có ai tiến vào chức nghiệp giả, như vậy tìm một cái địa phương trở thành chính thức chức nghiệp giả là phi thường có thể. Vì vậy Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn liền bắt đầu điều tra mỗi cái trên người mang theo học viện mời sách, trong đó chiến tranh lĩnh chủ học viện liền bị phát hiện, phái hai người tới điều tra. Nhìn một chút có hay không có người nắm bọn họ thơ mời đi tới chiến tranh lĩnh chủ học viện. Trừ chiến tranh lĩnh chủ học viện ở ngoài, còn lại học viện Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn cũng phái ra rất nhiều người. Đặc biệt là ở Sèn Nạ Công Quốc học viện, số người càng là đạt tới 6-7 vị, hơn nữa cực kỳ thô bạo, trực tiếp tìm tới học viện cao tầng, điều tra tình hình. Thật may chiến tranh lĩnh chủ học viện nơi này thuộc về Quang Huy Đế quốc trọng điểm học viện, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn người không dám lô mãng, cũng chỉ có thể núp ở ngoài học viện mặt, ngo giao giác tìm nhân vật hiểm nghi. Bất quá hai vị này cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Điều tra học viện bản thân chính là tiện tay làm sự tình, hai cái này chỉ có cao cấp học đồ kỵ sĩ người hầu, ngày ngày vẻ mặt đau khổ ở cửa theo dõi, đã làm cho không ít người. Trong tối không ít một hồi đánh tơi bời. Đáng tiếc quân lệnh khó vi phạm, bọn họ còn là chỉ có thể núp ở phụ cận nhìn lén, đủ loại theo dõi kỹ xảo ngược lại thuần thục rất nhiều. Thậm chí còn bị hấp thu tiến vào cắt đờ dìn trong tổ chức, học tập không ít. Chủ yếu là có người xem hai vị này quá thảm. Động lòng chắc ẩn, dứt khoát thu bọn họ làm tầng dưới chốt nhất thám tử. Để cho bọn họ mỗi ngày đem cửa học viện sự tình cặn kẽ báo cáo hiểu rõ, cho bọn hắn một chút tiền lẻ mua chút thuốc trị thương trị thương. Ngươi người cũng thật là lợi hại. Lì kẹ không nói gì nhìn cắt đờ dìn, thứ người như vậy cũng dám tùy tiện thu. Bên trong tiểu gia hỏa không hiểu chuyện, chẳng qua là không hợp mắt mang theo bọn họ đi vào mà thôi. Cắt đờ dìn mỉm cười cho lì kẹ rót một ly trà, còn nữa, bọn họ trừ theo dõi học viện bên ngoài cửa chính, còn từng trải qua có một ngày đi cái kia gọi là bồ già người. Bồ già? Lì kẹ nhớ tới, đó là bản thân thấy hai vị kia ngày đó ở truyền tống bên ngoài phòng thấy số 12 chiến tranh lĩnh chủ học đồ. Hắn và kia hai cái Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn người gặp mặt, là có quan hệ gì không? Bố gia hẳn là Sèn Nạ Công Quốc cao tầng nhân sĩ, hơn nữa thông qua Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn hai tên kia xem ra, tựa hồ đối với hắn còn quen thuộc. Cắt đờ dìn khẽ mỉm cười, móc ra một phần mới tình báo. Bố gia, Sèn Nạ Công Quốc thứ tam vương tử, tuổi tác 19 tuổi, cao cấp kỵ sĩ người hầu cùng cao cấp pháp sư học đồ đều đã đến cực hạn, đi tới chiến tranh lĩnh chủ học viện dự thi chiến tranh lĩnh chủ hơn nữa lấy được thông qua. Chẳng qua là hắn khi tiến vào thực tập hòn đảo sau, không có tiến hành bất kỳ công trình tài liệu mua bán, tựa hồ đối với xây cất phòng ngự kiến trúc không có hứng thú. Không phải là không có xây cất, chỉ sợ là đã xây dựng xong. Lê Kẽ lắc đầu một cái thế giới này có là kỳ kỳ quái quái không gian đạo cụ, nói không chừng hắn ngay từ lúc tới trước, cũng đã xây dựng xong một bộ phòng ngự kiến trúc đặt ở cái gì không gian đạo cụ trong, đem hắn toàn bộ mang tới. Vâng, thật có khả năng này. Cắt đờ dìn đem tình báo đặt ở một bên. Gật đầu nói, còn có bên cạnh hắn chỉ có 12 vị cao cấp kỵ sĩ người hầu, nhưng là ở Sèn Nạ Công Quốc tuyển chọn tỉ mỉ người, nghe nói đều là trời sinh siêu phàm gia hỏa, tùy thời có thể tiến vào siêu phàm người hàng ngũ. Cái gọi là trời sinh siêu phàm, vẫn còn trải qua nhất định thân thể huấn luyện, nếu không cũng không đủ khí lực, cũng không cách nào đạt được tương ứng lực lượng. Nhưng lại như vậy trời sinh siêu phàm, nhưng đại biểu bọn họ tư chất bất phàm, lì kẹ đoán chừng ít nhất đều do màu lam phẩm chất trở lên tư chất. Thực lực trình độ càng là kinh người. Bất quá lỷ kẹ nguyên tố cao tháp phái ra người, thấp nhất đều là trình độ này, hơn nữa có tài nguyên, tùy thời cũng có thể làm cho các nàng tiến vào siêu phàm người hàng ngũ, đối với lần này hắn căn bản không nhẹ. Chẳng qua là vị này bổ dạ vương tử không có chút nào băn khoăn tới, đem đầy đủ mọi thứ đều bày ở ngoài sáng, lộ ra cực kỳ tự tin. Cái này không có thể nói sai, chỉ có thể nói hắn tin tưởng chính mình sẽ không xuất hiện sai lầm. Hơn nữa như vậy cử động, cũng đủ để hấp dẫn một nhóm nội tâm hào sảng, thẳng thắn người hoan nghênh, nói không chừng đến lúc đó hắn đủ để chiêu mộ được một nhóm như vậy ngay thẳng ra hỏa. Chẳng qua là như vậy thứ nhất, hắn thì phải gặp một ít thầm đao ám tiễn, không có đầy đủ phòng hộ thủ đoạn, nói không chừng lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, lì kẹ theo ngày xưa một ít trong ghi chép, thấy nhiều tình huống như vậy. Một ít đấy lòng u ám, không nhìn được người khác tốt ra hỏa, sẽ làm một ít ngoài cuộc khai ra đối phó những thứ kia cực kỳ ưu tú người. Đừng nói bổ dạ vương tử sẽ không ngừng gặp như vậy công kích, ngay cả cái kia 12 cái cao cấp kỵ sĩ người hầu, cũng phải chịu đến một ít ngoài định mức chiêu đãi. Chỉ cần biết rõ tên là có thể đối với hắn tiến hành nguyền rủa, át phải thì sẽ không thiếu. Bổ dạ vương tử trên người mang theo phòng ngự đạo cụ, không biết rõ có thể chống đỡ bao nhiêu tiểu nhân ám tiễn. Bất quá, đối với lỷ kẻ mà nói, cuối cùng là có cái đường đường chính chính đi ở dưới ánh mặt trời đồng bạn. Chính là không biết rõ còn lại mấy cái bên kia còn trốn ở dưới bóng tối chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, rốt cuộc là cái dạng gì thân phận. Lì kẹ tin tưởng, chờ đến tất cả mọi người thân phận đều bại lộ ra, nói không chừng là một cái chơi rất khá sự tình. Hắn phi thường đang mong đợi. Chương 212, trên nàng. Lại qua mấy ngày, Phỉ Thúy Thành bắt đầu nóng ồn ào, để Lệ Kệ đều có chút nghĩ di chuyển, muốn đi ra ngoài một chút. Bởi vì không lâu sau nữa, chính là cái thế giới này nhân loại trọng yếu nhất ngày lễ. Khánh Xuân. Ăn mừng ngày xuân đến. Ở Khánh Xuân sau khi kết thúc, chính là các đại học viện lục tục thu nhận học viên thời gian. Khánh Xuân là ít có ngày lễ, cũng là trọng yếu nhất ngày lễ, vì vậy hàng năm đều phi thường náo nhiệt. Phỉ Thúy Thành Khánh Xuân hoạt động, có 3 ngày thời gian. Ngày thứ nhất, Phỉ Thúy Thành các đại thương hội cùng tổ chức, đều có dạo phố truyền thống. Đem một tên thuần khiết thiếu nữ ăn mặc thật xinh đẹp, nhấc ở xe hoa trên trước vòng quanh thành phố chạy một vòng, sau đó ra khỏi cửa thành, tìm tới trước nhất nhìn thấy một đám màu xanh lá cây thực vật, đem hắn hái xuống sau, đặt ở xe hoa trên, trở lại thành phố lại đi một vòng. Vây xem quần chúng tế bái cái này xuân ý, khẩn cầu một năm đều có mưa thuận gió hòa, bảo đảm quốc gia phồn vinh khỏe phát triển. Ngày thứ hai, trong thành bắt đầu tận tình sung sướng, các quán cơm tiểu lầu cũng sẽ đẩy ra tiện nghi lợi ích thiết thực Khánh Xuân thức ăn, cung cấp phần lớn các bình dân hưởng thụ, cho dù rượu cũng có thể tùy ý uống thỏa thích. Một ngày này, là thức ăn và rượu ngày lễ, đại biểu tương lai một năm ngày ngày cơm nước no nê, sinh hoạt tăng khang. Thậm chí có phú hào quý tộc góp tiền, bỏ ra đại lượng thức ăn làm cho người ta miễn phí hưởng dụng, cho dù là nhất làm cho người ghét bỏ khu dân nghèo, tại đây một ngày cũng có thể được người khác bố thí. Đạt được đủ để chắc bụng thức ăn. Tới ngày thứ ba, chính là nhất sung sướng ngày lễ. Các đại gánh xiếc thú, đoàn xiếc, đều bắt đầu đầu đường biểu diễn, khai hỏa bản thân thanh danh. Một ngày này bọn họ không thu lấy bất kỳ vé vào cửa, bất luận kẻ nào cũng có thể tới nhìn một lần cho thỏa. Lê Kệ ngược lại không làm sao để ý những thứ này biểu diễn đồ vật, hắn chẳng qua là cảm thấy náo nhiệt, muốn đi tham gia náo nhiệt mà thôi. Dù sao mình ở tại trong nguyên tố cao tháp trạch lấy, trong đó có một bộ phận nguyên nhân là đến từ đoạn thời gian trước náo nhiệt, hơn nữa còn có dễ nổ ột bá tức cái này cận vệ quân thống lĩnh địch ý. Nhưng là bây giờ, dễ nổ ột bá tức đã hoàn toàn ngủm. Chỉ có một chút đội chấp pháp bên trong chính thức chức nghiệp giả xem bản thân khó chịu, như vậy hơi chút thay đổi cái giả trang cái gì. Hẳn không có bao lớn vấn đề. Nói một cách đơn giản, đối diện không có chỗ dựa, bản thân còn sợ cái gì quỷ. Cho dù có mới nhậm chức cận vệ quân thống lĩnh, đối với mình chắc không có bao nhiêu ác ý, cùng lắm làm chiếu cố người thủ hạ ý nguyện, không cho mình sắc mặt tốt xem, giống như trên một cái rể nổ ốt bá tức muốn đưa mình vào tử địa tình hình, không quá có thể phát sinh. Đã như vậy, Lê Kệ còn lo lắng cái gì? Vì vậy, hắn đổi một thân hơi rộng thùng thình quần áo, mang theo đi là các nàng cùng đi ra khỏi học viện đại môn, ở trên đường du đãng. Nếu đi ra ngoài chơi, khẳng định như vậy phải mặc khá một chút. Theo hệ lì xệ mở kia gian đỉnh cấp tơ lụa quần áo trong điếm. Lấy ra mấy bộ xinh đẹp quần áo, đi là hệ lì xệ bọn người thay sau, xem Lê Kệ ánh mắt đều phải vượt trội tới. Trong ngày thường những thứ này, những anh hùng mỗi người mặc bản thân quen thuộc quần áo. Để Lê Kệ đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc, giờ phút này gặp các nàng rốt cuộc đổi một hình dáng. Nhất thời thì có một loại đẹp không thể tả cảm giác của tới. Đi theo Lê Kệ đi ra ngoài chỉ có mấy người. Đi là cùng Elise cùng với Cassandra. Đi là bị cắt đờ gìn hơi chút biến hóa cái trang. Cùng trước kia đơn giản là tưởng như hai người, cho dù bị những thứ kia vũ ưng kỵ sĩ đoàn người ngay mặt thấy, cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện. Quả nhiên không hổ là dịch dung đại sư, Lê Kệ đối với cắt đờ gìn thật là phi thường bội phục. Lê Kệ bọn họ bốn người đi ra ngoài, chẳng qua là làm không gây cho người chú ý, bởi vì một khi đi ra ngoài quá nhiều, liền lộ ra quá mức dễ thấy, cái này có chút không tốt. Cho nên Lệ Kệ bốn người ở ngoài, còn lại những anh hùng mỗi người tổ đội ngũ, cũng đều mang theo không ít hứng thú đi ra ngoài. Chỉ có một chút không thích náo nhiệt người lưu thủ ở nguyên tố cao tháp. Khoảng cách Khánh Xuân mặc dù còn có 2-3 ngày công phu, cũng đã có vui mừng bầu không khí, không ít cửa tiệm đã đánh ra quảng cáo, thậm chí ưu đãi hoạt động đã bắt đầu lục tục bắt đầu. Lệ Kệ tiện tay theo phụ cận một cái trong gian hàng cầm một phần rượu trái cây, phân cho những người khác một người một ít. Rượu trái cây không mắc, mười mấy đồng tệ có thể có được. Thuận tay đánh mấy cái chất gỗ ly rượu, cộng lại cũng liền 20 cái đồng tệ. Chớ xem thường chỉ có một phần rượu trái cây, cái này nhưng là một cái thùng gỗ lớn sở chứa chở số lượng, ước chừng rót đầy 5 bàn tay đại chất gỗ ly sau, còn có thể có một nửa phân lượng. Rượu trái cây cam liệt nhẹ nhàng khoan khoái, chua ngọt khẩu vị, hơi có chút sần sùi, coi như là giải khát thứ tốt. Không có bao nhiêu rượu cồn tồn tại, đối với Lỷ Kệ mà nói, trên căn bản chính là nước trái cây một loại đồ vật. Lần này tập thể đi ra, là cắt sản nạ ở sau lưng rực dây Lệ Kệ, hơn nữa bản thân hắn thì có cái ý nghĩ này, vì vậy ăn nhịp với nhau, mang theo các nàng đi ra. Bất quá ở trên đường chạy một vòng sau, Lệ Kệ đều không biết rõ làm như thế nào chơi đùa, vì vậy xít lại gần cắt sản nạ nói nhỏ, ngươi khuyến khích ta mang theo các nàng đi ra, được cho một cụ thể mục đích đi, còn là cứ như vậy đi lung tung. Ta chúa tể, ngài thì phải mang theo các nàng ở chỗ này đi lung tung. Cắt sản nạ hướng về phía lỷ kẹ nói rằng, ngày ngày ở trong tháp, ta nhìn đều có điểm tâm sợ run sợ, nói không chừng các nàng lúc nào liền đánh đứng lên. Rất hiển nhiên, cắt sản nạ cũng nhìn ra trong nguyên tố cao tháp đoàn thể nhỏ tình hình, hơn nữa rất dễ dàng liền đem chủ yếu nhất hai người cho sách tới đồng thời. Đi là cùng nghệ lì xệ, ở lì kẻ vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, giữa các nàng tình hình liền bị lì kẻ thấy một chút xíu, hơn nữa theo sinh hoạt chung một chỗ lâu, các nàng mâu thuẫn không có bất kỳ yếu dần dấu hiệu. Điều này làm cho hắn rất khó làm, không dám tùy ý nghiêng về bất kỳ bên nào, không ngừng cân bằng. Bất quá tình hình vẫn là không có bất kỳ chuyển biến tốt, lì kẻ đều đã buông tha. Ta chúa tể, ngài bây giờ không xử lý những thứ này sự tình, song phương mâu thuẫn thì sẽ một thẳng tồn tại. Tương lai mặc dù sẽ không đối với ngài tạo thành nguy hiểm, nhưng đối với tất cả mọi người mà nói đều không phải là một món tốt sự tình. Cát sản nạ lộ ra một chút nụ cười quỷ dị, chúa tể, ngài và hệ lì sẽ làm qua đi. Cái gì? Lì kẹ chợt nhìn về phía cát sản nạ, như vậy một cái hướng nội người, làm sao lại nói ra lời như vậy, hơn nữa hay là ở bên ngoài? Đúng không? Hơn nữa vẫn là rất nhiều lần. Cát sản nạ không cố kỵ chút nào ở lì kẹ bên thai nhẹ nói. Lỷ kẽ nhìn về phía trước không xa lẫn nhau nói nhỏ hai tiếng, hắn ghé vào cát sản nạ bên thai thấp giọng nói rằng, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Bây giờ song phương không thăng bằng. Cát sản nạ dưới tay chỉ đi lạ, bởi vì ngài tiếp xúc ghế lì xệ quá nhiều, vị kia rõ ràng có thế yếu, hơn nữa giữa các nàng còn có mâu thuẫn, ta lo lắng sẽ cho ra cái gì sự tình. Cát sản nạ hướng về phía lỷ kẽ nghiêm túc nói rằng, nếu như ngài không muốn ngài đoàn đội xảy ra vấn đề mà nói, ta đề nghị ngài tốt nhất đem mâu thuẫn song phương lần nữa thăng bằng. Lì kẹ không hiểu cắt sản nạ mà nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Cắt sản nạ chuyện đương nhiên nói rằng, trên nàng. CV, dễ ạ, làm lù ồ n đi, v. Với ảnh, lì kẹ thấy phía trước đi lạ giái thai đều trứng hồng. Chương 213, phải có cạnh tranh. Lên hay là không lên, đây là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Lì kẹ thở dài, hắn lúc trước xem tiết mục ngắn thời điểm còn cảm thấy rất thú vị. Nhưng là khi thực tế lựa chọn ra hiện thời sau khi, hắn cũng cảm giác không tới cái gì thú vị. Hắn bây giờ vấn đề khó khăn, chính là ở chỗ, hắn có lên hay không đi lạ. Nói thật, đi lạ đẹp như vậy nữ, lỷ kẹ không có suy nghĩ gì là nói dối, nhưng là cứ như vậy thẳng tắp đi làm, hắn đánh đáy lòng không muốn. Tuy nói có chút buồn bực, lỷ kẹ còn là cho là đơn thuần quan hệ không có bất kỳ ý nghĩa gì, phải có cảm tình ở trong đó mới có thể nhất được mùi vị. Nhưng là bây giờ, cũng không do hắn không đi làm. Trong nguyên tố cao tháp mấy cái đoàn đội nhỏ, bắt đầu mất thăng bằng. Ở đi tới nguyên tố cao tháp những ngày này, cát sản nạ vẫn một người ở tại trong góc, tĩnh lặng nhìn tất cả mọi người, rất nhanh thì phát hiện tình huống bên trong. Nàng nói cho lì kẹ, mặc dù nguyên tố cao tháp phân ra nhiều đoàn thể nhỏ, nhưng là có hai cái đoàn đội vẫn luôn là ở thuộc về cạnh tranh trạng thái. Một là hệ lì xệ đoàn đội, một là đi lạ đoàn đội. Một điểm này, lì kẹ đã sớm thấy rõ ràng. Nhưng là gần đây, hai cái này đoàn đội xuất hiện một chút vấn đề. Hệ lì xệ đoàn đội bắt đầu dần dần chiếm thượng phong, mà đi lạ đoàn đội thì dần dần chống đỡ hết nổi. Cát sản nạ cho là, ngày sau trong nguyên tố cao tháp, chỉ biết có hệ lì xệ một đoàn đội tồn tại. Mặc dù đối với tại lì kẹ mà nói, vô luận có nhiều cái đoàn đội còn là một đoàn đội, đều không khác nhau ở chỗ nào, các nàng đối với hắn như thế trung thành, sẽ không có bất kỳ vi phạm khả năng. Nhưng là cát sản nạ chẳng qua là cho lì kẹ nói lên một cái vấn đề. Hắn muốn là nước đọng, còn là nước chảy. Lần này, lì kẹ nhất thời liền tỉnh ngộ lại. Nguyên tố cao tháp nếu như chỉ có một thanh âm mà nói, như vậy cao nhất chính là lì kẹ tự mình, nhưng là nếu như lì kẹ không có ở đây. Như vậy suy luận xuống dưới, khoảng chừng chính là hệ lì sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Song tử lười quản sự, hơn nữa cùng hệ lì sẽ quan hệ không tệ, cắt sản nạ tình huống cụ thể không biết. Cho nên sự tình phát triển chính là một mực phát triển tiếp, thẳng đến vĩnh viễn, sau đó dần dần cứng ngắc, không có bất kỳ thay đổi. Nhưng là nếu như là muốn nước chảy mà nói, như vậy thì phải để mặc cho người phía dưới tiến hành cạnh tranh. Có cạnh tranh thì có thay đổi, không ngừng sáng tạo, từ đó không ngừng nhắc đến cao tự mình. Không người nào xa buồn gần lo, quốc gia hằng mất. Cái này không phải là cái gì cổ ngữ, cũng không phải cái gì thánh nhân mà nói, đây chỉ là lì kẹ nhìn tổng quát lịch sử bản thân tổng kết ra một chút tâm đắc nho nhỏ. Một cái quốc gia, không có ngoại lai địch nhân uy hiếp, không nội bộ đấu đá, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là cái này thì rất khó để mới có chế độ thi hành, bởi vì vốn có chế độ đã hoàn toàn đủ. Năm này qua năm khác cứ thế mãi. Toàn bộ quốc gia sẽ hoàn toàn cứng ngắc, không cho phép một chút xíu thay đổi, cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cái này chính là lì kẹ tự thân chính trị quan điểm, có lẽ sẽ có người phản đối, nhưng là hắn chính là như vậy cho là. Cát Sản Nạ biết rõ lì kẹ ý tưởng, đem hết thể các thứ này bày ra ở trước mặt hắn, để hắn làm ra lựa chọn. Là muốn cứ như vậy tự lừa dối mình xuống dưới, làm cho cả nguyên tố cao tháp cuối cùng chỉ có một thanh âm đâu rồi, còn có tiến hành bản thân cân nhắc. Tới để song phương tiến hành cạnh tranh, từ đó để cao nguyên tố cao tháp sức sống. Lì kẹ cơ hồ không chút nghĩ ngợi, tuân theo bản thân nội tâm ý tưởng. Đương nhiên, cạnh tranh còn phải là cái loại này tốt cạnh tranh. Đều cần làm nguyên tố cao tháp phát triển mà cạnh tranh, mà không phải vì bản thân lợi ích từ đó hư mất lì kẹ quyền lợi. Loại này khoan dung, thì phải lì kẹ tự mình tiến tới nắm chặt. Lì kẹ quyết định, biết rõ mình làm như thế nào đi làm. Đơn giản nhất phương pháp, chính là giống như cả sản nạ như vậy, đi đem đi lạ cho lên. Lời như vậy, bởi vì lì kẹ không ngừng thân cận hệ lì xệ mà tạo thành mất thăng bằng, sẽ vì vậy trở về đến ban đầu thế cân bằng đi lên. Quyết định lì kẹ, dĩ nhiên là muốn bắt đầu có động tác mới, ở một trận gánh xiếc thú bên ngoài, lì kẹ kéo đi lạ tay, mang theo nàng chen vào. Cho tới nay dũng manh mạnh mẽ đi lạ, bất ngờ tựa như cùng một cái nhu nhược vô lực thiếu nữ, bị lì kẹ tùy tiện kéo theo, cuốn vào trong đám người, không chút nào phản kháng. Ngươi thật đúng là nhiều chuyện. Hệ lì sẽ đi tới cắt sản nạ bên người, hầm hừ nói rằng, vô luận là tốt còn là ác tính cạnh tranh. Đối với nguyên tố cao tháp mà nói, đều là sẽ vô cớ hao tổn thực lực bản thân, thậm chí sẽ lặp lại tổn thất tài nguyên, chỉ có một thanh âm, như vậy tự nhiên sẽ bằng đại lực lượng, tới tiến hành tự thân đề cao. Hệ lì xệ đối với cắt sản nạ đơn giản là hận đến trong xương đi, ngươi làm những thứ này, không hoàn toàn đúng làm đi lạ đi, đối với chính ngươi mà nói, chỉ sợ cũng là phi thường có lợi. Hệ lì xệ đối với những thứ kia ôm cùng mình đồng dạng ý tưởng người phân giải vô cùng rõ ràng, cắt sản nạ làm như vậy nhìn như làm đi lạ đoàn đội. Nhưng là nếu như khi nàng mình cũng xây dựng mới đoàn đội sau, tự nhiên cũng có thể dùng tới đồng dạng phương thức, thân cận lì kẹ. Hơn nữa bởi vì có tiền lệ, sẽ càng dễ dàng, không có chút nào khó khăn đạt thành mục tiêu. Dĩ nhiên, ngươi phân tích không có bất kỳ sai lầm. Cát Sản Nạ không chút nào phản bác thừa nhận Elise chỉ trích, sự thật xác thực chính là như thế. Cát Sản Nạ nhìn Elise với mép, lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, đối với Chúa Tể mà nói. Có người nào có thể một mực ở bên cạnh hắn trợ giúp hắn? Lời này của ngươi là ý gì? Hệ lì sẽ nghiêm túc nhìn về phía Cát Sản Nạ, cả tòa nguyên tố cao tháp tất cả mọi người, cũng sẽ một mực đi theo Chúa Tể, sẽ không có người phản bội. Hệ lì sẽ mà nói không chút khách khí, mặc dù Cát Sản Nạ phẩm chất là truyền thuyết, nhưng là hệ lì sẽ đứng sau lưng là lì kẻ, cả tòa nguyên tố cao tháp chân chính chủ nhân. Dĩ nhiên, đừng kích động. Cát Sản Nạ khoát khoát tay. Nhìn một chút bốn phía sau hướng về phía Hệ Lì Sệ nói rằng, bằng không, chúng ta đổi một an tĩnh một chút địa phương, cẩn thận trò chuyện một chút. Ở mảnh này náo nhiệt lớn vô cùng trên đường cãi vả, có thể quả thực không phải là một cái chủ ý gì tốt. Đặc biệt là các nàng trong đối thoại, nói không chừng còn bao hàm cái gì đặc thù tình báo, cứ như vậy tiết lộ ra ngoài. Hệ Lì Sệ yên lặng nhìn về phía Cát Sản Nạ, sau đó nhìn kỹ một chút chui vào đến gánh xiếc thú bên trong lì kẻ cùng đi lạ, hướng về phía nàng gật đầu một cái, cầm tay nàng. Hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa xuất hiện, chính là ở một gian trang sức chú trọng trong quán cà phê, ở chỗ này không có bao nhiêu người, chỉ có một tên ông chủ cùng hai cái người hầu đang nói chuyện. Bọn họ thấy Hệ Lì Sệ, cái miệng muốn nói gì, lại bị Hệ Lì Sệ vây tay cắt đứt, cho ta một gian an tĩnh một chút nhà, sau đó đưa chút cà phê cùng đồ ngọt điểm tâm đi vào. Đây là Hệ Lì Sệ mở cửa tiệm, tự nhiên có thể tùy tiện mệnh lệnh người ở đây. Khi các nàng ngồi ở một gian an tĩnh trong phòng sau, Hệ Lì Sệ nâng lên một ly cà phê, chờ đến tiệm cà phê người hầu lui ra ngoài sau, hướng về phía Cát Sản Nạ nói rằng, ngươi có thể bắt đầu nói. Chương 214, có bao nhiêu người có thể đầy đủ đi theo? Đối với Đi Lạ mà nói, ngày này là nàng vui mừng nhất vui một ngày, đặc biệt là nàng còn rõ ràng biết rõ, tối hôm nay sẽ có không đồng thời sau khi, tâm lý vẻ thẹn thùng trực tiếp xông lên đầu, gương mặt hồng nhuận vẫn không có xuống dưới hơn. Nhưng là đối với Hệ Lì Sệ mà nói, hôm nay gặp gỡ sự tình coi như không phải là như vậy tận thiện tận mỹ. Cát Sản Nạ mà nói, đối với nàng mà nói, là một cái phi thường trùng kích. Người cho là, nguyên tố cao tháp rốt cuộc có bao nhiêu ít người có thể một mực theo kịp Chúa Tể. Cát Sản Nạ một hơi đem khổ sở cà phê uống làm, hướng về phía Hệ Lì Sệ êm ái nói rằng. Sau đó nàng ngăn cản mặt đầy tức giận Hệ Lì Sệ nói chuyện, bày ra bản thân đạo lý. Không muốn chỉ đem ánh mắt nhìn ở bây giờ, mà là phải đặt ở tương lai. Cát Sản Nạ hít mắt. Cà phê bay lên sương mù trong lúc nhất thời che đậy nàng dung mạo, chỉ còn dư lại nàng thanh âm tại đây gian trong tĩnh thất lượn lờ không dứt. các ngươi còn là cho là chúa tể thực lực nhỏ yếu, yêu cầu chiếu cố thật tốt tốt hắn, cho là lúc nào cũng có thể có kẻ địch tới ám hại hắn. Cát Sản Nạ không nhịn được thấp giọng cười lên, nhưng là à, chúa tể tương lai, nhưng là rộng rãi nhất cùng băng ác, hắn thế tất yếu đi lên thế giới đỉnh phong, không người nào có thể cùng. Bây giờ chẳng qua là trung nhân chi tư, nhưng là tương lai nhưng so với chúng ta những truyền thuyết này còn kinh khủng hơn nhiều. Đối với hắn mà nói, cái này không phải là cái gì vấn đề khó khăn, chẳng qua là vấn đề thời gian a. Cát Sản Nạ mà nói dư âm lượn lờ, để hễ lì sẽ không nhịn được đánh dùng mình. Không nên nhìn nguyên tố cao tháp bây giờ có nhiều như vậy anh hùng, thật đến ngày đó, có thể đứng ở chúa tể bên người, lấy bây giờ mọi người mà nói, cũng chỉ có 4 người. Cát Sản Nạ mà nói cực kỳ tàn nhẫn cùng thực tế, song tử hai cái nha đầu coi như là một cái, sau đó chính là ta, cuối cùng mới là ngươi và đi lạ. Hai vị chính là thấp nhất trình độ, xuống chút nữa đã không có tư cách đi theo chúa tể tiếp tục đi tới. Vô luận là ạ vi nạ hay là dinh dơ ác, các nàng thực lực cực hạn là ở chỗ đó, không cách nào nữa có đột phá. Chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta đứng ở thật cao thiên đỉnh, vô lực leo. Cát Sản Nạ lời nói hạ xuống, hệ lì xê nhất thời trở nên nghẹn ngào. Nàng không biết rõ nên như thế nào phản bác Cát Sản Nạ mà nói, bởi vì nàng nói xác thực chính là chính xác. Mỗi một vị anh hùng đều có tự thân cực hạn. Đây là căn cứ mỗi một vị anh hùng tự thân phẩm chất mà đến cực hạn. Mà ở nguyên tố trong tháp cao, mỗi một vị anh hùng cũng có thể đột phá 3 lần bản thân cực hạn. Cho dù là yếu ớt nhất màu trắng phẩm chất anh hùng, ở liên tiếp đột phá 3 lần sau, thực lực cũng có thể đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước. Trở thành màu tím phẩm chất anh hùng, hơn nữa khả năng đạt tới cao cấp chức nghiệp giả mức độ. Nhưng là, cái này chính là nàng cực hạn, vô luận như thế nào đều không cách nào lần nữa đạt được một chút xíu tăng lên. Mà một tên màu tím phẩm chất anh hùng, nàng cực hạn chính là Cát Sản Nạ bây giờ cấp độ truyền thuyết loại. Nhưng là cũng chỉ chẳng qua là như thế. Cao hơn phong cảnh, chỉ có cao hơn phẩm chất anh hùng mới có thể dòm ngó đến. Nguyên tố cao tháp cực hạn, vẫn còn ở xa hơn địa phương. Bây giờ nhìn đi qua, chỉ có ám kim phẩm chất anh hùng, mới có thể cùng lì kẹ đi thẳng đến cuối cùng. Đây đã là yêu cầu thấp nhất, không thể ở hạ xuống. Nói cách khác, ám kim dưới đây anh hùng, đối với lì kẹ mà nói, tại hậu kỳ, đã không thế nào yêu cầu. Bởi vì các nàng cực hạn, đi theo không lì kẹ phát triển. Trong tương lai, các nàng không cách nào nữa trợ giúp lì kẹ, tự động sẽ theo hạch tâm trong vòng đi ra. Cát Sản Nạ chính là ở cảnh cáo hệ lì xệ, cái gọi là đoàn đội nhỏ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần cố hảo chính mình. Trong tương lai mới thật sự là trọng điểm. Chủ nhân, đi là có chút ngượng ngùng không buông ra bản thân, tùy ý lì kẹ đưa nàng dẫn vào đến gánh xiếc thu tận cùng bên trong trên khán đài. Ở bên ngoài, bởi vì chúa tể tiếng xưng hô này quá mức kinh người, cho nên tất cả mọi người đều sẽ lấy chủ nhân hoặc là đại nhân xưng hô tới tiến hành thay thế. Đi là một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, quả thực không cách nào để cho người nhận ra cái này quả quyết sát phạt, dũng mãnh về phía trước hồng long nữ vương. Thì như ở cách đó không xa, kinh hãi há to mồm Avina. Làm sao có thể, đây là đi lạ. Avina dùng sức lắc đầu một cái, lại nhìn xuống trước mặt nhu nhược thật giống như vừa đẩy liền đổ thiếu nữ. Thật là cảm giác bản thân ánh mắt hư mất. Làm một đi ra tìm lỷ kẻ muốn ăn anh hùng, ạ vì nạ bản thân chính là một cái ẩn nút kẻ tham ăn, chỉ bất quá trong một đoạn thời gian rất dài, bởi vì nguyên tố cao tháp nguyên nhân, mà một mực kiểm chế bản thân bản tính, bất quá trong ngày thường lỷ kẻ lấy ra kỳ lạ mỹ vị, hay là để cho nàng thỏa mãn không ít. Hôm nay mọi người mỗi người đi ra, ạ vì nạ liền không có tìm bất luận kẻ nào cùng theo, nàng một người chính là chuẩn bị thật tốt ăn một bữa. Đền bù khoảng thời gian này tới nay không cách nào ăn xong bồi thường. Cho nên bây giờ trong tay nàng, còn ôm một bọc lớn thức ăn, đúng dịp thấy nơi này có gánh xiếc thú biểu diễn, liền dứt khoát chuẩn bị tới vừa ăn vừa xem. Kết quả không bao lâu công phu, nàng liền thấy lịch kệ mang theo một nữ nhân tới. Thật may nàng ở nguyên tố cao tháp thời điểm thấy qua cắt đờ dịn cho đi lạ trang điểm, dù sao cũng là đồng thời biến hóa, vẫn có thể nhận ra lịch kệ bên người nữ nhân này chính là đi lạ. Nhưng là đối phương các loại cử chỉ thái độ, lại cùng nàng trong trí nhớ đi lạ hoàn toàn bất đồng. Này này, loại này ý như là chim non nép vào người hiểu điệu nữ tử, có đúng hay không dáng dấp cùng đi lạ sau khi hóa trang như thế, kết quả bị chúa tể nhận lầm người a. À vì nạ muốn lên đi trước nhắc nhở một chút lì kẹ, nhìn một chút có đúng hay không thật đi lạ. Bất quá còn chưa chờ nàng đi hai bước, nhất thời liền cảm thấy một hồi nặng nề chèn ép theo tới. Một cỗ người khác muốn nuốt cảm giác để cho nàng không nhịn được dừng bước. Dương mắt nhìn, chính ghé vào lì kẻ trên chân làm mèo con như vậy đi lạ, chính không chớp mắt, gắt gao nhìn mình, môi vẫn còn ở có chút ngoạng ngoại, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. À vì nạ bắt trước một chút phát âm, nhất thời liền ảo não chạy đi. Cái này phát âm rất đơn giản, chỉ có một chữ, cút. Ảo não rời đi Avina, ngay cả mình mua thức ăn đều quên mang ra ngoài. Nhưng là trở về nữa nàng lại không dám, cái đó khoác mèo ra có cái, đến lúc đó nếu là thấy nàng bóng người, nói không chừng buổi tối thì phải ăn một bữa sương sườn. Vì vậy, Avina quyết định lại đi mua một phần là được. Ngược lại tiền loại này đồ vật, đối với lỷ kẻ mà nói không phải là một chuyện, đối với trong nguyên tố cao thấp còn lại những anh hùng mà nói, cũng không phải một chuyện. Đặc biệt là mới ra lúc tới sau khi, cắt đờ dìn một người cho các nàng 100 cái kim tệ, chẳng qua là mua chút ăn uống đồ vật, mua trên một tháng cũng tốn không hết một nửa. Bất quá nàng không có đi bao xa, liền thấy rất nhiều người tụ lại chung một chỗ, tựa hồ đang nhìn cái gì đồ vật. Lên lòng hiếu kỳ Avina, liền chen vào đám người, thấy một tấm báo cáo. Còn chưa chờ nàng nhìn kỹ lại, bên người đã có người vênh vang đắc ý đem nội dung đọc lên tới.